Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Nhưng một giây sau, thỏ đen lập tức im thiên thít. Bởi vì đến không phải người, cẩn thận cảm nhận một chút, hơi thở đó còn có chút quen thuộc. Lông đen trên người thỏ đen run lên, nó vươn cổ nhìn ra ngoài. Khoảnh khắc này, ba khóe miệng của thỏ đen không khỏi giật giật. Bút tiên, cái thứ đó chẳng phải đã bị tiểu đại nhân đưa đi đầu thai? Làm quỷ đói nghèo mạt kiếp rồi sao? Chẳng lẽ cả đời trôi qua nhanh như vậy? Hay là nó làm việc quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, 50 năm đã trôi qua? Thỏ đen như đang mơ, còn bút tiên xuyên qua khe cửa thì bắt đầu hành động. Nó tìm đại ca của mình đã lâu, nhưng không tìm thấy, thậm chí còn không liên lạc được. Chuyện này hơi quá đáng, dù sao cũng là bút tiên, tự có cách liên lạc đặc biệt. Nhưng lại không liên lạc được, tính toán thời gian, còn mấy chục năm nữa đại ca mới đầu thai, không thể nào đã đầu thai được. Đàn em bút tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lần theo hơi thở mà đại ca để lại trước đó để tìm kiếm khắp nơi. Nó không phải chưa đến thủy ngạn nhà họ Hoắc, nhưng hơi thở ở đó quá phức tạp, nó vừa nhìn thấy đã lập tức bỏ chạy. Mặc dù cây hòe lớn phía sau núi thủy ngạn rất hấp dẫn nó, nhưng nó vẫn kiềm chế bản thân. Lui về tìm kế khác, nó lén lút đến văn phòng của Hoắc Trầm Lệnh ở công ty. Tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy bất kỳ lá bùa trấn áp ma quỷ nào, cũng không thấy tàn hương gì cả. Bút tiên hoang mang, đang hoang mang thì thỏ đen sau khi xác định đối phương đã tắt hết camera giám sát trong văn phòng mới lên tiếng. Này, đàn em bút tiên, ai, ra đây, bút tiên ẩn thân trong lông bút đột nhiên tăng cường âm khí, lơ lửng giữa không trung trong văn phòng, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng không phát hiện ra gì cả, thỏ đen lại lên tiếng, mang theo chút kinh ngạc, ngươi lại bị con người thu phục, đến đây là để làm việc cho con người. Đàn em bút tiên không nhìn thấy đối phương, tự nhiên biết thực lực của đối phương cao hơn mình, nên thái độ lập tức thay đổi. Trở nên vô cùng cảnh giác, cũng vô cùng nịnh nọt. Không biết là vị đại tiên nào ở đây, tiểu đệ mạo phạm. Thỏ đen cũng không che giấu, thỏ đại tiên của ngươi ở đây. Đàn em bút tiên lần theo giọng nói của thỏ đen, khi nhìn thấy một con thỏ đen trong chiếc lồng ở góc trong cùng của văn phòng, có lẽ vì quá kích động, cả người lông bút đều run lên. Ngươi, thỏ đại tiên, thỏ đen vô thức làm tư thế bắt chéo chân, nhưng vì chân ngắn nên ngã lăn quay, đàn em bút tiên không hề cười nhạo nó, mà vô cùng cung kính hỏi thăm. Thỏ đại tiên, tôi nghe đại ca nhắc đến ngài, nói ngài rất lợi hại. Không đợi thỏ đen lên tiếng, đàn em bút tiên lập tức nói rõ mục đích đến đây. Thỏ đại tiên, vậy ngài có biết đại ca tôi đi đâu không? Thỏ đen tất nhiên biết, nhưng không nói thẳng cho nó biết. Ngươi tìm nó làm gì? Chủ nhân sai ngươi tìm. Đàn em bút tiên cũng rất thẳng thắn, đúng vậy. Thỏ đen hứng thú, chủ nhân của ngươi là ai? Đàn em bút tiên cứng đờ, chuyện này, tôi không thể nói ra tôi sẽ hồn phi phách tán. Thỏ đen ra vẻ hiểu biết ừ một tiếng. Được rồi. Ta hiểu nỗi khổ của ngươi, đại ca của ngươi sao, ngươi biết thủy ngạn nhà họ Hoắc không? Đàn em bút tiên, tất nhiên biết, tôi đã thử đến đó, nhưng không dám vào, cảm giác rất đáng sợ. Thỏ đen cười thầm trong bụng, sao có thể không đáng sợ chứ? Tiểu công chúa địa phủ ở đó mà, nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thỏ đen lại nói hoàn toàn khác. Quả thật có chút đáng sợ, nhưng nếu ngươi muốn tăng cường thực lực, giống như đại ca của ngươi, thì cứ đến cây hòe lớn ít người lui tới phía sau núi thủy ngạn, thực lực của nó tăng lên rất nhanh, đã sớm xếp hàng đầu thai rồi. Đàn em bút tiên sững sờ, đại ca của chúng tôi đã đầu thai, thỏ đen lười biếng, đúng vậy, không tin thì thôi. Đàn em bút tiên thực ra đã tin, dù sao không thể nào vô duyên vô cớ không liên lạc được với đại ca. Vậy tôi, đến cây hòe lớn đó luyện tập, sau này tôi nhất định sẽ đến giúp thỏ đại tiên ngài. Không đợi thỏ đen lên tiếng, đàn em bút tiên đã bay đi mất. Thỏ đen nhìn thấu tất cả, vội vàng đi đưa đồ ăn đây mà, phía sau núi thủy ngạn nhà họ Hoắc, dưới tán cây hòe rậm rạp. Bốn anh em nhà họ Hoắc nhìn bốn căn nhà ma của địa phủ xếp thành hàng. Vẻ mặt ai nấy đều đặc sắc, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng màu sắc thôi cũng rất địa phủ. Màu trắng xám u ám, khác với màu trắng xám thông thường ít nhiều cũng có chút ánh sáng, còn bốn căn nhà ma địa phủ này thì âm khí dày đặc, gió lạnh thổi vù vù. Bốn căn nhà ma đều có kiểu dáng cổ kính và nặng nề. Nếu bỏ qua âm khí bao phủ, hoàn toàn có thể sánh ngang với kiến trúc vườn cổ đại. Minh Bảo Bảo quan sát kỹ lưỡng, hào hứng giới thiệu với bốn anh em. Đây đều là nhà hai hoặc ba gian, tuy không lớn lắm, nhưng hiện tại chắc là đủ dùng. Không đợi bốn người anh lên tiếng, Minh Bảo Bảo lại bổ sung. Chắc là còn nhiều nhà ma địa phủ chưa sửa chữa xong. Còn nhớ nhóm này còn có bốn căn nhà bốn gian, năm gian, chờ sửa xong, còn sẽ để bố Minh Vương đưa thêm đến. Hoắc Ti Thần vẻ mặt hoang mang, Minh Bảo Bảo, nhà hai hoặc ba gian, bốn gian, năm gian là gì? Hoắc Ti Tước xoa đầu cậu em ngốc, Ti Thần à, bình thường ít xem phim hoạt hình đi. Xem nhiều phim lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm đi. Hoắc Ti Thần càng mơ hồ hơn, chuyện này có liên quan gì đến phim lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm sao? Hoắc Ti cần ho khan một tiếng, Ti Thần, nếu theo thời đại mà bố tiểu tướng tồn tại, chỉ có quan nhất phẩm mới được ở nhà bốn gian. Hoắc Ty thần ồ lên, vậy nhà Nam Gian thì sao? Hoắc Ty Lâm cười, bình thường là vương công quý tộc hoặc gia tộc danh tiếng lâu đời. Không giàu thì quý, nhưng không phải thương nhân. Hoắc Ty thần càng mơ hồ hơn, tại sao lại không phải thương nhân? Thương nhân có tiền mà, anh xem bố. Hoắc Ty tước gõ vào trán cậu ta, thời xưa trọng sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp nhất. Hoắc Ty thần ôm trán thở dài, may mà chúng ta sống ở thời hiện đại, nếu không có tiền cũng chẳng tốt đẹp gì. Minh Bảo Bảo nghe thấy liền cười khúc khích, không sao không sao, bố Minh Vương nói, thời đại đang không ngừng phát triển, nên địa phủ cũng đang không ngừng phát triển, những căn nhà ma này là xây cho cư dân địa phủ thích phong cách cổ xưa, chỉ cần cư dân địa phủ trả đủ tiền, muốn mua kiểu nhà ma nào cũng được, không có nhiều quy tắc như thời xưa. Sau này còn có kiến trúc hiện đại, nhưng chắc là chưa sửa chữa xong, nên bố Minh Vương chưa mang lên. Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước, ba chấm. Vậy nên dù là trên mặt đất hay dưới mặt đất, không có tiền thì không được. Hoắc Ty thần vô thức hỏi Minh Bảo Bảo, khi nào loại đó sửa xong, có thể nhờ bố Minh Vương đổi không? Ba anh em Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước, ba chấm. Ba anh em nhìn cậu em ngốc, đồng thanh nói, Ty thần, em chán sống rồi à? Hoắc Ty thần, hả? Ba người anh cùng nhau nhắc nhở cậu ta, biết đây là nhà ma của đâu không? Hoắc Ty thần vô thức trả lời, địa phủ, a. Nói đến đây, Hoắc Ty thần vội vàng nhìn Minh Bảo Bảo, vội vàng đổi giọng. Minh Bảo Bảo, coi như anh ba vừa rồi không nói gì, thứ này, khụ khụ, chờ anh 300 năm sau rồi tính. Minh Bảo Bảo cười híp mắt gật đầu, cũng được, chờ anh 300 năm sau, nhà ma địa phủ chắc chắn sẽ đa dạng hơn, đến lúc đó anh ba muốn chọn loại nào cũng được. Hoắc Ty thần cũng vui vẻ gật đầu, tốt, cảm ơn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo đã xuống khỏi vòng tay Hoắc Ty Cẩn, dẫn bốn người anh vui vẻ đi về phía trước. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là việc nên làm. Ba anh em Hoắc Ty Lâm đi phía sau nhìn nhau, vẻ mặt khó tả. Mới 8 tuổi, đã bàn chuyện trăm năm sau xuống địa phủ đăng ký, đầu óc cậu em trai này rốt cuộc lớn lên như thế nào? Nhưng nhìn Minh Bảo Bảo vui vẻ nói chuyện, cậu em ngốc lại rất hứng thú, ba người anh em ngầm hiểu không nói gì, cứ đi theo Minh Bảo Bảo về phía cổng chính của nhà ma. Minh Bảo Bảo dẫn bốn người anh vào căn nhà ba gian lớn nhất trong bốn căn nhà ma, vừa đến cửa, cơn gió âm u đột ngột khiến bốn người anh rung mình. Minh Bảo Bảo thấy vậy, há miệng, trực tiếp nuốt chửng âm khí quanh quẩn khắp nhà ma. Được rồi, anh Ty Lâm, anh cả, anh hai, anh ba, chúng ta vào thôi. Căn nhà vừa rồi còn gió âm u thổi vù vù, cảm giác như xương cốt đều lạnh lẽo bỗng nhiên trở nên bình thường. Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn đồng thời chú ý đến ba căn nhà bên cạnh khi nhìn thấy Minh Bảo Bảo hút âm khí của căn nhà này, âm khí đang cuồn cuộn bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn nhìn nhau chân chối, những căn nhà địa phủ này cũng có mắt à, sợ Minh Bảo Bảo nuốt âm khí của chúng. Minh Bảo Bảo không chú ý đến những điều này, cô bé bước những bước chân nhỏ nhanh chóng xuyên qua cửa trước, đi thẳng vào sảnh chính phía sau. Chạy một hồi, chợt thấy trong sân sảnh chính có một chiếc bàn đá vuông. Trên bàn đá có một bàn xoay cổ kính, trên đĩa xoay có một mũi tên. Bốn phía bàn đá đặt bốn chiếc ghế đá tròn. Hoắc Ty thần cũng chạy nhanh đến sân sảnh chính. Khi nhìn thấy bàn đá vuông trong sân, vô thức lên tiếng. Minh Bảo Bảo, chúng ta chơi trò gọi hồn à? Minh Bảo Bảo đã phát hiện ra có ma quỷ lạ trong nhà ma. Đang định mặc kệ, trực tiếp nuốt chửng thì bỗng nhiên nghe thấy anh ba nói muốn chơi trò chơi, hơn nữa còn là trò gọi hồn, cô bé sững người. Anh ba, tại sao lại muốn chơi trò gọi hồn? Hoắc Ty thần nghĩ thầm, tôi cũng không biết, nhưng cứ muốn chơi. Hai tay cậu ta đã chạm vào mép bàn đá, thuận thế ngồi xuống ghế đá. Cứ muốn chơi thôi, vừa ngồi xuống, Hoắc Ty thần cảm thấy cả người như bị thứ gì đó giữ lại, đối phương muốn nuốt chửng cậu ta, nhưng dường như lại kiêng kỵ điều gì đó. Sức kéo kỳ lạ đó khiến cậu ta biết có điều không ổn. Cậu ta muốn đứng dậy, nhưng cả người như bị dính chặt vào ghế, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy ba người anh đi vào. Anh, mau đến chơi trò gọi hồn, thú vị lắm, vừa nói xong, Hoắc Ty thần rất muốn tát mình hai cái. Cậu ta rõ ràng muốn nói, anh, mau tìm Minh Bảo Bảo giúp đỡ, em có thể bị ma quỷ bắt rồi. Hoắc Ty tước búng vào trán cậu ta, em, chơi trò gọi hồn à, được, anh cũng thích chơi. Nói xong, Hoắc Ty tước vô thức đưa tay kéo anh cả Hoắc Ty cẩn, Hoắc Ty cẩn đang cảm thấy không ổn. Nhưng bị Hoắc Ty tước kéo thì vô thức gật đầu, được, anh chưa chơi bao giờ, thử xem. Hoắc Ty Lâm không thể tin nổi, Ty thần muốn chơi là vì còn nhỏ, tò mò. Ty tước muốn chơi có thể cũng là vì còn trẻ, muốn náo nhiệt một chút. Nhưng Ty cẩn luôn trầm ổn, hơn nữa trước đây không tin ma quỷ, chứ đừng nói là muốn chơi trò gọi hồn nghe đã thấy âm u này. Vừa rồi lại không cần suy nghĩ đã đồng ý. Hoắc Ty Lâm vô thức vỗ vai Hoắc Ty Cẩn, sau đó thấy đồng tử Hoắc Ty Cẩn co lại, lộ ra ánh mắt toàn quân phu mây. Ban đầu Hoắc Ty Lâm không biết tại sao Hoắc Ty Cẩn lại lộ ra ánh mắt đó, đến khi cơ thể không tự chủ được tự động ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống, anh ta mới hiểu. Đều dính trưởng rồi, anh ta vừa định gọi Minh Bảo Bảo thì nghe thấy giọng nói trẻ con hơi nghi hoặc và bất đắc dĩ của Minh Bảo Bảo. Nếu các anh đều muốn chơi trò gọi hồn, vậy các anh chơi trước đi. Minh Bảo Bảo có thể nhịn, hít hít, chờ các anh chơi chán rồi ăn, hít hít. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Không, Minh Bảo Bảo, em cũng đói như vậy, không cần nhịn, mau xử lý thứ ma quỷ này đi. Nếu Minh Bảo Bảo không bị thương, có thể đã sớm chú ý đến biểu hiện bất thường của bốn người anh. Lúc này trên người còn có vết thương, cô bé vừa đến đã phát hiện ra sự tồn tại của ma quỷ. Nhưng thực lực của đối phương thấp hơn cô bé, muốn ăn đối phương chỉ là việc há miệng ra. Nếu chỉ có anh ba muốn chơi trò gọi hồn, cô bé có thể sẽ do dự, cẩn thận quan sát thêm. Nhưng bốn người anh cùng nói muốn chơi trò gọi hồn, đặc biệt là anh Ti Lâm và anh cả cũng tham gia, Minh Bảo Bảo không chút do dự đồng ý. Chơi đi, cô bé nhanh chóng quay người, chạy về phía phòng chính. Cánh cửa chạm khắc tinh xảo cổ kính tự động mở ra. Tốc độ đó, dường như sợ chậm một giây sẽ bị cô bé tháo xuống. Đến mức đàn em bút tiên ẩn thân bên trong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bé bên ngoài, tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng, mê hoặc đặc biệt của nó, mà lại trực tiếp tìm thấy bản thể của nó. Ngươi, Minh Bảo Bảo bước chân vào phòng chính, vung tay mập mạp lên, sau đó nói chuyện với đàn em bút tiên đang lơ lửng giữa không trung trong phòng. Tốt nhất ngươi hãy chơi trò gọi hồn với bốn người anh của ta, nhất định phải có cầu tất ứng, hỏi gì đáp nấy, đáp nhất định phải thật lòng. Đàn em bút tiên run lên người không thể tin nổi, vô thức mắng lại. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám, Minh Bảo Bảo giơ một bàn tay mập mạp lên, đưa ngón trỏ về phía đàn em bút tiên ở giữa không trung nhẹ nhàng móc một cái. Đàn em bút tiên phát hiện lông bút ẩn thân của mình lập tức mất kiểm soát, bay vèo ra ngoài. Khi nó trở lại bình thường, cả cây bút đã bị cô bé nắm trong tay. Cô bé cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn chảy nước miếng về phía nó. Hít hít, ngươi lại dám uy hiếp ta thử xem. Hít hít, đàn em bút tiên lập tức ngoan ngoãn như chim cút. Cả cây bút run lẩy bẩy, tiểu đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng, xin ngài tha cho tiểu nhân lần này. Minh Bảo Bảo dùng tay kia lau nước miếng trên miệng, nhưng vẫn không nhịn được hít một hơi về phía đàn em bút tiên. Âm khí nồng nặc vừa vào miệng, cả đầu bút của đàn em bút tiên xù lông, như bị điện giật, tản ra, từng sợi lông mang theo những gợn sóng nhỏ xíu. Linh hồn lập tức bị uy hiếp, đàn em bút tiên khóc lóc thảm thiết. Tiểu đại nhân, tiểu nhân thực sự biết lỗi rồi, xin lỗi, tiểu nhân lập tức dừng tay, kết thúc trò chơi bên ngoài. Nuốt một ngụm âm khí lớn đỡ thèm, Minh Bảo Bảo vô thức còn muốn ăn thêm, suýt nữa nhét cả cây bút vào miệng thì bỗng nhiên tỉnh giấc vì lời nói của đàn em bút tiên. Vậy không được, đàn em bút tiên ngớ người. Hả, Minh Bảo Bảo cố gắng không nhìn nó, ngẩng đầu nhìn trần nhà chạm khắc tinh xảo. Các anh của ta muốn chơi, người nhất định phải chơi cùng. Đàn em bút tiên, nhưng mà, họ không phải thực sự muốn chơi, họ bị mê hoặc nên mới muốn chơi. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Bảo Bảo hung dữ cắt ngang. Còn nói nhảm nữa. Ta sẽ nuốt chửng cả cán bút lẫn lông bút của ngươi. Đàn em bút tiên co rúm lại, vừa run rẩy vừa khóc lóc gật đầu. Chơi chơi chơi, tiểu đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ chơi thật vui với bốn vị ca ca của ngài. Không chơi lại cô bé hung dữ này, chẳng lẽ nó không thể nhân lúc chơi trò gọi hồn với bốn người bình thường bên ngoài mà hút linh hồn của họ sao? Biết đâu sau khi hút linh hồn của bốn người bình thường, thực lực của nó có thể đột phá, từ ma quỷ chữ lệ biến thành ma quỷ chữ vương. Đến lúc đó, đàn em bút tiên nhanh chóng liếc nhìn cô bé từ đầu đến chân đều tỏa ra âm khí nồng nặc. Lòng tham lóe lên trong đáy mắt, Minh Bảo Bảo thấy nó vẫn còn chần chừ, tức giận tát nó một cái bay ra ngoài. Bắt đầu, đàn em bút tiên, ba chấm, bốn người bình thường bên ngoài còn chưa bắt đầu chơi, nó, một cây bút tiên đang chờ được mời, lại phải tự mình bắt đầu trò chơi này. Bây giờ gọi hồn đều chơi như vậy sao? Đàn em bút tiên choáng váng, mặc dù trong đầu toàn là chửi thề, nhưng không dám mắng ra miệng câu nào. Mà vừa chửi thề trong lòng vừa bất đắc dĩ điều khiển bốn người bình thường bên ngoài bắt đầu trò chơi. Bên cạnh bàn đá trong sân, Hoắc Ti Thần không tự chủ được chạm tay vào bàn xoay trên bàn. Không biết là quá kích động hay quá xui xẻo, mũi tên của bàn xoay dừng lại đúng chỗ cậu ta. Hoắc Ti Thần, ba chấm, ba người anh em Hoắc Ti Lâm đồng loạt nháy mắt với cậu ta, ý là hỏi cái gì khó, nó không biết nặng nhẹ, đến lúc đó kích động lên, Minh Bảo Bảo chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường của họ. Hoắc Ti Thần chưa từng chơi trò này. Chỉ là trước đây khi họ dẫn Minh Bảo Bảo đi nhà ma đã thấy mấy sinh viên chơi. Lúc đó họ hỏi gì nhỉ? Mắt Hoắc Ti Thần sáng lên, bút tiên, cho tôi hỏi anh Ti Lâm của tôi có bị hồ ly tinh kia chiếm tiện nghi không? Hoắc Ti Lâm, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước, ba chấm. Cái đầu ngốc này, đàn em bút tiên nhanh chóng liếc nhìn cô bé không biết từ lúc nào đã ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng chính, một tay chống cằm. Một tay thỉnh thoảng lau nước miếng về phía nó, thật muốn chết, may mà nó biết câu hỏi này. Vì vậy, ở vị trí giữa bàn đá, từ từ hiện ra hai chữ đỏ như máu. Không có, vòng tiếp theo bắt đầu, ba anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước cảm thấy không thể để cậu em ngốc đặt câu hỏi nữa, hỏi không được bút tiên, Minh Bảo Bảo sẽ nghĩ họ đang chơi. Cả đêm nay chắc chắn sẽ phí ở đây, mọi người xoay bàn xoay theo chiều kim đồng hồ, sau Hoắc Ti Thần là Hoắc Ti Tước. Khi xoay bàn xoay, Hoắc Ti Tước không dám dùng quá nhiều lực. Nhưng bàn xoay vẫn quay nhanh, khi dừng lại, mũi tên lại một lần nữa chỉ vào Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần trừng to mắt. Sáu con mắt của ba anh em còn lại cũng trừng to theo. Cái bút tiên này cố ý à? Phải nói là, ba anh em nhà họ Hoắc đã đoán đúng. Đàn em bút tiên chính là cố ý. Dù sao ba người bình thường còn lại có hai người trông khoảng 20 tuổi, nếu hỏi câu hỏi phức tạp, nó trả lời không được sẽ chọc giận tiểu đại nhân thì sao? Người ở giữa trông không lớn cũng không nhỏ, xem ra trong đầu có rất nhiều ý nghĩ quanh co. Lỡ như làm khó nó thì sao? Vì vậy, nhất định phải là Hoắc Ti Thần. Dưới sự khống chế của mê hoặc, Hoắc Ti Thần không tự chủ được đặt câu hỏi. Bút tiên, cho tôi hỏi tôi có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Đàn em bút tiên sững người, Minh Bảo Bảo vội vàng lên tiếng. Ma quỷ, nếu ngươi trả lời sai hoặc không trả lời được câu hỏi của anh ba ta, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Đàn em bút tiên giật nảy mình, đáp án nhanh chóng hiện ra trên bàn đá. Tùy nghinh muốn sống bao nhiêu tuổi, bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm. Câu trả lời này, cái bút tiên này chẳng lẽ biết thân phận của Minh Bảo Bảo, nhưng nếu biết sao còn dám đối phó với họ. Đàn em bút tiên chỉ đang lấp liếm, dù sao tiểu đại nhân trông rất mạnh, nếu muốn giữ một người ở lại nhân gian, chắc chắn có rất nhiều cách. Dù sao chủ nhân của nó đã dùng đủ loại phương pháp giúp người ta kéo dài tuổi thọ, nó đã chứng kiến không ít. Minh Bảo Bảo chống cằm, liếm môi, tiếp tục lau nước miếng. Được rồi, coi như ngươi đúng. Đàn em bút tiên, ba chấm, rốt cuộc đây là trò gọi hồn hay là trò mời tổ tiên? Nó chạy đến đây nửa đêm chẳng lẽ chỉ để đưa đồ ăn cho vị tổ tông này? Nó có phải bị con thỏ đen kia lừa không? Bút tiên tiểu đệ càng viết càng sinh khí, càng viết càng táo bạo, cả cây bút cuối cùng gần như phát cuồng. Từ lúc đầu viết từng nét một đến sau này viết nguệch ngoạc, kiểu chữ như gà bới, thấy bốn anh em nhà họ Hoắc đồng thời nheo mắt. Hoắc Ti Thần là người đầu tiên đặt câu hỏi, anh Ti Lâm, chữ bút tiên viết lúc trước em còn nhìn hiểu, chữ viết sau này là gì vậy? Hoắc Ti Tước đảo mắt, cũng gật đầu theo, đúng vậy, anh cũng không hiểu. Hoắc Ti Cẩn, viết quá nguệch ngoạc, giống tiếng Anh, lại giống tiếng Ả Rập, còn giống tiếng Tây Tạng, nhìn kỹ lại còn giống tiếng Nga. Minh Bảo Bảo đang tận hưởng việc hút âm khí nghe thấy, lông mày nhỏ nhíu lại. Ma quỷ, ngươi không muốn chơi nữa à? Đàn em bút tiên đang viết nguệch ngoạc đến phát điên ngẩn người. Tiểu đại nhân, tiểu nhân do ta viết. Minh Bảo Bảo không thèm nghe giải thích, dù ngươi viết cái gì, nếu để bốn người anh của ta không hiểu thì là sai. Đàn em bút tiên, ba chấm. Minh Bảo Bảo hít một hơi âm khí từ đàn em bút tiên. Đàn em bút tiên lập tức cầu xin tha thứ. Tiểu đại nhân bớt giận, tiểu nhân lập tức dùng kiểu chữ ban đầu để viết. Minh Bảo Bảo nhìn những nét chữ đỏ như máu hợp thành một mảng, vậy còn những nét vẽ bậy bạ kia thì sao? Đàn em bút tiên không còn sức lực. Tiểu đại nhân yên tâm, tiểu nhân lập tức xóa sạch, viết lại từ đầu. Minh Bảo Bảo hừ một tiếng, tiếp tục ngồi tại chỗ, thong thả hút âm khí. Đàn em bút tiên, ba chấm, nó chạy đến đây nửa đêm chẳng lẽ chỉ để đưa đồ ăn cho vị tổ tông này? Nó có phải bị con thỏ đen kia lừa không? Nghĩ đến con thỏ đen bị nhốt trong lồng, đàn em bút tiên lập tức oán khí ngút trời. Âm khí vốn đã bị Minh Bảo Bảo hít một hơi sâu gần như biến mất, lúc này lại trở nên dày đặc. Minh Bảo Bảo nhìn, đôi mắt to đen lái híp lại. Cô bé phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ. Bình thường ma quỷ bị cô bé hít một hơi âm khí mạnh như vậy, rất ít khi có thể nhanh chóng hồi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng con ma trước mắt này dường như khác. Tại sao vậy? Minh Bảo Bảo nhíu mày suy nghĩ mãi không ra. Nhưng suy nghĩ mãi không ra có làm chậm trễ việc ăn cơm của cô bé không? Tất nhiên là không. Xác định được sự đặc biệt của con ma trước mặt, nên sau đó khi nuốt chửng âm khí Minh Bảo Bảo cũng không kiêng kỵ nữa. Cô bé muốn xem thử con ma trước mắt này rốt cuộc đặc biệt đến mức nào. Mà dám to gan chạy đến phía sau núi Thủy Ngạn giả thần giả quỷ, tính kế các anh trai của cô. Miệng nhỏ của Minh Bảo Bảo mở ra, không còn ăn từng chút một nữa, mà há miệng ra ăn ngấu nghiến. Đàn em bút tiên, ba chấm. Không phải chứ, tổ tông ơi, dù nó có thể lập tức khôi phục thực lực, cũng không chịu nổi cách ăn này của tổ tông. Nó sẽ hoàn toàn biến mất, đây là diệt gà lấy trứng mà. Minh Bảo Bảo mặc kệ, ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Anh tiểu tướng còn một nửa cửu đầu điều đang chờ cô bé nuốt chửng, nhưng cơ thể cô bé đang bị thương nặng chưa hồi phục, rất cần âm khí để bồi bổ. Ăn ngấu nghiến, ngao ô, âm khí nồng nặc quanh người đàn em bút tiên biến mất. Từ từ trở nên nhạt nhòa, lông bút vốn to hơn cả đùi người lớn, lúc này đã nhỏ bằng chiếc đũa. Đàn em bút tiên sợ hãi sù lông, Minh Bảo Bảo vừa ăn vừa nhắc nhở nó. Chú ý chữ viết, nếu không bốn người anh của ta lại không nhìn rõ. Bốn anh em nhà họ Hoắc như có thần giao cách cảm, đồng thanh hô lên. Bút tiên, có thể viết nhỏ hơn một chút không? Chúng tôi lại không nhìn ra rồi. Đàn em bút tiên bị giọng nói như sấm của bốn anh em nhà họ Hoắc dọa đến run bút, một vũng máu lớn chảy ra trên bàn đá trước mặt bốn anh em nhà họ Hoắc. Ba anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước nhìn nhau. Cái bút tiên này nhất định phải viết rất nhỏ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Hoắc Ti Thần nghiêm túc dặn dò, bút tiên. Nhớ phải viết từng nét một, nếu không tôi thực sự không nhìn ra. Nó muốn đi xé xác con thỏ đen đó, đều tại con thỏ đen, xem nó, người đứng thứ hai trong giới bút tiên, lúc này đang làm cái gì? Trải qua những ngày tháng gì? Đây có gọi là gọi hồn không? Đây gọi là chơi chớt bút tiên chứ? Nó không muốn làm nữa được không? Xin đổi bút tiên khác đến. Minh Bảo Bảo ngồi trên bậc thềm bên kia nhìn chằm chằm nó, đưa ra tối hậu thư. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đàn em bút tiên nước mắt lưng tròng, bắt đầu viết lại từ đầu từng nét một bằng kiểu chữ nhanh nhất và nhỏ nhất. Lần này nó không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, trong đầu chỉ có hai ý niệm. Cho sét đánh chết con thỏ đen đó, rồi viết xong số pi này bằng kiểu chữ nhanh nhất và nhỏ nhất. Nhưng số pi quá khó viết, số pi là vô hạn mà. Đàn em bút tiên lại oán khí ngút trời, âm khí lại trở nên nồng đậm dị thường. Minh Bảo Bảo lại há miệng nuốt một ngụm lớn, đàn em bút tiên. Tiểu đại nhân, ngài cứ diệt gà lấy trứng như vậy. Chi bằng giữ lại tiểu nhân nuôi, mang về ăn từ từ ngon hơn. Minh Bảo Bảo dùng đôi mắt to hoang mang nhìn nó. Ta đang ăn âm khí, gà đâu ra, trứng ở đâu? Trứng gì? Đàn em bút tiên nghẹn họng. Minh Bảo Bảo còn bổ sung, ngươi có chủ, mang đồ của người khác về nuôi ăn không chân chính. Ăn một miếng ở bên ngoài, chủ nhân của ngươi mới không tìm ra ai ăn. Đàn em bút tiên, ba chấm, vị tổ tông này, đàn em bút tiên thực sự khóc không ra nước mắt. Nói cô bé thông minh thì, cô bé lại không biết diệt gà lấy trứng là gì. Nói cô bé ngốc thì, cô bé còn biết ăn đồ của người khác thì không thể bị phát hiện. Đàn em bút tiên sắp uất ức đến chết, nhưng dù sắp uất ức đến chết, cũng không thể không tiếp tục viết số pi. Vì vậy, bảy anh em nhà họ Hoắc từ từ phát hiện bên cạnh những con số đỏ như máu trên bàn đá bắt đầu có thêm thứ gì đó ẩm ướt. Không giống máu, giống nước. Hoắc Ti Thần, những con số này thêm nước vào bên cạnh là có ý gì? Chưa kịp đợi ba người anh trả lời, cậu ta lại đặt câu hỏi. Đúng rồi, anh Ti Lâm, cái số pi này là cái gì? Anh chắc chắn bút tiên trả lời đúng không? Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đồng thời nghiêng đầu nhìn cậu ta, bốn con mắt đều sáng rực viết, từ mai trở đi, đọc sách nhiều vào. Hoắc Ti Thần tức giận nhưng không dám nói gì. Vấn đề là cậu ta thực sự không biết số pi là gì. Cậu ta cứ tưởng pi là bánh táo khoai tây các loại. Kết quả, lại là một đống số nhìn mãi không hết. Minh Bảo Bảo nghe thấy câu hỏi của anh ba, sự nghi hoặc trước đó lại trỗi dậy. Cô bé còn chưa kịp suy nghĩ thì Hoắc Ti Cẩn bỗng nhiên lên tiếng. Bút tiên, 8.301.194.913 sai, phải là 8.301.194.912. Đàn em bút tiên đang cặm cụi viết, vừa giữ mạng vừa kéo dài hơi tàn, ba chấm. Cây bút của nó suýt nữa rơi xuống từ giữa không trung. Minh Bảo Bảo ngẩng đầu, sai à? Đàn em bút tiên không dám qua loa, vội vàng kiểm tra. Nhìn kỹ, đúng là sai thật. Đàn em bút tiên nhanh chóng sửa lại, Minh Bảo Bảo lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó từ trên xuống dưới. Đàn em bút tiên, ba chấm. Đàn em bút tiên không chỉ chửi rủa tổ tiên 18 đời của thỏ đen trong lòng, mà bắt đầu chửi từ Archimedes. Chửi xong Archimedes lại chửi tổ sung chi, chửi xong tổ sung chi lại chửi Lưu Huy, chửi xong Lưu Huy lại bắt đầu chửi các nhà toán học qua các triều đại. Chửi đến mức oán khí tứ phía, sau đó kiệt sức. Viết đến mức cả cây bút cũng bắt đầu rụng lông, phải nhổ tóc của mình để nối vào, tiếp tục viết. Dần dần, con ma nam tóc đen dày dặn trở nên hói đầu. Minh Bảo Bảo ăn uống thả ga, tiếng cười âm u đáng sợ vang lên xung quanh. Từng đàn em bút tiên tò mò hướng về nhà ma địa phủ, má mi. Đại ca đang làm gì vậy? Từ lúc rời khỏi chủ nhân đã im hơi lặng tiếng, nếu không phải lão tử thông minh âm thầm chú ý, cũng không biết nó lại dám đi ăn một mình. Trời đất ơi, đó là nhà ma mới của địa phủ à? Nhân gian sao có âm khí nồng đậm như vậy? Nhìn đã thấy âm u đáng sợ. Ta cảm nhận được hơi thở của đại ca, thật kích động. Chắc là nó đang vui vẻ. Đi, chúng ta đi chúc mừng đại ca. Đều là bút tiên, đều làm việc cho chủ nhân. Chuyện tốt như vậy nó không thể độc chiếm. Đi đi đi, hơn 10 đàn em bút tiên như đàn ong vỡ tổ hướng về nhà ma ba gian của địa phủ. Minh Bảo Bảo đang ăn đến mất kiên nhẫn. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận dao động âm khí, cô bé lập tức tỉnh táo. Lại có đồ ăn ngon đến cửa, đàn em bút tiên số 2, 3 chấm, những hơi thở hỗn loạn và tham lam đó sao quen thuộc như vậy? Để các anh em không đi vào vết xe đổ của mình, đàn em bút tiên số 2 vốn định nhắc nhở các anh em. Nhưng trò gọi hồn vẫn đang tiếp tục, không chỉ hạn chế tự do của bốn anh em nhà họ Hoắc, mà còn hạn chế nó phân tâm. Đàn em bút tiên số 2 bắt đầu rơi nước mắt, xong rồi, số pi hại chết ma quỷ rồi, diệt tộc luôn, bốn anh em Hoắc Ti Lâm gần như ngay lập tức cảm thấy không khí lạnh đi vài độ, toàn thân nổi da gà. Bốn anh em nhìn nhau, đồng thời vô thức tìm kiếm Minh Bảo Bảo. Nhưng vị trí của họ không thể nhìn thấy Minh Bảo Bảo vì bị khung cửa chắn lại. Hoắc Ti Thần nhìn bàn đá vẫn đang hiện lên những con số đỏ như máu, lo lắng đến mức hoảng sợ. Số pi này đến bao giờ mới viết xong? Đàn em bút tiên số 2 cũng muốn biết, nhưng vừa nghĩ đến số pi là vô hạn, nước mắt của nó lại tuôn rơi. Từng con số không ngừng xuất hiện trên bàn đá. Có lẽ vì viết nhiều, chữ viết càng ngày càng đẹp, tốc độ cũng tăng lên. Nhưng vẫn không dứt, đàn em bút tiên số 2 vừa viết vừa âm thầm cầu nguyện. Đồng tộc tham lam như nó mau đi đi, ở đây có tổ tông chuyên nuốt chửng ma quỷ. Sau đó, nó thấy cô bé vốn đang ngồi trước cửa bỗng nhiên vỗ tay đứng dậy. Đàn em bút tiên số 2 có cảm giác như ngừng bị hút máu. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì thấy một mảnh ngói trên mái nhà phòng chính bị lộ ra, để lộ một con mắt không lớn cũng không nhỏ. Đàn em bút tiên số 2 lại quyết tâm, âm khí quanh người lại tăng mạnh, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của cô bé. Kết quả thất bại, Minh Bảo Bảo vốn đang đứng dậy đi vào phòng chính bỗng nhiên quay đầu nhìn nó. Ánh nhìn đó khiến đàn em bút tiên số 2 có cảm giác như linh hồn bị nhìn thấu, thật đáng sợ. Dường như muốn nói, ngươi cứ chờ đó, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Đàn em bút tiên số 2 suýt nữa ngất xỉu, Minh Bảo Bảo bước nhanh, vừa chạy vừa lẩm bẩm, vì cửa hơi cao, cô bé chạy quá nhanh lại hơi mập nên bị vấp. Đàn em bút tiên đang rình mò trên mái nhà lập tức kêu lên quái dị. Chíp chíp chíp, đồ mập ngốc, Minh Bảo Bảo ngẩng đầu, hai mắt nhanh chóng khóa chặt con ma này. Một trong những đàn em bút tiên sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng thấy đối phương chỉ là một cô bé bình thường, lập tức đắc ý. Con mắt không lớn cũng không nhỏ rơi xuống từ mái nhà, đã biến thành một con ma nam xấu xí. Chậc chậc chậc, mập mạp như vậy, nhiều thịt như vậy, ngươi nói ta nên bắt đầu ăn từ đâu đây? Minh Bảo Bảo hơi ghét bỏ nhìn đối phương, ngươi gầy gò già nua như vậy, một mình ngươi ăn không hết ta đâu. Con ma nam muốn ăn một mình, dù sao cô bé trước mặt này trông xinh xắn đáng yêu biết bao, lại non nớt, nhiều thịt. Nghe thấy lời nói của cô bé, nó cũng không tức giận. Không sao, ăn một bữa không hết, ta có thể gói mang về ăn tiếp. Minh Bảo Bảo chú ý đến những con ma đang tìm đến gần, không nhịn được hít một hơi nước miếng. Hít hít, con ma nam bị chọc cười. Nha, ta nói ta ăn không hết sẽ gói mang về ăn. Cô bé, ngươi là món ăn trong mâm của ta, ngươi hít nước miếng làm gì? Chưa kịp đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, ánh mắt tham lam và âm độc của con ma nam trở nên hung dữ hơn. Trông 3, 4 tuổi, đúng là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Loại trẻ con này ăn bổ dưỡng nhất, Minh Bảo Bảo bỗng nhiên hét lớn, cứu mạng, có ma muốn ăn con. 18, 19 đàn em bút tiên đang tìm kiếm gần đó nghe thấy liền chạy đến, khóe miệng con ma nam giật giật. Chưa kịp đợi đồng bọn chạy đến đã lao về phía Minh Bảo Bảo. Cô bé, ngươi là món ăn của riêng ta. Nó vừa lao đến giữa chừng, đã bị một cây lông bút cứng cắp tát vào mặt, cả đầu bị quạt bay. Cái đầu đó vừa hay bay lên giữa không trung, vượt qua mái nhà, cuối cùng rơi xuống bản đá nơi bốn anh em nhà họ Hoắc đang chơi trò gọi hồn. Bốn anh em nhà họ Hoắc, ba chấm, nửa đêm, trong nhà ma địa phủ tối om, bọn họ đang chơi trò gọi hồn bỗng nhiên bị ép nhìn thấy một cái đầu rơi từ trên trời xuống. Hơn nữa, cái đầu đó còn lập tức máu chảy đầm đìa. Hoắc Ti Thần là người đầu tiên không chịu nổi, hét lên kinh hãi. Ma, Hoắc Ti Tước cũng không chịu nổi, trực tiếp nôn ọe, má mi, cái đầu ma quỷ nào đây, tìm nhầm chỗ rồi, thân thể ngươi không ở đây, cút đi. Hoắc Ti Cẩn mím môi, sắc mặt tái nhợt, trông nó, rất muốn lao vào chúng ta. Vừa dứt lời, cái đầu trên bàn đá bỗng nhiên bật dậy, lao về phía Hoắc Ti Lâm im lặng. Tốc độ quá nhanh, lại dùng đỉnh đầu làm mũi nhọn tấn công. Nên ngay khi đỉnh đầu chạm vào trán Hoắc Ti Lâm, một giọt máu bỗng nhiên xuất hiện trên mi tâm Hoắc Ti Lâm, cái đầu máu chảy đầm đìa thậm chí không kịp hét lên một tiếng đã biến thành một đám xương máu. Xương máu đó đặc biệt nồng nặc, trực tiếp nhuộm đỏ mặt Hoắc Ti Lâm. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước ngồi hai bên cũng không may mắn thoát khỏi. Một bên má trái đỏ như máu, một bên má phải toàn là máu. Hoắc Ti Thần nhìn Hoắc Ti Lâm, lẩm bẩm, anh Ti Lâm, từ khi nào anh đổi đầu kim cương vậy? Hoắc Ti Lâm mặt đầy máu me nhìn cậu em trai bằng ánh mắt chết chóc. Hoắc Ti Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó nhìn ba người anh, lại bắt đầu cười khúc khích. Ba anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước nhìn nhau, ba người nở nụ cười ngầm hiểu ý. Hoắc Ti Thần không hiểu chuyện gì, nhưng lại thấy lạnh sống lưng. Cậu ta muốn quay đầu lại xem, nhưng không quay lại được. Vì trò gọi hồn ma quỷ vẫn đang tiếp tục, cái bút tiên đó vẫn chưa viết xong. Hoắc Ti Thần lại đặt câu hỏi, cái bút tiên này có phải bị ngốc không? Đàn em bút tiên số 2 đang bị ép viết số pi, 3 chấm. Nếu có thể, nó cũng không muốn xử lý thằng nhóc con này. Nó phải bắt thằng nhóc con này viết số pi cả đời, giống như cô bé bắt nó viết số pi vậy. Vừa nghĩ đến đây, đàn em bút tiên số 2 vừa nghiêng đầu, thì thấy các đồng bọn đến đây lập tức bị cô bé nắm trong tay. Gần 20 cây lông bút, bàn tay mập mạp của cô bé rõ ràng không cầm hết, vậy mà nó lại thấy bàn tay mập mạp đó càng lúc càng to. Thân bút của đàn em bút tiên số 2 run lên dữ dội. Cô bé đó căn bản không phải người. Cô ta không phải người. Cô ta, Minh Bảo Bảo bắt được tất cả bút tiên đến đây, ngoại trừ con ma nam không đầu đầu tiên bị cô bé nuốt chừng. Những con còn lại tạm thời giữ lại, viết nhanh lên, không có lông bút thì nhổ trên đầu chúng. Đàn bút tiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại còn bị bắt cống hiến lông của mình, 3 chấm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Khi chúng nhìn thấy đại ca hói đầu đang lơ lửng giữa không trung ngoài sân, đàn bút tiên đồng loạt im lặng. Là bút tiên mà lại hói đầu, chuyện này có hợp lý không? Minh Bảo Bảo mặc kệ hợp lý hay không, bắt đầu hút âm khí từ đàn em bút tiên số 2. Đàn em bút tiên số 2 không chịu nổi cách ăn này của Minh Bảo Bảo, để tự vệ, nó không thể không nhổ lông của các đàn em bút tiên. Minh Bảo Bảo hút càng lúc càng nhanh, đàn em bút tiên số 2 lúc này mới phát hiện cô bé lúc trước ăn quá lịch sự. Không đến 5 phút, đồng bọn của nó đồng loạt hói đầu. Quán khí của tất cả chúng cộng lại, ít nhất cũng phải 1000 năm đạo hạnh. Chớp mắt đã biến mất. Minh Bảo Bảo nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, sờ bụng thấy cũng gần no rồi, sau đó há miệng. Ngao ô một miếng, nuốt chừng đàn em bút tiên số 2 đã kiệt sức. Đàn em bút tiên số 2 chết không nhắm mắt. Cô bé nhỏ như vậy sao lại ma mãnh như vậy? Xem cách đối phó với đồng bọn của nó kìa. Đầu tiên là dụ địch xâm nhập, thể hiện hoàn hảo kế mượn đao diệt người, sau đó dùng xong không vứt đi, mà trực tiếp nuốt chừng. Tàn ác quá, người đến bên ngoài là ai? Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đàn em bút tiên số 2 thê lương kêu lên. Bên ngoài, cứu mạng, Bách Minh Tư vừa đến trước 4 căn nhà, còn đang suy nghĩ những căn nhà này là gì, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết từ bên trong. Tuy còn trẻ, nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi, gần như ngay lập tức xác định đó là ma quỷ. Dường như bị thứ gì đó giam cầm, nhưng âm khí và oán khí vẫn tỏa ra xung quanh. Bách Minh Tư mím môi, không chút do dự đặt một lá bùa trừ tà vào, rồi lao vào theo. Tốc độ của anh ta rất nhanh, ngay lập tức xuyên qua cửa hoa đến sân trước sảnh chính, khi nhìn thấy 4 người Hoắc Ti Lâm đang ngồi quanh bàn đá trong sân thì sững người. Cùng lúc đó, Minh Bảo Bảo đã nuốt hết tất cả bút tiên vào bụng. Tất nhiên, khóe miệng còn ngậm một lá bùa. Nhìn thấy bóng người u ám xuất hiện trong tầm mắt, Minh Bảo Bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó ngậm bùa chạy đến. Anh Minh Tư, Bách Minh Tư nhanh chóng nghiêng đầu, đồng tử co lại. Minh Bảo Bảo đã đến gần anh ta chưa đầy 3 bước, anh ta vô thức cúi người. Đến khi Minh Bảo Bảo đến bên cạnh, anh ta trực tiếp ôm cô bé vào lòng. Lấy lá bùa trong miệng cô bé ra, lá bùa là do anh ta tung ra lúc nãy, may mà vẫn còn nguyên vẹn. Minh Bảo Bảo, em, tại sao các em lại ở đây? Những căn nhà ma này là sao? Minh Bảo Bảo nhìn căn nhà lớn, cười híp mắt giải thích. Anh Minh Tư, căn nhà này là bố Minh Vương tặng bố Hoắc để xin lỗi. Bách Minh Tư choáng váng. Hà, Minh Bảo Bảo nghĩ đến lúc đó Bách Minh Tư không có mặt. Nên lại kể lại chuyện cô bé và anh tiểu tướng cùng bố Minh Vương đi nhầm trường mẫu giáo. Tất nhiên cũng bao gồm việc bố Minh Vương tặng tiền âm phủ và nhà ma địa phủ cùng việc xây nhà trên đất của nhà ma. Nhà có thể biến mất bất cứ lúc nào, còn nhà ma sau khi được đăng ký, trừ khi được chủ nhân địa phủ cho phép, nếu không ai cũng không thể thay đổi. Bách Minh Tư nghe xong, nhất thời không biết nên nói gì. Cảm thấy, hành động này của đại lão địa phủ, chắc chắn bố Hoắc sẽ sợ ngây người. Lúc này không phải lúc nói chuyện phiếm, vì đàn em bút tiên số 2 cũng đã bị Minh Bảo Bảo nuốt chừng, kỹ năng tác động lên 4 người Hoắc Ti Lâm tự nhiên mất hiệu lực. 4 anh em nhà họ Hoắc chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên thả lỏng. Những người vốn đang căng thẳng đồng loạt ngã xuống bàn đá. Tiếng động khá lớn, đặc biệt là Hoắc Ti Thần không kiểm soát được cơ thể, trực tiếp đập trán xuống bàn. Dầm một tiếng, trán bị chây ra. Bách Minh Tư giật mình, ôm Minh Bảo Bảo nhanh chóng chạy đến, định lau máu trên bàn đá của Hoắc Ti Thần, nhưng vẫn chậm một bước. Căn nhà ba gian rung lên, kèm theo tiếng động rợn người, Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước vội vàng đỡ Hoắc Ti Thần đang trợn tròn mắt. Minh Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng vẫy tay mập mạp. Không sao, không sao, anh Minh Tư, các anh không cần lo lắng, anh ba chỉ là ký kết khế ước với căn nhà nhận chủ thôi. Ba khuôn mặt của Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước đều không thể tin nổi. Nhà nhận chủ, Minh Bảo Bảo cười híp mắt, đúng vậy. Nói xong, cô bé đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần đang trợn tròn mắt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua tim, giật mình tỉnh lại. Minh Bảo Bảo ừ một tiếng, anh ba, chúc mừng anh dọn nhà mới. Hoắc Ti Thần vẻ mặt hoang mang, hả, 4 người anh còn lại, ba chấm, căn nhà địa phủ này, anh ba của họ thành chủ nhà, chuyện này. Chúc mừng, Minh Bảo Bảo thấy anh ba vẫn còn hoang mang, hơi bực bội vỗ đầu mình, sau đó giải thích với anh ba. Anh ba, máu của anh vừa rồi đã bị căn nhà này hấp thụ, vì trong cơ thể anh còn có máu của Minh Vương. Nên không cần đến bộ phận quản lý nhà ở của địa phủ để làm thủ tục, sau đó đã trực tiếp nhận được chìa khóa của căn nhà này. Còn những thủ tục đó, nhân viên của địa phủ sẽ đến tự mình giao cho anh. Hoắc Ti Thần càng hoang mang, hả? Minh Bảo Bảo, ba chấm, vẫn chưa hiểu à? Minh Bảo Bảo nhìn ba người anh mặt đầy máu, nhưng những vết máu đó không phải của họ. Cũng xác định ba người anh đều không bị thương, nên yên tâm kéo tay áo anh ba. Được rồi, những chuyện khác tạm thời mặc kệ, dẫn anh ba đi trải nghiệm sẽ hiểu. Anh ba, hay là để con dẫn anh đi trải nghiệm? Hoắc Ti Thần hai mắt hoang mang, như chú cừu non lạc đường. Trải nghiệm cái gì? Minh Bảo Bảo vội vàng nói, làm chủ nhân của căn nhà này. Hoắc Ti Thần, ba chấm, thấy anh ba vẫn còn mơ màng, Minh Bảo Bảo sốt ruột. Cô bé vội vàng quay đầu nhìn Bách Minh Tư đang ôm mình. Anh Minh Tư, anh ở đây chăm sóc anh Ti Lâm, anh cả và anh hai nhé, còn dẫn anh ba đi một lát rồi về. Không đợi Bách Minh Tư từ chối, Minh Bảo Bảo đã trượt xuống khỏi vòng tay anh ta. Kéo Hoắc Ti Thần đang mơ màng nhanh chóng đi ra ngoài. Hai người nhanh chóng đến cổng, cánh cổng vừa mở rộng lúc nãy lập tức đóng lại. Hoắc Ti Thần hơi ngạc nhiên, Minh Bảo Bảo, anh ba nhớ lúc nãy chúng ta vào, căn nhà này hình như không có cổng. Nhà ma địa phủ, ba chấm, ngươi mới không có cổng, không có cổng sao gọi là nhà, hơn nữa còn là nhà do đại lão địa phủ tự mình đưa đến. Dường như để tân chủ nhân biết thế nào là nhà ma thực sự, cánh cổng son đến mức gần như đen của nhà ma địa phủ mở toang ra. Hoắc Ti Thần trừng mắt, ê, Minh Bảo Bảo, em nhìn xem, nó tự động mở cửa kia. Mái hiên của nhà ma địa phủ nhếch lên, nếu có mắt, chắc chắn sẽ nhìn Hoắc Ti Thần bằng ánh mắt khinh bỉ. Lại đóng sầm lại, lại mở ra, đóng, mở, Hoắc Ti Thần thấy rợn người. Minh Bảo Bảo, căn nhà này nó, có phải bị làm sao không? Có phải lúc bố Minh Vương đưa đến, nó vẫn chưa sửa chữa xong? Mái hiên của nhà ma địa phủ bỗng nhiên co rúm lại, bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Minh Bảo Bảo thấy vậy, nhíu mày nói, ba gian, nhà ma địa phủ bị tiếng, ba gian, đó làm cho linh hồn run rẩy. Ba gian, gọi nó à, trên bảng số của nó không phải dán số 3 sao? Nhưng theo tiếng gọi của Minh Bảo Bảo, nhà ma địa phủ phát hiện hai chữ, số 3, trên bảng số nhà đã biến thành hai chữ, ba gian, méo mó. Nhà ma địa phủ, ba chấm, nhà ma địa phủ tủi thân, nhà ma địa phủ không dám nói. Hoắc Ti Thần không hiểu cũng cảm thấy tủi thân, nhẹ nhàng kéo tay áo Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, căn nhà này có phải không thích bị gọi là ba gian không? Mái hiên của nhà ma địa phủ vểnh lên, lắc lư nhanh chóng, lần đầu tiên nhìn tân chủ nhân bằng ánh mắt thiện cảm. Minh Bảo Bảo tất nhiên sẽ nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của anh ba. Cô bé đưa tay mập mạp lên cằm, chớp đôi mắt to long lanh, suy nghĩ. Không gọi là ba gian, gọi là ba vòng, nhà ma địa phủ, ba chấm. Hoắc Ti Thần vô thức lắc đầu, không không không, Minh Bảo Bảo, nó vùng vức, gọi là ba vuông cũng không thể gọi là ba vòng, không hợp. Minh Bảo Bảo thử hỏi cậu ta, vậy gọi là ba vuông? Hoắc Ti Thần nhìn mái hiên đang rung rung của căn nhà, ba rung. Nhà ma địa phủ lập tức đứng im, không nhúc nhích nữa. Mỗi góc mái hiên đều thẳng tắp, Minh Bảo Bảo vừa định gật đầu, Hoắc Ti Thần lại lắc đầu đổi giọng. Thôi, gọi cái khác đều không nhớ được, chi bằng gọi cái gì dễ nhớ. Minh Bảo Bảo, ví dụ, Hoắc Ti Thần nghĩ nghĩ, Tiểu Tam, dễ nhớ quá, mắt Minh Bảo Bảo sáng lên, cười hắc hắc gật đầu, đúng. Tiểu Tam, dù sao chỉ là cái sân nhỏ ba gian, đúng là nhỏ thật, nhà ma địa phủ, ba chấm. Nó không dám so đo với tiểu công chúa, nhưng nó, một căn nhà ma địa phủ cũng biết, Tiểu Tam, trong xã hội hiện đại mang nghĩa xấu, tên nhóc thối này không biết sao. Xin gọi là ba gian, nhưng theo sự đồng ý của Hoắc Ti Thần và Minh Bảo Bảo, ba gian, trên bảng số nhà đã biến thành hai chữ nguệch ngoạc Tiểu Tam. Ba căn nhà hai gian bên cạnh nhìn thấy, đều cười hắc hắc. Hoắc Ti Thần không phát hiện ra, Minh Bảo Bảo chú ý đến, nhanh chóng nhìn sang. Ba căn nhà lập tức trở lại bình thường, đứng sừng sững như chưa từng nhúc nhích. Minh Bảo Bảo hài lòng, dẫn Hoắc Ti Thần bước lên bậc thềm, đi vào trong. Anh ba, anh cứ đi, dù nhắm mắt lại, chỉ cần anh muốn đi đâu. Dù có nhìn thấy hay không, với tư cách chủ nhân căn nhà này, anh đều có thể đi đến. Hoắc Ti Thần không thể tin được, thật sao? Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, anh ba có thể thử mà. Hoắc Ti Thần háo hức, được, cậu ta nhắm mắt lại, đi loanh quanh, trong lòng nghĩ đến việc đi tìm các anh trai, chưa đầy 2 phút, đã nghe thấy anh hai gọi mình. Ti Thần, em nhắm mắt làm gì vậy? Hoắc Ti Thần mặt mày hớn hở, Minh Bảo Bảo đứng bên cạnh cậu ta, cười híp mắt bổ sung một câu. Nếu anh ba khát, căn nhà có thể lập tức chuẩn bị cho anh một ấm trà nóng. Hoắc Ti Thần lập tức nói, khát quá. Bách Minh Tư và ba anh em nhà họ Hoắc còn lại phát hiện, trên bàn đá trống không bỗng nhiên xuất hiện một bộ trà cổ điển. Khói bốc lên nghi ngút, bên cạnh đặt 6 chén trà, mỗi chén đều đầy 7 phần nước trà, tỏa ra hơi nóng thoang thoảng. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, oa, ba người Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Không phải chứ, em trai, đây là nhà ma mà. Em muốn loại nhà ở cấp bậc này, hoàn toàn có thể thiết kế, trí tuệ nhân tạo làm được hết mà. Bách Minh Tư ho nhẹ một tiếng, Ti Thần, căn nhà này. Hoắc Ti Thần cười hắc hắc, em rất thích. Minh Bảo Bảo cũng cười hắc hắc, anh ba thích là tốt rồi, nhà của mình nhất định phải mình thích, nếu không thì phá bỏ xây lại. Nhà ma địa phủ Tiểu Tam bỗng nhiên bị đe dọa, ba chấm. Ba người Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Tên ngốc này còn có thể đòi hỏi hơn không? Hoắc Ti Thần lần đầu tiên trải nghiệm công nghệ đen của địa phủ, hận không thể trải nghiệm đủ loại. Hoắc Ti Tước vội vàng kéo cậu ta lại, Ti Thần, muộn rồi, đủ rồi đấy, ngày mai còn phải đi học. Bài tập của em làm xong chưa? Hoắc Ti Thần lập tức cứng đờ, từ khi về, bọn họ có làm bài tập bao giờ đâu. Thấy suy nghĩ của cậu em trai cuối cùng cũng trở lại nhân gian, Hoắc Ti Tước hài lòng. Minh Bảo Bảo bỗng nhiên nhìn về phía Bách Minh Tư, anh Minh Tư, tối rồi anh đến đây có chuyện gì không? Bách Minh Tư hơi lúng túng, cái này, Hoắc Ti Lâm nhanh nhạy lên tiếng, Minh Tư, có phải anh phát hiện ra có gì bất thường ở Thủy Ngạn không? Bách Minh Tư cười xấu hổ, đúng vậy, em đang ngồi thiền, bỗng nhiên cùng ông nội phát hiện ra âm khí ở đây trở nên đặc biệt nồng đậm, ông nội bảo em đến xem. Minh Bảo Bảo ngượng ngùng xòe tay mập mạp, thật xin lỗi anh Minh Tư. Chắc là bố Minh Vương làm ồn khi đặt mấy căn nhà này xuống. Âm khí của nhà ma địa phủ không phải bình thường, khi rơi xuống đất, oán khí tỏa ra, người tu hành có đạo hạnh thâm hậu nhất định có thể phát hiện ra. Bách Minh Tư nhẹ nhàng xoa má phúng phính của cô bé. Minh Bảo Bảo không cần xin lỗi, là anh Minh Tư không tốt, đáng lẽ phải gọi điện thoại hỏi trước. Minh Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, Hoắc Ty Thần ôm cô bé vội vàng chạy ra ngoài. Đều là người nhà cả, đừng khách sáo nữa, đi thôi, Minh Bảo Bảo, chúng ta về nhà, bài tập của anh ba còn chưa làm xong. Hoắc Ty Thần ôm Minh Bảo Bảo chạy thẳng, bốn người còn lại không nhịn được cười, cũng đi theo ra ngoài. Bách Minh Tư vừa đi vừa hỏi rõ tình hình vừa rồi. Không chỉ có nhà ma địa phủ, Hoắc Ty Lâm nói tiếp, còn có Bút Tiên, Hoắc Ty Tước, sau đó chắc là có không ít ma quỷ đến, lúc đó chúng tôi bị Bút Tiên ép chơi trò gọi hồn, không thể rời khỏi bàn đá. Bách Minh Tư nghĩ đến hơi thở âm lãnh hỗn loạn vừa rồi mình phát hiện ra, nở nụ cười hiểu rõ. Vậy chắc là đều vào bụng Minh Bảo Bảo rồi. Mọi người từ phía sau núi trở về, trong phòng ăn lại bày đầy thức ăn thơm phức. Minh Bảo Bảo ăn vài miếng, no rồi liền lau miệng, bị Hoắc Ty Thần kéo lên lầu. Hoắc Ty Tước cũng không dám chậm trễ, dù sao bài tập của cậu ta cũng chưa làm. Họ hàng gần nhất mà bố tự mình kiểm tra bài tập, học bá cũng không chịu nổi. Hoắc Ty Tước dẫn Bách Minh Tư về phòng mình. Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn không có việc gì, sau khi ăn tối xong, hai anh em không thấy bố mình, cũng không thấy đại lão địa phủ và ảnh đế, liền ra ngoài sân đi dạo cho tiêu cơm. Trong sân rất yên tĩnh, ánh đèn từ biệt thự chính xuyên qua cửa sổ sát đất, dịu dàng ấm áp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi đồng thời dừng lại. Ty Cẩn, anh, em, anh, có nghe thấy gì không? Hai người đồng thời hỏi đối phương, hỏi xong đều sững người, sau đó cùng lúc nghiêng đầu nhìn về phía cổng thủy ngạn. Đi, đi xem sao, cổng thủy ngạn. Vợ chồng Vương Đại Tỷ ôm cô con gái gầy gò, giọng khản đặc. Bảo vệ không có ai, họ cũng không thấy chuông cửa ở đâu. Nhưng con gái vì chứng biếng ăn đã ngất xỉu, họ không thể không lái xe đến tìm Minh Bảo Bảo giữa đêm khuya. Hoắc Tiên Sinh, Minh Bảo Bảo, khi Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn chạy đến cổng, vợ chồng Vương Đại Tỷ đang khóc lóc thảm thiết. Các anh, vợ chồng Vương Đại Tỷ nhận ra hai người, vội vàng giải thích. Hai cậu, chúng tôi là bố mẹ của Nhuế Nhuế, chúng tôi đến tìm Minh Bảo Bảo. Muốn cho Nhuế Nhuế nhìn Minh Bảo Bảo ăn cơm. Hai anh em chưa từng gặp họ, nhưng khi nhìn thấy cô bé mà họ đang ôm trong ngực, đều nhíu mày. Mở cổng sắt, hai người nhanh chóng đi qua. Đứa trẻ làm sao vậy? Vợ chồng Vương Đại Tỷ không nhịn được quỳ xuống, khiến Hoắc Ty Lâm và Hoắc Ty Cẩn vội vàng đỡ họ dậy. Mau đứng lên, đừng làm ngã đứa trẻ. Hai người đỡ vợ chồng Vương Đại Tỷ dậy, đều nhận thấy tình trạng của cô bé rất tệ, liền vội vàng đưa họ vào phòng khách. Vừa vào trong, mọi người đã thấy Đàm Uyên đang cau mày. Bác Đàm, bác, Đàm Uyên định mắng chửi, nhưng nghĩ đến con trai tuy đã bị Hoắc Trầm Huy dỗ về phòng ngủ, chắc chắn chưa ngủ. Liền nhịn xuống, tôi chán, ngồi một lát. Hoắc Ty Cẩn, tôi rót cho bác ly trà. Đàm Uyên sững người, cảm ơn. Hoắc Ty Lâm bảo vợ chồng Vương Đại Tỷ ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô bé. Hơi thở rất yếu, Vương Đại Tỷ vừa khóc vừa giải thích, mấy hôm nay con bé không ăn gì cả, toàn dựa vào dịch truyền dinh dưỡng. Nhưng hôm nay cũng không chịu truyền, Hoắc Ty Lâm sợ xảy ra chuyện. Nhanh chóng gọi vào số điện thoại riêng của Hoắc Ty Thần trong phòng. Hoắc Ty Thần đang làm bài tập cùng Minh Bảo Bảo. Vốn dĩ Minh Bảo Bảo tò mò bài tập của cậu ta như thế nào, sau đó cậu ta trở thành giáo viên dạy kèm cho Minh Bảo Bảo. Anh Ty Lâm, sao vậy? Hoắc Ty Lâm nói ngắn gọn. Ty Thần, bảo Minh Bảo Bảo xuống phòng khách một lát, nhanh lên. Hoắc Ty Thần sững người, ngẩng đầu lên định nói với Minh Bảo Bảo, thì thấy Minh Bảo Bảo vừa ngồi bên cạnh đã biến mất. Mà từ điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu của Minh Bảo Bảo. Chào chú Vương, dì Vương. Chị Nhuế Nhuế đây là bị tà. Hoắc Ty Thần hiểu ngay. Có người gặp ma, cậu ta cũng không muốn làm bài tập. Mới hơn 9 giờ, xuống xem Minh Bảo Bảo xử lý ma quỷ rồi lên viết tiếp cũng được. Hoắc Ty Thần vội vàng đẩy cửa phòng chạy xuống lầu, chạy được mấy bước, bỗng nhiên rẽ sang phòng anh hai Hoắc Ty Tước. Đến cửa, cậu ta gõ cửa ầm ầm. Anh hai, nguy rồi, có ma đến nhà chúng ta. Ở ngay phòng khách, Hoắc Ty Tước đang gọi video với mấy người bạn, Bách Minh Tư đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Giọng Hoắc Ty Thần rất lớn. Ba người bạn trong video không nhịn được cười ha ha. Ty Tước, đó là em trai Ty Thần của cậu à? Cậu ta gặp ác mộng, nói phòng khách nhà cậu có ma. Hoắc Ty Tước nở nụ cười khó hiểu, cũng có thể là thật sự có ma. Tôi xuống xem sao, kẻo thằng em ngốc của tôi bị ma ăn thịt. Chào tạm biệt, Hoắc Ty Tước cất điện thoại đi ra ngoài. Thấy anh hai đi ra, Hoắc Ty Thần còn định đi gõ cửa phòng anh cả và em họ, thì Bách Minh Tư mặc áo ngủ của Hoắc Ty Tước, tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra. Anh ta vừa nói vừa dùng khăn lau tóc. Anh Ty Lâm và anh Ty Cẩn đều ở phòng khách. Hoắc Ty Thần, ba chấm, đi đến cửa, Bách Minh Tư lau khô mái tóc đen ngắn bóng mượt. Nhìn bài tập của Hoắc Ty Tước trên bàn dường như mới viết được hai câu, anh ta không nhịn được nhíu mày nhắc nhở. Ty Tước, bài tập của cậu. Hoắc Ty Thần kéo hai người chạy xuống lầu. Còn sớm mà, lát nữa làm tiếp. Ba người nhanh chóng xuống lầu. Trong phòng khách, Minh Bảo Bảo dùng ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào trán Nhuế Nhuế đang hôn mê bất tỉnh, gọi cô bé bằng giọng nũng nịu. Chị Nhuế Nhuế, giọng nói mềm mại dễ thương đó. Nếu không phải con gái đang hấp hối, vợ chồng Vương Đại Tỷ chắc chắn sẽ nói, đáng yêu quá. Nhưng lúc này hai vợ chồng đều sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Bị ta, sao lại bị ta, vì con gái mắc chứng biếng ăn, nên hầu như luôn ở nhà. Vì lo lắng cho sự an toàn của con gái, hai vợ chồng thường xuyên ở nhà. Chỉ khi cửa hàng tiện lợi quá bận rộn, họ mới đưa Nhuế Nhuế cho bà nội chăm sóc vài ngày. Mấy hôm nay cửa hàng tiện lợi rất bận rộn, nên bà nội của Nhuế Nhuế đang giúp chăm sóc cô bé. Chồng Vương Đại Tỷ, Vương Tùng, nhíu mày, mấy hôm nay mẹ tôi chỉ đưa Nhuế Nhuế đến bệnh viện truyền nước, chứ không đưa con bé xuống lầu. Vương Đại Tỷ khóc càng dữ, chẳng lẽ là ở bệnh viện? Minh Bảo Bảo nhanh chóng lắc đầu, không phải ở bệnh viện của chú cố bây giờ rất sạch sẽ. Vợ chồng Vương Đại Tỷ lại hoang mang, vậy, Minh Bảo Bảo rút tay lại, Nhuế Nhuế đang hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên ưm một tiếng, rồi từ từ mở mắt. Gần đây cô bé hầu như không ăn được gì, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu. Vợ chồng Vương Đại Tỷ lo lắng đến mức không nghe thấy. Vẫn là Minh Bảo Bảo cười híp mắt gọi, chị Nhuế Nhuế, chị tỉnh rồi à? Vương Đại Tỷ vội vàng cúi đầu nhìn đứa con trong ngực. Vậy mà tỉnh lại thật, Nhuế Nhuế, Nhuế Nhuế, con tỉnh rồi, tốt quá, hu hu. Vương Tùng vội vàng đứng dậy cúi đầu với Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, cảm ơn con rất nhiều. Minh Bảo Bảo nhắc nhở anh ta bằng giọng nũng nịu, chú Vương, chị Nhuế Nhuế vẫn chưa khỏi hẳn, phải tiêu diệt cái tà ma đó, nếu không chị Nhuế Nhuế sẽ lại hôn mê. Vương Tùng sững người, vẫn còn. Minh Bảo Bảo gật đầu thật mạnh, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Lần này chị Nhuế Nhuế không bị tà ma nuốt chửng linh hồn là vì chị ấy đã kiên trì, lần sau. Vương Tùng quỳ xuống, Minh Bảo Bảo, xin con hãy cứu Nhuế Nhuế. Minh Bảo Bảo giật mình, vô thức lùi lại. Bên cạnh là Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Cẩn vội vàng ôm cô bé. Đồng thời tránh Vương Tùng, chú Vương, mau đứng dậy đi. Bách Minh Tư, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thấy vậy vội vàng đỡ Vương Tùng dậy, dìu anh ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Hoắc Ti Lâm bưng hai chén trà đến. Một chén đưa cho Vương Tùng, một chén đưa cho Vương Đại Tỷ, nhẹ nhàng an ủi họ. Chú Vương, dì Vương, hai người đừng lo lắng. Đã phát hiện ra vấn đề thì nhất định có thể giải quyết, bây giờ Nhuế Nhuế tỉnh lại là tin tốt nhất rồi. Vương Đại Tỷ bịt miệng không dám khóc thành tiếng, Vương Tùng nắm chặt hai tay, nhìn con gái gầy gò mà đau lòng không nói nên lời. Minh Bảo Bảo nhìn, vội vàng gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, tà ma cũng có thể tiêu diệt, tìm ra. Tiêu diệt nó, chị Nhuế Nhuế sẽ an toàn. Vương Tùng ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Bảo với đôi mắt sáng ngời như sao. Nhưng, Minh Bảo Bảo, chúng ta đi đâu tìm tà ma? Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhỏ, con phải đến nơi chị Nhuế Nhuế thường ở mới biết được. Vương Tùng vội vàng gật đầu, được, vậy chú đưa con qua đó. Vương Đại Tỷ vội vàng kéo anh ta lại, mấy giờ rồi, Minh Bảo Bảo còn nhỏ, con bé cần nghỉ ngơi. Vương Tùng lúng túng sờ mặt, xin lỗi, Minh Bảo Bảo, chú. Minh Bảo Bảo cười khúc khích, không sao, con ban ngày ngủ cả ngày rồi, bây giờ không buồn ngủ chút nào, con có thể đi cùng chú và dì ngay bây giờ. Chưa kịp đợi Vương Đại Tỷ lên tiếng, Minh Bảo Bảo lo lắng bổ sung, hơn nữa chị Nhuế Nhuế bây giờ quá yếu, tà ma chưa bị tiêu diệt, chỉ cần gặp lại tà ma, chị Nhuế Nhuế có thể sẽ phải xuống địa phủ trình diện. Vợ chồng Vương Đại Tỷ tái mặt. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh từ thư phòng đi ra, Đàm Tư Hành, Tiểu Cương Thi vẫn chưa ngủ, cũng từ trên lầu đi xuống. Đàm Uyên thấy con trai, liền vội vàng đứng dậy đi qua. Tư Hành, sao con chưa ngủ? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành gọi anh ta một tiếng, bố, rồi bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Ti Lâm, nắm tay Hoắc Ti Lâm. Anh, em muốn đi cùng Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, khi cần thiết cậu bé có thể giúp đỡ. Vợ chồng Vương Đại Tỷ thấy Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh. Vội vàng ôm Nhuế Nhuế vừa tỉnh lại nhưng yếu ớt đến mức không nói được, luống cuống tay chân. Hoắc tiên sinh, chúng tôi. Hoắc Trầm Huy mỉm cười dịu dàng, đi qua xoa đầu con trai út. Đàm Uyên đứng bên cạnh nhìn, cố gắng quay mặt đi. Thôi kệ, không so đo nữa, dù sao Hoắc Trầm Huy cũng là người thường. Ăn no căng bụng có thể sống hơn trăm tuổi. Anh ta chịu đựng được, anh ta và con trai sống cùng trời đất, không thiếu trăm năm này. Hừ, Đàm Uyên hừ nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Hoắc Trầm Huy liếc nhìn anh ta, rồi lại quay đầu lại, tiếp tục xoa đầu con trai út, cố nhịn cười. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu với họ, rồi nhìn Minh Bảo Bảo, ánh mắt rõ ràng dịu dàng hơn. Minh Bảo Bảo thật sự không buồn ngủ sao? Minh Bảo Bảo gật đầu, đưa tay ôm cổ Bảo Mẫu từ trong ngực anh cả, chui vào lòng Bảo Mẫu. Bố, con không buồn ngủ chút nào, hơn nữa con cũng muốn ăn, ma, tà ma. Hoắc Trầm Lệnh hiểu ngay, được, vậy bố cùng Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo vội vàng từ chối, không cần, bố phải nghỉ ngơi cho tốt. Con đi với anh tiểu tướng là được rồi. Bách Minh Tư nhanh chóng lên tiếng, chú Hoắc, cháu cũng đi cùng Minh Bảo Bảo và tiểu tướng. Hoắc Ti Cẩn, bố, ngày mai con không có lớp, con cũng đi. Hoắc Trầm Lệnh trầm ngâm một chút, anh càng muốn đích thân đi cùng, nhưng anh thực sự cần nghỉ ngơi. Bố ruột của Minh Bảo Bảo rõ ràng bị thương nặng, nếu anh, Bảo Mẫu cũng ngã xuống, lỡ Minh Bảo Bảo có chuyện gì thì sao? Được, vậy hai đứa đi cùng Minh Bảo Bảo và tiểu tướng. Đàm Uyên không nhịn được ho, tôi là bố ruột của tiểu tướng, cũng không hỏi ý kiến tôi sao? Hoắc Trầm Lệnh tai thính, nghe thấy. Vì vậy, anh quay người nhìn Đàm Uyên đang quay lưng về phía mình. Đàm tiên sinh, có thể cho tiểu tướng đi không? Đàm Uyên lập tức quay đầu lại. Chưa kịp lên tiếng, Tiểu cương thi Đàm Tư Hành đã nhanh chóng ngẩng đầu, đôi mắt yếu ớt nhìn anh ta. Bố, con là anh trai của Minh Bảo Bảo. Đàm Uyên lặng lẽ giơ hai tay lên đầu hàng, ngửa mặt lên trời. Mọi người nhà họ Hoắc đều bật cười. Đàm Uyên nghiến răng, 9 rưỡi tối, Hoắc Ti Cần, Bách Minh Tư, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành và Minh Bảo Bảo một xe. Vợ chồng Vương Đại Tỷ ôm nhuế nhuế một xe, 7 người hướng về nhà Vương Đại Tỷ. Hoắc Trầm Lệnh sau khi họ rời đi đã xin phép nghỉ cho Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Hoắc Ti Lâm sáng mai có việc ở trường, nếu không cũng muốn đi cùng. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ngo ngoe muốn động, hai anh em nhìn nhau, Hoắc Ti Thần không nhịn được. Bố, hay là con và anh hai cũng qua đó xem. Hoắc Trầm Lệnh nhìn hai đứa con trai đang dục dịch với vẻ mặt vô cảm. Bài tập của hai đứa làm xong chưa? Làm xong thì mang lên thư phòng cho bố xem. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần như chim én tản ra, chạy vội về phòng làm bài tập. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, cùng anh cả Hoắc Trầm Huy trở lại thư phòng. Công việc vẫn chưa xong, phải tiếp tục. Đàm Uyên ở một mình trong phòng khách buồn chán, định đi quấy rối đại lão địa phủ. Kết quả đại lão địa phủ ngủ say như chết, Đàm Uyên chống hai tay vào hông đi tới đi lui trong phòng đại lão địa phủ, cuối cùng đành nằm dài trên ghế sofa nhìn trần nhà. Ngẩn người một lúc, anh ta lập tức ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Tiểu Hải, mua cho tôi vài cuốn bách khoa toàn thư về nuôi dạy con cái, còn có sách dạy trẻ các loại. Điện thoại của Tiểu Hải sắp bị các phương tiện truyền thông làm nổ tung. Đàm lão sư, bây giờ, anh có muốn tổ chức họp báo không? Đàm Uyên mặt không cảm xúc, Tư Hành không thích ánh đèn flash, tổ chức họp báo gì chứ? Cậu trực tiếp dùng tài khoản WeChat cá nhân của tôi đăng bài là được. Tiểu Hải vẫn còn hơi mơ màng, đăng, tin đồn. Đàm Uyên mặt đen lại, tin đồn cái đầu cậu, Tư Hành là con trai ruột của tôi, sao lại là tin đồn? Đó là sự thật, nghĩ nghĩ, Đàm Uyên nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình phóng viên chụp anh ta ôm Tư Hành cho Tiểu Hải. Đăng bức ảnh này, kèm theo chữ, con trai ruột. Tiểu Hải khó khăn lên tiếng, nhưng Đàm lão sư, chuyện này, fan của anh đã giảm hơn 10 triệu rồi anh biết không? Đàm Uyên, liên quan gì đến tôi? Tôi bảo họ hâm mộ tôi à? Tôi dựa vào mặt để kiếm cơm sao? Tiểu Hải, công ty thì sao? Đàm Uyên, tôi đang ở Thủy Ngạn, công ty có việc gì thì bảo người của công ty đến đây nói chuyện với tôi. Tiểu Hải, vâng, quả nhiên là đại lão siêu giàu ảnh đế, thật ngang ngược. Đàm Uyên nhắc nhở anh ta một lần nữa, lát nữa cậu đến đây, mang theo sách dạy trẻ các loại đến. Tiểu Hải, vâng, đúng là trợ lý của đại lão, vừa phải mua sách dạy trẻ, vừa phải ứng phó với điện thoại của các phương tiện truyền thông. Còn bên Minh Bảo Bảo vừa đến nhà vợ chồng Vương Đại Tỷ. Nhà của họ ở phía sau cửa hàng tiện lợi là mặt tiền, tầng 1, 2, 3 đều là nhà của họ, hai vợ chồng và con gái nhuế nhuế sống ở tầng 2, tầng 3 mấy năm trước vẫn bỏ trống, hai năm nay vì hai đứa cháu trai đi học nên cho ở tạm. Lúc bà nội nhuế nhuế đến giúp trông cháu cũng ở tầng 3. Minh Bảo Bảo đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, rồi lên tầng 2, lắc đầu, Bách Minh Tư cũng nhìn một lượt, tầng 1 và 2 chỉ có âm khí rất nhẹ, chắc là do chú Vương và dì Vương để lại khi ở đây cùng nhuế nhuế. Vương Đại Tỷ mặt mày tái mét. Vậy tà ma không ở hai tầng này? Vương Tùng nghiến răng, lên tầng 3 xem, nhuế nhuế đang được Vương Đại Tỷ ôm trong ngực như bị kinh hãi. Bỗng nhiên co giật, không, không, không lên tầng, tầng 3, vợ chồng Vương Đại Tỷ, ba chấm. Vương Đại Tỷ vội vàng dỗ dành con gái, Minh Bảo Bảo chớp mắt to, nhẹ nhàng nắm tay chị nhuế nhuế. Chị nhuế nhuế, em lên xem sao, nếu có thứ gì xấu, em ăn, đánh đuổi nó sẽ không dọa chị nhuế nhuế nữa. Nhuế nhuế nắm chặt tay Minh Bảo Bảo, lắc đầu nguầy nguậy, không, không, sợ lắm. Minh Bảo Bảo đừng đi, sẽ bị quái vật ăn thịt mất. Vợ chồng Vương Đại Tỷ, ba chấm. Bách Minh Tư nhanh chóng lấy ra một lá bùa trấn an dán lên người nhuế nhuế, cô bé đang sợ hãi bỗng nhiên sững người, rồi từ từ nhắm mắt lại. Vương Đại Tỷ giật mình, nhuế nhuế, nhuế nhuế, Bách Minh Tư vội vàng giải thích, dì Vương đừng lo lắng, nhuế nhuế chỉ ngủ thiếp đi thôi. Vương Đại Tỷ nhìn lá bùa, rồi nhìn Bách Minh Tư tuấn tú, lại nhìn Minh Bảo Bảo bụ bẫm, không dám khóc, mặt mày tái mét, mím chặt môi. Vương Tùng nhanh chóng lên tiếng, Hải Hương, em ôm nhuế nhuế ở đây chờ, anh đưa Minh Bảo Bảo và các cháu lên xem sao. Minh Bảo Bảo nhìn về phía Hoắc Ti Cần, anh cả cũng ở lại đây nhé. Nói xong, cô bé lấy 4 con rối trong túi ra nhét hết vào tay Hoắc Ti Cần. Ma quỷ bình thường đều sợ chúng, còn ma quỷ lợi hại thì nhận ra chúng, không dám đến gần. Minh Bảo Bảo sợ ma quỷ đột nhiên xuất hiện, lúc đó mẹ con Vương Đại Tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Ti Cần mỉm cười gật đầu, được, anh cả sẽ bảo vệ dì Vương và mọi người. Minh Bảo Bảo ôm chân dài của anh cả vất vả rồi. Hoắc Ti Cần ngồi xổm xuống, hôn lên trán cô bé. Đây là việc anh cả nên làm, Minh Bảo Bảo mau đi đi. Minh Bảo Bảo gật đầu, Bách Minh Tư ôm cô bé, dẫn theo Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành đi theo Vương Tùng ra ngoài, lên tầng 3 bằng thang máy. Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, Vương Tùng dẫn Minh Bảo Bảo và mọi người ra khỏi thang máy, sau đó đến trước cửa phòng 301 gõ cửa. Bách Minh Tư cầm la bàn trong tay, la bàn không hề động đậy. Minh Bảo Bảo nhăn mũi nhỏ, hơi nghi hoặc, Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành cũng nhìn xung quanh, cũng mang vẻ nghi hoặc. Mùi gì vậy? Minh Bảo Bảo nghĩ đến lần trước ngửi thấy mùi hổ sú. Tuy mùi này không phải mùi hổ sú, nhưng cô bé vẫn vô thức nín thở. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành thấy vậy, cũng nín thở theo. Vương Tùng không gõ cửa nữa, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa. Năm người bước vào phòng khách, Vương Tùng đi vào phòng ngủ chính gọi mẹ mình. Cửa phòng ngủ chính hơi hé mở, Vương Tùng gõ cửa một cái, rồi đẩy cửa vào. Chăn được gấp gọn gàng, mẹ anh ta không có trong phòng. Vương Tùng nhíu mày, lại đi xem phòng của hai đứa cháu trai. Phòng của cháu trai nhỏ cũng trống không, anh ta lại đi xem phòng của cháu trai lớn. Cửa phòng cháu trai lớn đóng kín, anh ta gõ cửa không ai mở, cuối cùng lại lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai đứa cháu trai đang đeo tai nghe chơi game hăng say. Vương Tùng tức giận, hai đứa đang làm gì vậy? Cháu trai lớn Vương Hải Diệu học lớp 12, cháu trai nhỏ Vương Hải Lâm học lớp 8, đã hơn 12 giờ đêm rồi, không học bài thì thôi, lại còn tụ tập chơi game. Lại còn khóa cửa đánh, Vương Hải Diệu và Vương Hải Lâm giật mình, Vương Hải Lâm vội vàng tháo tai nghe đứng dậy. Chú, sao chú lên đây? Tìm bà à, bà ngủ rồi. Vương Hải Diệu không tháo tai nghe, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Vương Tùng. Ánh mắt đó mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Chú tìm nhầm phòng rồi, bà ở phòng bên cạnh. Ánh mắt đó, như thể Vương Tùng đang làm phiền cậu ta chơi game. Vương Tùng tức giận đến mức rút phít cắm. Màn hình máy tính bỗng nhiên tối đen, Vương Hải Diệu đứng phát dậy. Ném tai nghe xuống bàn máy tính, gầm lên với Vương Tùng. Vương Tùng, ông bị điên à? Minh Bảo Bảo, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vừa đến, vừa hay chứng kiến cảnh tượng này. Vương Hải Diệu thấy người lạ, càng tức giận hơn. Đêm hôm khuya khoát ai bảo ông dẫn người lạ lên đây? Đây là nhà tôi, dẫn bọn họ cút đi. Vương Tùng vừa sợ vừa giận, nhất thời không nói nên lời. Minh Bảo Bảo chớp đôi mắt to, giọng nói mềm mại vang lên ở cửa. Chú Vương, đây không phải là nhà của chú, dì Vương và chị Nhuế Nhuế sao? Vương Tùng giật mình tỉnh giấc bởi lời nói của Minh Bảo Bảo, vô thức gật đầu giải thích. Minh Bảo Bảo, đây là nhà của chú, mấy năm nay hai đứa cháu trai của chú đến đây học. Ở tạm trên tầng 3, Bách Minh Tư nhìn Vương Hải Diệu cao khoảng 1m8, nặng khoảng 104kg. Ra là ở tạm nhà bác, lại không phải nói là nhà mình. Giọng anh ta không lớn, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng. Thêm vào đó là khuôn mặt đẹp trai, khí chất xuất chúng, dù tuổi còn trẻ, Vương Hải Diệu sau khi nghe xong tuy tức giận, nhưng không dám lớn tiếng như với Vương Tùng. Mấy người là ai? Đây là nhà tôi, có chỗ cho mấy người nói chuyện sao? Cút hết đi, lần này Vương Tùng không tức đến nỗi không nói nên lời, mà nhanh chóng lên tiếng. Vương Hải Diệu, đây là khách của bác, cháu xin lỗi ngay lập tức, nếu không bác sẽ gọi điện cho bố cháu, bảo họ đón cháu về. Vương Hải Diệu cười khẩy, chú tưởng chú là ai? Chú gọi bố cháu đến là bố cháu đến sao? Chú tưởng bố cháu giống chú, vô dụng, chỉ biết trông coi cái siêu thị nhỏ bé này, bị chú gọi là đến sao? Vương Tùng tức đến ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Bách Minh Tư sợ anh ta tức đến phát bệnh, vội vàng nhắc nhở. Chú Vương, chúng cháu đến đây chủ yếu là vì Nhuế Nhuế, chú đừng tức giận. Vương Tùng đang tức giận đến mặt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu. Cố gắng kìm nén cơn giận, xin lỗi, Minh Tư, Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng, chú. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành cũng đi dạo một vòng quanh phòng khách, rồi vào phòng bà cụ xem, nhưng không tìm ra vấn đề gì. Lúc này vừa hay đi đến, nhẹ nhàng kéo tay mập mạp của Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, anh Tiểu Tướng không được, không thấy gì cả. Minh Bảo Bảo cười khúc khích, anh Tiểu Tướng giỏi lắm, đợi thứ số đó ra ngoài phá hoại thì anh hãy ra tay, tìm thứ số đó cứ để em và anh Minh Tư lo. Bách Minh Tư cũng mỉm cười gật đầu, xoa đầu Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành. Đúng vậy, mỗi người một việc, Tiểu Tướng không cần tự ti. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mơ màng, rõ ràng không hiểu. Nhưng cậu bé có thể cảm nhận được sự quan tâm và che chở của Bách Minh Tư, vì vậy liền mỉm cười. Minh Bảo Bảo cũng không hiểu, đang định hỏi Bách Minh Tư thì phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Mấy đứa là ai, sao lại ở trong nhà tôi? Bách Minh Tư giật mình, dù sao anh ta cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Thính giác của Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành rất tốt. Nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn về phía người đến. Vương Tùng cũng giật mình, đêm hôm khuya khoát bỗng nhiên có người nói chuyện sau lưng. Dù giọng nói đó rất quen thuộc, anh ta vẫn tái mặt. Nhanh chóng quay người lại, nhìn người phía sau, lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ bắp căng cứng rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Mẹ, sao đêm hôm khuya khoát mẹ lại không ở trong phòng? Đi đâu vậy? Sao đi không tiếng động, dọa mấy đứa nhỏ thì sao? Vương Lão Thái Thái có đôi mắt xích, không béo không gầy, không cao không thấp. Tóc bạc trắng, được búi gọn bằng một chiếc kẹp tóc đen sau gáy. Mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xám nhạt, tay cầm chìa khóa, cau mày nhìn Vương Tùng với vẻ mặt không hài lòng. Đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ tôi phải nhảy mới được sao? Bà ta nhanh chóng nhìn lướt qua Minh Bảo Bảo, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành, cau mày chặt hơn. Tôi đã nói với anh rồi, tuy trên lầu có hơn 160m², nhưng không còn phòng trống nào, họ hàng nhà vợ anh đến thì cho họ ở cùng anh. Chưa đợi Vương Tùng lên tiếng, Vương Lão Thái Thái phẩy tay với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Đưa họ đi nghe, đừng làm phiền Hải Diệu và Hải Lâm học bài nghỉ ngơi. Vương Hải Lâm vừa rồi giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, nắm tay bà nội mách lèo. Bà ơi, vừa rồi cháu và anh sợ chết khiếp, chú không nói tiếng nào dẫn họ xông vào, cháu, bà ơi, bà sờ xem, cháu toát cả mồ hôi lạnh. Vương Lão Thái Thái lập tức ôm Vương Hải Lâm trách móc Vương Tùng. Vương Tùng, anh lớn như vậy rồi, sao lại không biết suy nghĩ? Lỡ như Hải Diệu và Hải Lâm bị dọa sinh bệnh thì sao, anh còn muốn tôi sống nữa không? Vương Hải Diệu hừ một tiếng, lại đeo tai nghe vào tiếp tục chơi game. Vương Tùng tức giận, Bách Minh Tư đã dẫn Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi đàm tư hành ra khỏi phòng khách, đi ra hành lang bên ngoài. Nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách, Bách Minh Tư khẽ lắc đầu. Ánh mắt Minh Bảo Bảo lại rơi xuống sàn nhà, dường như phát hiện ra điều gì đó, sau đó cúi đầu nhỏ xuống, cong lưng như con mèo, lắc lư đi về phía hành lang. Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi đàm tư hành thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Minh Bảo Bảo, sao vậy? Minh Bảo Bảo vẫy tay với họ, tiếp tục lắc lư cái eo nhỏ đi về phía trước. Đi đến đầu cầu thang, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi đàm tư hành sợ cô bé ngã, vội vàng đi qua nắm tay cô bé, một bên trái một bên phải. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết. A, Minh Bảo Bảo đạp chân, thân hình nhỏ nhắn béo ú nhảy từ bậc thang đến cửa sổ ở góc cầu thang. Hai tay nhỏ bám vào bệ cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Trong bóng tối, một bóng đen nhỏ dài biến mất khỏi tầm mắt cô bé, Minh Bảo Bảo nhíu mày. Tiểu Cương thi đàm tư hành định đuổi theo, Minh Bảo Bảo gọi cậu bé lại. Anh tiểu tướng không cần đuổi theo, nó sẽ quay lại. Tiểu Cương thi đàm tư hành dừng lại, Bách Minh Tư đã đến cửa sổ. Vội vàng ôm Minh Bảo Bảo lên, Minh Bảo Bảo, cẩn thận ngã. Minh Bảo Bảo lắc lắc đôi chân nhỏ đang lơ lửng trên không trung, cười hắc hắc. Cảm ơn anh Minh Tư, nhưng em ngã không sao đâu. Bách Minh Tư bất đắc dĩ xoa đầu cô bé, ngã không sao, chẳng lẽ ngã không đau? Chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, Bách Minh Tư lại bổ sung. Dù ở độ cao này Minh Bảo Bảo không sợ ngã, ngã không đau, anh và tiểu tướng nhìn thấy cũng lo lắng, cũng đau lòng. Nói xong, Bách Minh Tư nhìn về phía Tiểu Cương thi đàm tư hành, tiểu tướng, em nói đúng không? Tiểu Cương thi đàm tư hành gật đầu lia lịa, đúng. Minh Bảo Bảo phải chú ý an toàn, chúng em sẽ lo lắng. Minh Bảo Bảo nhìn anh tiểu tướng, rồi nhìn anh Minh Tư đang ôm mình với vẻ mặt lo lắng và cưng chiều. Ngoan ngoãn gật đầu, em biết rồi, lần sau em nhất định sẽ cẩn thận. Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi đàm tư hành đồng thời mỉm cười. Bách Minh Tư lại xoa đầu cô bé, ngoan lắm, vừa nói, anh ta vừa ôm Minh Bảo Bảo, dẫn theo Tiểu Cương thi đàm tư hành đi xuống dưới. Bách Minh Tư bỗng nhiên thả Minh Bảo Bảo xuống, để Tiểu Cương thi đàm tư hành dắt cô bé. Tiểu tướng, em dắt Minh Bảo Bảo đi tìm anh Ti Cần trước đi, vừa rồi tiếng hét là từ tầng 1 truyền đến, chắc là bên anh Ti Cần có chuyện gì đó. Nhưng rõ ràng tà ma đã không thành công, hơn nữa còn bị phản phệ. Tiểu Cương thi đàm tư hành dắt tay Minh Bảo Bảo nhìn anh ta, anh Minh Tư không đi cùng sao? Bách Minh Tư lấy ra một lá bùa từ trong túi quần. Minh Bảo Bảo bị dị ứng với mùi hương, anh muốn đốt lá bùa này để xem dấu vết trên sàn nhà là gì. Minh Bảo Bảo nghe thấy hai chữ, mùi hương, lập tức quay đầu lại. Anh Minh Tư, em và anh Tiểu Tướng sẽ đợi anh ở tầng 1. Bách Minh Tư mỉm cười cưng chiều, được. Tiểu Cương thi đàm tư hành dắt Minh Bảo Bảo nhanh chóng xuống lầu. Nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi ở tầng 1. Anh cả, Hoắc Ti Cẩn đang ôm Nhuế Nhuế, đồng thời che chắn cho Vương Đại Tỷ phía sau. Thấy Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi đàm tư hành trở về, anh ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng, hai đứa không sao chứ? Tiểu Cương thi đàm tư hành lập tức lắc đầu, anh cả. Chúng em không sao, anh Minh Tư đang kiểm tra dấu vết ở cầu thang, chú Vương vẫn còn trên tầng 3 chưa xuống. Chưa đợi Vương Đại Tỷ lên tiếng, Tiểu Cương thi đàm tư hành lại nhanh chóng bổ sung một câu. Bà cụ kia rất hung dữ, thấy chúng em rất tức giận. Minh Bảo Bảo nhìn anh Tiểu Tướng kể chuyện trên lầu, rồi nghĩ đến hai người anh trai mình gặp lúc mới lên lầu. Cũng lên tiếng bằng giọng nũng nịu, dì Vương, hai anh trai trên lầu rất vô lễ, còn bảo chú Vương cút đi, nói đó là nhà của anh ta. Tiểu Cương thi đàm tư hành lập tức bổ sung, cũng bảo chúng em cút, Vương Đại Tỷ vừa rồi bị tà ma dọa sợ, lúc này mặt mày tái mét. Nghe hai đứa trẻ nói, bà ta không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cảm ơn Minh Bảo Bảo, Tiểu Tướng, dì biết, nhưng đó không phải là nhà của anh ta, đó là nhà của dì, chú Vương và chị Nhuế Nhuế. Vừa dứt lời, Vương Tùng người đầy mồ hôi chạy vào từ cửa. Hải Hương, em và Nhuế Nhuế sao rồi? Còn có Ti Cần thiếu gia. Vương Đại Tỷ nhanh chóng cắt ngang lời anh ta, em và Nhuế Nhuế đều không sao. May mà có Ti Cẩn thiếu gia ôm Nhuế Nhuế còn che chở cho em, nếu không, vừa rồi trong tiệm bỗng nhiên tối om, một luồng khí lạnh âm u đáng sợ ập đến. Nếu không phải Ti Cẩn thiếu gia đột nhiên ôm Nhuế Nhuế trong ngực bà ta qua, đồng thời bảo vệ bà ta không dám nghĩ đến hậu quả. Thật sự có tà ma, Vương Tùng gật đầu, anh biết, anh nghe thấy trên lầu nên mới chạy xuống. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Rồi anh ta nhanh chóng nhìn về phía Hoắc Ti Cẩn thiếu gia, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Hoắc Ti Cẩn không nhận công, đây là công lao của Minh Bảo Bảo, không liên quan gì đến tôi. Vợ chồng Vương Tùng cảm ơn anh em Hoắc Ti Cẩn rối rít, nhìn thấy sắc mặt con gái đã khá hơn nhiều. Hơi ngạc nhiên, sắc mặt nhuế nhuế có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, vì tà ma bị thương phản phệ, chị nhuế nhuế bị tà ma hút sinh khí, tà ma bị thương nặng, chị nhuế nhuế sẽ khá hơn nhiều. Vương đại tỷ lại định quỳ xuống, Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng đỡ lấy tay bà ta. Dì Vương đừng cứ quỳ xuống, đây là duyên phận của Minh Bảo Bảo và nhuế nhuế. Vương đại tỷ xúc động đến rơi nước mắt, quay đầu lau nước mắt. Bách Minh Tư từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ nghiêm trọng. Chắc là Bảo Gia Tiên. Vương Tùng kinh ngạc, Bảo Gia Tiên, chúng tôi chưa từng nghe nói đến Bảo Gia Tiên, nếu không phải nhuế nhuế bị như vậy. Chúng tôi thậm chí còn không tin những thứ đó. Vương đại tỷ lại hỏi một câu khác, Minh Tư thiếu gia, cậu có thể tìm ra ai là người đã nuôi Bảo Gia Tiên không? Minh Bảo Bảo chỉ tay lên lầu, bà cụ chắc chắn biết. Vương Tùng vô thức phủ nhận, không, không thể nào. Vương đại tỷ toàn thân cứng đờ, rồi thì thào, đáng lẽ tôi nên biết, đáng lẽ tôi nên nghi ngờ bà ta luôn trọng nam khinh nữ, cộng thêm nhuế nhuế sinh ra đã mang bệnh, bà ta chưa bao giờ thích nhuế nhuế, mỗi lần chúng tôi nhờ bà ta chăm sóc nhuế nhuế, cứ như cầu xin tổ tiên. Vương đại tỷ nghiến răng nghiến lợi, sao bà ta có thể ác độc như vậy, dù không thích nhuế nhuế, cũng không thể ra tay với con bé. Vương Tùng, nhuế nhuế là cháu gái ruột của bà ta. Vương Tùng há hốc mồm, hồi lâu không nói nên lời, Vương đại tỷ ôm nhuế nhuế định xông ra ngoài, tôi phải đi hỏi bà ta, tại sao lại ác độc như vậy. Vương Tùng vô thức đưa tay ngăn bà ta lại, Hải Hương, em bình tĩnh lại, đừng dọa nhuế nhuế. Vương đại tỷ cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện sắc mặt con gái vừa mới khá hơn lúc này lại đầy sợ hãi. Rõ ràng là bị bà ta dọa, Vương đại tỷ lo lắng đến rơi nước mắt, nhuế nhuế xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ dọa con rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nhuế nhuế vòng tay gầy gò như que củi quanh cổ bà ta, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ. Nhuế nhuế, yêu mẹ, nhuế nhuế, không muốn rời xa bố mẹ. Giọng nói non nớt và yếu ớt của con gái khiến Vương đại tỷ đau lòng như cắt. Nước mắt tuôn rơi, nhuế nhuế, nhuế nhuế, con nhất định sẽ khỏi bệnh, bố mẹ sẽ không bao giờ rời xa con. Vương Tùng nhìn, bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Ti Cẩn và mọi người. Tối nay chắc là phải làm phiền Ti Cẩn thiếu gia và mọi người ở lại một đêm, tôi sợ thứ đó quay lại, lúc đó. Nhuế nhuế bỗng nhiên buông tay đang ôm cổ Vương đại tỷ ra. Cố gắng chống đỡ thân hình gầy gò nhìn về phía Minh Bảo Bảo. Em Minh Bảo Bảo, ăn, ăn đồ ngon. Minh Bảo Bảo lúc này không đói. Nhưng có đồ ăn cô bé cũng không từ chối. Hơn nữa chị Nhuế Nhuế cần ăn gì đó, nếu không chắc sẽ lại ngất xỉu. Chị Nhuế Nhuế ăn cùng em nhé. Nhuế Nhuế mỉm cười, chị cũng ăn. Vương đại tỷ khóc như mưa, Vương Tùng cũng đỏ hoe mắt, anh ta ngẩng đầu lên lau nước mắt, tôi đi nấu đồ ngon cho mọi người, sau đó sẽ đi tìm mẹ tôi. Vương đại tỷ bỗng nhiên đứng dậy, không, tôi đi nấu cơm, anh đi tìm mẹ anh ngay bây giờ, rồi gọi điện cho em trai anh, bảo nó đón hai đứa con về. Nếu là trước đây, Vương Tùng sẽ dỗ dành vợ, lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng hôm nay, anh ta nắm chặt tay vợ, gật đầu thật mạnh. Được, anh sẽ gọi điện cho nó ngay, bảo nó đón hai đứa nhỏ về đêm nay. Đồ vô ơn bạc nghĩa, không đuổi đi chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết để trướng mắt sao? Vương Tùng tưởng chỉ cần nói một câu là xong, không ngờ mười thần dễ, tiễn thần khó. Có Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư và mấy đứa nhỏ ở đây. Vương đại tỷ rất yên tâm, để nhuế nhuế chơi với Minh Bảo Bảo, bà ta lập tức đi vào bếp nấu cơm. Nấu một nồi cháo hải sản lớn, còn có một nồi canh gà hầm đất đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm nay. Vì lo lắng Minh Bảo Bảo sẽ đến, nên canh gà cũng được hầm theo cách ăn tiệc, chuẩn bị cho mọi tình huống. May mà phía sau nhà có sân, nếu không cũng không biết để nồi to như vậy ở đâu. Nhìn hạt dẻ đã bóc vỏ, bà ta lại lấy 5 con gà ác ra khỏi tủ lạnh, hầm thêm một nồi gà ác hạt dẻ. Tinh thần Minh Bảo Bảo khá tốt, nhưng vì đã ăn rất nhiều âm khí ở phía sau núi nhà Hoắc gia, lúc này đang tự động chữa lành nội thương. Khi chơi xếp hình cùng Nhuế Nhuế, cô bé có vẻ hơi chậm chạp. Nhuế Nhuế nhìn, lấy 5 hộp sữa bò trên kệ, khéo léo đưa cho Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi đàng tư hành mỗi người một hộp, rồi mở một hộp, cắm ống hút đưa đến miệng Minh Bảo Bảo. Em Minh Bảo Bảo, uống sữa nào? Minh Bảo Bảo ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, cảm ơn chị Nhuế Nhuế, chị Nhuế Nhuế cũng uống đi. Nhuế Nhuế mỉm cười gật đầu, chị cũng uống. Hai cô bé dựa vào nhau, vừa chơi xếp hình vừa uống sữa. Minh Bảo Bảo càng uống càng díp mắt, Hoắc Ti Cẩn thấy vậy vội vàng đi qua ôm cô bé lên. Minh Bảo Bảo lập tức mở to mắt, anh cả, em đang chơi xếp hình với chị Nhuế Nhuế mà. Nhuế Nhuế nhìn cô bé, khẽ gật đầu, em Minh Bảo Bảo, em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Chị có thể tự chơi, Minh Bảo Bảo lắc đầu, không được, em còn muốn ăn cơm cùng chị Nhuế Nhuế. Nhuế Nhuế nhìn cô bé, cuối cùng đi qua, nhẹ nhàng ôm cô bé. Em Minh Bảo Bảo, chị rất thích em, Minh Bảo Bảo cười hắc hắc, em cũng rất thích chị Nhuế Nhuế. Vì vậy chị Nhuế Nhuế phải nhanh chóng khỏe lại, sau đó đi học mẫu giáo cùng em và anh tiểu tướng nhé. Nhuế Nhuế vội vàng gật đầu, được. Hai người vừa dứt lời, Vương đại tỷ bưng một bát canh gà lớn đến. Nào, Ti Cẩn thiếu gia, Minh Tư thiếu gia, Minh Bảo Bảo, tiểu tướng, nhuế nhuế, uống canh gà trước đã. Không thể từ chối thịnh tình, dù Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư lúc này không đói, cũng bưng bát cười uống canh. Vương Đại Tỷ rất nhanh nhẹn, nhanh chóng bưng thêm 4-5 món ăn lên, có món mặn có món chay. Món chính không chỉ có cơm, còn có bánh cuốn, bánh bao, thậm chí còn có xôi gấc. Minh Bảo Bảo đang ngủ gà ngủ gật lại tỉnh táo hẳn. Khi Vương Đại Tỷ bưng gà ác hầm hạt rẻ đến, Minh Bảo Bảo bị mùi thơm đó hấp dẫn đến nuốt nước miếng. Mấy người Hoắc Ti Cẩn cũng không nhịn được khen ngợi. Thơm quá, Vương Đại Tỷ mỉm cười dịu dàng, mau nếm thử xem có ngon không, ngon thì ăn nhiều một chút. Vâng, được, dì Vương vất vả rồi. Đồ ăn được bưng hết lên bàn, Vương Đại Tỷ cũng ngồi xuống. Nhìn con gái đang ăn ngon lành, từng ngụm canh gà, Vương Đại Tỷ hơi nghiêng đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đều nhìn thấy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Họ gắp thức ăn, múc canh cho Vương Đại Tỷ. Vương Đại Tỷ quay đầu lại, nhìn thấy bát cơm đầy ắp, còn có một bát canh gà đầy, mắt bà ta lại ướt át. Nhuế Nhuế đang ngồi bên cạnh bà ta, dịch người lại gần bà ta. Mẹ, ăn cơm đi. Ừ, ăn cơm, ngoan lắm, mau ăn cơm. Vương Đại Tỷ không dám cho Nhuế Nhuế ăn quá nhiều. Dù sao đã hơn một tuần con bé hầu như không ăn gì, sợ ăn quá nhiều sẽ phản tác dụng. Nhuế Nhuế cũng rất ngoan, bảo không ăn thì không ăn nữa. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư lại ăn thêm một bữa, đều no căng bụng. Dù đã muộn, hai người vẫn dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài đi dạo một vòng rồi mới quay lại cửa hàng tiện lợi. Vương Đại Tỷ đã dọn dẹp phòng nghỉ, vốn tưởng bốn đứa trẻ phải ở hai phòng, kết quả Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư, Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi đàng tư hành đều ngủ chung một phòng. Nếu không phải bà ta kiên quyết, Nhuế Nhuế cũng muốn ngủ cùng họ. Trước khi đi ngủ, Bách Minh Tư đưa cho hai mẹ con Vương Đại Tỷ mỗi người một lá bùa bình an. Khi ngủ đặt dưới gối, nếu có tà ma đến gần, tôi có thể đến ngay. Vương Đại Tỷ không biết nói gì hơn, lau nước mắt gật đầu. Sau khi Minh Bảo Bảo nằm xuống, âm khí trong cơ thể cô bé lại bắt đầu cuồn cuộn, tự động chữa lành vết thương trong phổi. Bên trái cô bé là Hoắc Ti Cẩn, bên phải là Tiểu Cương thi đàng tư hành, Bách Minh Tư nằm ngoài cùng. Minh Bảo Bảo nhìn Hoắc Ti Cẩn, anh cả, bốn con rối đâu? Hoắc Ti Cẩn lập tức lấy ra từ trong túi quần. Minh Bảo Bảo dụi mắt buồn ngủ, anh cả, đặt chúng xuống đất, để chúng canh gác là được. À, còn một con đặt xa một chút, chú Vương còn ở bên ngoài, để nó đi bảo vệ chú Vương. Hoắc Ti Cẩn định đứng dậy đặt những con rối xuống đất, Minh Bảo Bảo ôm lấy tay anh cả. Trực tiếp lấy bốn con rối từ tay anh ta, rồi tiện tay ném ra ngoài. Hoắc Ti Cẩn, Minh Bảo Bảo, anh cả yên tâm, chúng rất nhẹ, ngã không sao, cũng không sợ đau. Minh Bảo Bảo đã nhắm mắt lại, dùng tay mập mạp chỉ vào bốn con rối trên mặt đất. Con rối mà Bảo Bảo chỉ, đi bảo vệ chú Vương đi. Bốn con rối rơi xuống đất, con nào con nấy lờ đờ. Nhưng nghe thấy lời nói của tiểu đại nhân, chúng lập tức đứng dậy, ba con chạy sang hai bên. Con còn lại bị ba con kia giữ một chân, tự nhiên bị châm lại. Minh Bảo Bảo, được rồi, chính là mày. Mau đi đi, con rối thứ tư, ba chấm. Thằng năm tan xác, đứa tiếp theo bị đại lão địa phủ đánh có phải là nó không? Con rối thứ tư sợ người thường kia gặp chuyện, liền xoay người đứng dậy, bước những bước chân nhỏ vụng về ra khỏi khe cửa. Đi tìm người, ba con rối còn lại, một con đứng ở góc tường cạnh cửa, một con bò lên cửa sổ, nhét mình vào trong cửa sổ, còn một con nhìn trái nhìn phải, chui ra khỏi khe cửa, đi thẳng đến phòng Vương Đại Tỷ và Nhuế Nhuế ở đối diện. Từng con trông mềm nhũn, nhưng tốc độ thực sự rất nhanh, Hoắc Ti Cẩn nhìn mà há hốc mồm. Minh Bảo Bảo cố gắng hé mắt nhìn, xác định vị trí của mấy con rối, lập tức nhắm mắt lại, ngủ ngay lập tức. Hoắc Ti Cẩn thấy buồn cười, ôm Minh Bảo Bảo vào lòng, xoa đầu cô bé, Hoắc Ti Cẩn cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu Cương thi đàm tư hành nhìn Hoắc Ti Cẩn, rồi nhìn Minh Bảo Bảo đang được Hoắc Ti Cẩn ôm trong ngực, sau đó quay đầu nhìn Bách Minh Tư nằm ngoài cùng. Bách Minh Tư mỉm cười nhìn cậu bé, hay là anh ôm em ngủ? Tiểu Cương thi đàm tư hành đang đợi câu nói này, liền chui vào lòng Bách Minh Tư, hai tay ôm lấy cánh tay anh ta. Bách Minh Tư dở khóc dở cười, từ xa truyền đến tiếng ô tô, Tiểu Cương thi đàm tư hành nắm chặt tay nhỏ. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ cửa hàng tiện lợi trong kết giới của mình. Chỉ cần không có nguy hiểm xuất hiện, dù bên ngoài trời có sập, người trong kết giới cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Làm xong mọi việc, Tiểu Cương thi đàm tư hành ôm cánh tay Bách Minh Tư, áp chân vào chân Minh Bảo Bảo, đắc ý nhắm mắt lại ngủ. Lúc này, chiếc ô tô đang lao nhanh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, một đôi nam nữ bước xuống xe với vẻ mặt giận dữ. Do kết giới của Tiểu Cương thi đàm tư hành, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư dù không ngủ cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Thời gian trôi qua, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Vương Đại Tỷ vốn định đợi con gái Nhuế Nhuế ngủ say rồi lên tầng 3 tìm bà cụ Vương nói chuyện, nhưng bốn bể quá yên tĩnh, bà ta cũng dần dần ngủ thiếp đi. Cửa cuốn của cửa hàng tiện lợi bị đập ầm ầm, nhưng những người ở tầng 2 không hề hay biết. Vợ chồng Vương Dũng gõ cửa nửa tiếng không ai ra mở. Cuối cùng anh ta tức giận đá mạnh vào cửa cuốn. Đi, lên lầu, không vào được cửa hàng tiện lợi. Họ đành phải đi vào từ cổng chính của khu chung cư, rồi lên lầu từ cửa sau của tòa nhà. Giang Hà, vợ Vương Dũng, tức giận vô cùng. Vương Dũng, Chị dâu anh có ý gì vậy? Gọi chúng ta đến giữa đêm, kết quả lại khóa cửa ngoài. Bà ta làm chị dâu kiểu gì vậy? Vương Dũng cũng tức giận. Anh ta đang hát karaoke với đồng nghiệp, chơi đang vui vẻ thì anh trai Vương Tùng gọi điện liên tục như đòi mạng. Nếu không phải vì giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ trên tầng 3 vẫn chưa có trong tay, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Kết quả lại bị cho leo cây. Không sao, chúng ta đến chỗ mẹ anh trước, xem chuyện gì đã xảy ra. Giang Hà nói với giọng hung dữ, gặp mẹ anh, em nhất định sẽ nói chuyện phải trái với bà ấy về Vương Hải Hương. Làm chị dâu kiểu gì vậy? Bị điên à? Hai người tức giận đi thang máy lên thẳng tầng 3. Những người ở tầng 2 hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên lầu. Họ ngủ một mạch đến sáng. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư quen dậy sớm chạy bộ. Trời vừa sáng đã tỉnh, nhưng vì đang ở nhà họ Vương, thấy Vương Tùng vẫn chưa về, hai người nhìn nhau, lại nằm xuống. Hơn 8 giờ, hai người nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng khách. Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vẫn đang ngủ, hai người mỉm cười mặc kệ, để họ ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, Vương Đại Tỷ gõ cửa, giọng nói truyền vào từ bên ngoài. Ti Cẩn thiếu gia, mọi người dậy chưa? Tôi làm bữa sáng rồi, có thể ăn sáng rồi đấy. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong, vội vàng ra mở cửa. Dì Vương, chúng cháu dậy rồi. Vương Đại Tỷ nhìn hai người, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng vẫn đang ngủ sao? Hoắc Ti Cẩn mỉm cười cưng chiều, chỉ cần không phải đi học. Minh Bảo Bảo luôn dậy muộn, Vương Đại Tỷ đang định nói đêm qua Minh Bảo Bảo thức khuya, thì nghe Hoắc Ti Cẩn vừa cười vừa bổ sung. Bây giờ con bé đã khá hơn nhiều rồi, trước đây khi mới về nhà, con bé hoàn toàn bị đảo lộn ngày đêm, ban đêm rất tỉnh táo, ban ngày thì ngủ li bì, gọi cũng không tỉnh. Vương Đại Tỷ, hà, Bách Minh Tư cũng mỉm cười, bước ra khỏi phòng ngủ, lúc đó chúng cháu đều tưởng Minh Bảo Bảo là cú đêm tái sinh. Vương Đại Tỷ bị chọc cười, Nhuế Nhuế vẫn chưa dậy, Vương Đại Tỷ chuẩn bị bữa sáng cho ba đứa nhỏ, cùng ăn sáng với Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư. Vừa ăn xong, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Vương Đại Tỷ cau mày, đoán được là ai, mặt mày sa sầm đi mở cửa. Giang Hà xông thẳng vào, hỏi dồn dập, Vương Hải Hương, có phải cô muốn đuổi hai con trai tôi đi không? Vương Đại Tỷ lạnh lùng nhìn Giang Hà, phải, nhà là của chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không có quyền quyết định sao? Giang Hà sững người, rồi cười mỉa mai, nhà của các cô, cái gì gọi là nhà của các cô? Tất cả đều là của mẹ tôi nói, căn hộ trên tầng 3 là dành cho hai cháu trai của bà. Là nhà của Hải Diệu và Hải Lâm nhà tôi, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư nghe thấy, nhíu mày. Nhưng hai người không nói gì, cũng không lại gần, mà dựa vào tường gần phòng ngủ, lặng lẽ quan sát. Vương Đại Tỷ bị lời nói của Giang Hà chọc cười. Giang Hà, cái gì gọi là tất cả đều là của mẹ cô? Tất cả bất động sản ở đây đều là do tôi và Vương Tùng làm việc vất vả kiếm được từng đồng. Chưa đợi Giang Hà lên tiếng, Vương Đại Tỷ lại nhắc nhở cô ta. Lúc trước khi chia tài sản đã viết rõ ràng, hai căn hộ ở hẻm Vĩnh An là của các cô, chúng tôi chỉ lấy 100 triệu, bây giờ cô lại nói tất cả bất động sản đều là của mẹ cô trước đây muốn căn hộ nhỏ đó cơ mà. Nhắc đến chuyện chia tài sản trước đây, Giang Hà hơi lảng tránh ánh mắt. Đúng lúc Nhuế Nhuế đi ra khỏi phòng ngủ, Giang Hà nhìn thấy Nhuế Nhuế liền mỉa mai. Chia tài sản thì chia vậy là đúng rồi, nhưng chia nhà rồi, chẳng lẽ có thể chia người sao? Mẹ tôi thỉnh thoảng đến giúp các cô trông con, không có công cũng có khổ, bây giờ các cô có tiền, hiếu kính căn hộ trên tầng 3 cho mẹ tôi thì sao? Vương Đại Tỷ biết em dâu mình không phân biệt phải trái. Mặt dày, nhưng không ngờ lại dày đến mức này. Cô bảo mẹ tôi tự mình xuống đây nói xem, bà ấy đã giúp chúng tôi trông con mấy lần. Lần nào nhờ bà ấy trông con mà không phải cầu xin như tổ tiên. Cứ như vậy, mỗi lần trông con, thời gian lâu nhất là 3 ngày, ngắn nhất là 2 tiếng, nhưng lần nào về mà trong túi không thiếu 5 triệu. Giang Hà bất mãn, 5 triệu thì sao, đó chẳng phải là quà biếu mà con dâu nên làm sao? Vương Đại Tỷ trừng mắt nhìn cô ta, vậy cô, cũng là con dâu, cô hiếu kính mẹ tôi bao nhiêu? Chẳng lẽ hai con trai của cô không phải là do mẹ tôi chăm sóc từng ly từng tí nuôi lớn sao? Mẹ tôi lấy tiền về, không phải đều tiêu vào hai đứa con trai của cô sao? Giang Hà mặt mày sa sầm, Nhuế Nhuế nhà cô có thể so sánh với Hải Diệu và Hải Lâm nhà tôi sao? Hải Diệu và Hải Lâm nhà tôi là con trai, có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Vương, còn Nhuế Nhuế nhà cô. Giang Hà nhìn thẳng vào Nhuế Nhuế, cầm điếc như bệnh ma, nuôi không lớn cũng chưa biết chừng. Vương Đại Tỷ tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe. Cô cút ra ngoài cho tôi. Giang Hà nhất quyết không đi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Dựa vào cái gì, mẹ tôi vẫn còn ở đây, căn hộ này chúng tôi cũng có phần. Dù sao 100 triệu trước đây là tiền dưỡng lão của mẹ tôi. Vương Đại Tỷ tức giận đến mức ngực phập phồng, toàn thân run lên. Cô, Nhuế Nhuế nhìn thấy, vô thức chạy đến bên cạnh nắm tay mẹ. Mẹ, Nhuế Nhuế sẽ không rời xa mẹ đừng giận. Giang Hà nhìn, khịt mũi. Ồ, vậy mà khá hơn chút rồi, có thể đi lại được rồi. Mấy hôm trước mẹ tôi còn nói Nhuế Nhuế một tuần không ăn gì, lần này chắc là nhịn không nổi nữa. Vương Đại Tỷ, ba chấm. Bách Minh Tư không chịu đựng được nữa. Giang nữ sĩ, xin hãy giữ mồm giữ miệng. Giang Hà đã sớm nhìn thấy Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư, cả hai đều khoảng 20 tuổi, ngoại hình rất xuất chúng. Một người lạnh lùng, một người nho nhã, nhìn thoáng qua đều rất có khí chất. Cô ta liếc mắt một cái đã nhận ra hai người không phải họ hàng nhà Vương đại tỷ, nên mới không nói chuyện với họ. Thằng nhóc này nói cái gì? Sao tôi lại không giữ mồm giữ miệng? Nếu Nhuế Nhuế không phải cháu gái tôi còn chẳng thèm quan tâm. Hoắc Ti Cẩn nheo mắt, cô gọi cái đó là quan tâm. Giang Hà, đương nhiên, dù sao Nhuế Nhuế sinh ra đã mang bệnh, tôi lo lắng con bé có thể nuôi lớn hay không là chuyện bình thường mà. Hoắc Ti Cẩn nói bằng giọng yếu ớt, Giang nữ sĩ. Miệng lưỡi cô độc địa như vậy, gặp nhau là duyên phận, đã có duyên phận, tôi cũng lo lắng không biết Giang nữ sĩ có thể chết yên lành hay không. Giang Hà bật dậy, tức giận chỉ vào Hoắc Ti Cẩn, mày. Con rối đặt ở góc tường gần đó lập tức phình to, vị trí ngay bên cạnh Giang Hà. Từ kích thước bằng ngón tay cái biến thành hình dạng to lớn cao 2-3 mét. Như núi Thái Sơn đổ ập xuống Giang Hà, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Giang Hà giật mình. Vô thức muốn tránh, nhưng hai chân như bị đổ trì, dính chặt xuống sàn không thể cử động. Á, theo tiếng hét thảm thiết của Giang Hà, cô ta bị con rối to lớn đè xuống sàn. Hoắc Ti Cẩn sững người, Bách Minh Tư liếc mắt một cái đã nhận ra đó là con rối Minh Bảo Bảo thả ra tối qua. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Vương Hải Hương cũng giật mình, nhưng khi nhìn thấy Giang Hà bị con rối đè xuống đất, chỉ lộ ra một cái đầu, kêu la thảm thiết, bà ta ngây người. Định kéo con rối ra vì sợ xảy ra án mạng, Minh Bảo Bảo dụi mắt đi ra khỏi phòng. Dì Vương, đó là con rối mà bà Mạnh cho con, đè không chết người đâu. Vương Hải Hương lập tức thu tay lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo dậy rồi, không chỉ Minh Bảo Bảo dậy, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hành cũng dậy, hai người đi ra, một trước một sau. Vương Hải Hương nghe nói đẻ không chết người, không quan tâm đến Giang Hà nữa, vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Nhuế Nhuế cũng đến nắm tay hai người, kéo họ đến bàn ăn. Kéo ghế cho Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, ngồi đi, ăn sáng nào. Nhuế Nhuế vốn rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy Minh Bảo Bảo, con bé lập tức yên tâm. Dù mới 4 tuổi, nhưng dường như con bé cũng biết ở bên cạnh Minh Bảo Bảo là an toàn. Minh Bảo Bảo nhìn khuôn mặt Nhuế Nhuế, chị Nhuế Nhuế, chị đỡ hơn nhiều rồi. Nhuế Nhuế đúng là đã khá hơn nhiều. Không nhịn được nhảy tại chỗ cho Minh Bảo Bảo xem. Em thấy chị khỏe hơn rồi, không cần mẹ bế nữa. Vương Hải Hương bưng bữa sáng đến, Ti Cẩn thiếu gia, Minh Tư thiếu gia, ăn thêm chút nữa nhé. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn ngồi xuống, chăm sóc ba đứa nhỏ ăn sáng. Vương Hải Hương vốn định ngồi cạnh chăm sóc, nhưng thấy Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư chăm sóc ba đứa nhỏ rất tốt, không cần bà ta nhúng tay, liền bỏ qua. Vừa hay để đuổi Giang Hà ra khỏi nhà, Giang Hà cố gắng đẩy con rối đang đè lên người. Rõ ràng nó mềm mại như búp bê vải thông thường, nhưng không hiểu sao cô ta đẩy mãi không ra. Định đạp, nhưng hai chân bị chặn, hoàn toàn không thể đạp. Vương Hải Hương, mau kéo con búp bê này ra, nếu không tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Vương Hải Hương đang định bế con rối lên, mỉm cười, lại thu tay về. Cô muốn cho tôi đẹp mặt như thế nào? Mặt Giang Hà đỏ bừng vì khó thở. Tôi sẽ cho cô không yên ổn đâu, bắt mẹ tôi đuổi cô ra khỏi nhà, để cô cùng với đứa con gái cô sinh ra. Nhuế Nhuế là điểm yếu của Vương Hải Hương. Vương Hải Hương luôn thẳng thắn, nhiệt tình. Nếu không, trước đây khi bà cụ dẫn hai đứa cháu đến nói cho chúng ở tạm ở đây để đi học, bà ta đã không đồng ý ngay lập tức. Kết quả thì sao? Đến hôm nay bà ta mới phát hiện ra em dâu mình là loại người gì? Nhiều lần nguyền rủa con gái bà ta, Vương Hải Hương tức giận đến mức vô thức giơ chân lên. Muốn đạp Giang Hà một cái, nhưng thấy Giang Hà chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, đạp vào đầu dễ xảy ra chuyện, bà ta giơ chân lên, mặt đầy kinh ngạc. Giang Hà nhận ra, liền cười lạnh. Sao vậy? Muốn đạp tôi à? Vậy thì đạp đi, Vương Hải Hương, tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô dám đạp tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát bắt cô vào tù ăn cơm tù. Minh Bảo Bảo đang ăn thịt kho tàu ở bàn ăn chớp mắt mấy cái, nhìn con rối to lớn. Con rối hiểu ý, liền dịch cánh tay to lớn của mình sang một bên. Cánh tay nó dịch chuyển, lộ ra một cánh tay của Giang Hà. Giang Hà giật mình, định đứng dậy, Vương Hải Hương thấy vậy, nhanh chóng giẫm lên tay cô ta một cái. Giang Hà đau đớn kêu la thảm thiết, trời đánh, Vương Hải Hương. Cô dám giẫm lên tay tôi, đợi tôi đứng dậy, xem tôi có đánh chết cô không. Vương Hải Hương vốn chỉ là hành động vô thức, lúc này tỉnh táo lại, vội vàng buông chân ra. Đợi tay Giang Hà cử động, bà ta lại giẫm lên một cái. Để hả giận, bà ta còn dùng mũi chân nghiền mạnh một cái. Giang Hà kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đau đau đau, Vương Hải Hương, đồ đáng chết, tôi, Cứu mạng, diệt người rồi, cứu mạng, Vương Hải Hương hơi ngạc nhiên, sao Giang Hà đột nhiên không kêu nữa. Nhìn kỹ mới thấy, cánh tay con rối lúc nãy đã dịch chuyển, bây giờ đặt lên miệng Giang Hà, bàn tay to lớn che kín miệng cô ta. Vương Hải Hương lần đầu tiên thấy con rối, biết điều, như vậy. Ngẩn người, Minh Bảo Bảo vừa ăn bánh bao vừa nhìn, giơ ngón tay cái lên với con rối. Con rối chỉ có một đường kẻ làm miệng, định cười tâu toét, nhưng sợ miệng bị rách, nên cố gắng nhịn. Nhưng thân hình to lớn của nó lắc lư, thể hiện sự vui mừng. Giang Hà chỉ lộ ra nửa cái đầu bên ngoài, thấy con rối đang đè lên mình cử động, sợ đến mặt mày tái mét. Vương Dũng chạy vào, Tiểu Hà, sao vậy? Anh ta đến cửa ra vào thì không thể vào được nữa, vì thân hình to lớn của con rối nằm đó, không thể qua được. Tiểu Hà, Giang Hà nước mắt giàn giụa, mặt mày tái nhợt. Vương Dũng nghe ra đó là giọng vợ mình, vội vàng lại gần nhìn. Tiểu Hà, em ở đâu? Chuyện gì vậy? Trả lời anh ta vẫn là tiếng ư của Giang Hà. Vương Dũng trừng mắt nhìn Vương Hải Hương, cô đã làm gì Tiểu Hà? Tôi nói cho cô biết, nếu Tiểu Hà thiếu một sợi tóc, tôi sẽ diệt cô. Con rối đang vui vẻ, biết chỉ cần bảo vệ tốt những người này, tiểu chủ nhân nhất định sẽ khen nó, vì vậy nó lặng lẽ giơ chân lên. Trông có vẻ chậm, nhưng thực tế cực kỳ nhanh, đá thẳng vào Vương Dũng đang định bỏ qua người nó. Minh Bảo Bảo đang ăn cơm ở bàn ăn vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư cũng nhìn theo ánh mắt cô bé. Sau đó họ thấy Vương Dũng đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất. Hai tay che lấy chỗ không thể miêu tả, kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi giữa không trung. Á, Minh Bảo Bảo trợn tròn mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào chỗ anh ta đang che. Hoắc Ti Cẩn vội vàng nghiêng người che chắn cho Minh Bảo Bảo, che khuất tầm mắt cô bé. Minh Bảo Bảo, uống sữa đi. À, Minh Bảo Bảo vội vàng cầm lấy cốc sữa, ừng ực uống, nhưng vẫn nghiêng đầu sang một bên, muốn xem chuyện gì đang xảy ra với Vương Dũng. Bách Minh Tư vội vàng lấy một cái bánh bao lớn đưa cho cô bé. Minh Bảo Bảo, mau ăn bánh bao đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa. Minh Bảo Bảo ậm ừ, cắn một miếng bánh bao lớn, nuốt nhanh xuống rồi mới nhìn Bách Minh Tư hỏi. Anh Minh Tư, tại sao anh ta đột nhiên che chỗ đó của anh ta rất đau sao? Minh Bảo Bảo không thấy con rối đá Vương Dũng, nhưng Hoắc Ti Cẩn cao lớn, Bách Minh Tư cũng khá cao trong số những người cùng tuổi, nên nhìn rất rõ. Đều là đàn ông, Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư nhìn mà cũng thấy đau. Chỗ đó quá nhạy cảm, Bách Minh Tư còn nhỏ, bị hỏi đến mức đỏ mặt. Hoắc Ti Cẩn cũng lúng túng, vội vàng ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Minh Bảo Bảo, anh ta chưa nói xong thì bị người vội vàng chạy đến cắt ngang. Giọng nói hổn hển của Vương Lão Thái Thái truyền đến từ bên ngoài. Vương Hải Hương, đồ khốn kiếp, xúi dục con trai tôi đuổi tôi đi, chẳng lẽ cô không có cha không có mẹ, từ trong kẽ đá chui ra sao? Mọi người ơi đến xem này, con dâu muốn đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, chẳng lẽ không sợ bị sét đánh sao? Vương Lão Thái Thái vừa mắng vừa chạy đến, vừa đến cửa đã thấy con trai út Vương Dũng đang ôm chỗ hiểm yếu, mặt mày tái mét. Tiểu Dũng, con sao vậy? Vương Dũng đau đớn cúi gập người, nước mắt lưng tròng. Mẹ, con, mau cứu Tiểu Hà bị Vương Hải Hương giấu rồi, con đàn bà đó muốn diệt chúng ta. Báo cảnh sát, đúng, mau báo cảnh sát, Vương Lão Thái Thái bị lời con trai dọa sợ. Con nói cái gì, Vương Hải Hương muốn diệt con và Tiểu Hà, con bé bị điên à? Nói xong, bà ta đến bên cạnh Vương Dũng. Khi nhìn thấy con trai ôm lấy hạ bộ, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh đầm đìa, bà ta lập tức nổi giận. Vương Hải Hương, sao cô lại độc ác như vậy? Tiểu Dũng là em chồng cô, vậy mà cô, Vương Lão Thái Thái tức giận đến mức lập tức lấy điện thoại gọi 115. Gọi xong 115 lại gọi 113. Xe cấp cứu đến rất nhanh, vì cửa hàng tiện lợi nằm đối diện bệnh viện. Cảnh sát cũng đến ngay, vì đồn cảnh sát cũng ở gần đó. Vương Dũng nằm co quắp trên mặt đất, Vương Lão Thái Thái ngồi bên cạnh anh ta, khóc lóc thảm thiết. Bác sĩ, nhất định phải cứu con trai tôi, nó còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Vương chúng tôi. Bác sĩ gật đầu, y tá an ủi Vương Lão Thái Thái, nhanh chóng đặt Vương Dũng lên cáng đẩy đi. Vương Lão Thái Thái lo lắng cho con trai, vừa lau nước mắt vừa chạy theo. Cảnh sát vừa đến, xin hỏi ai đã báo án? Nhìn thấy cảnh sát, Vương Lão Thái Thái òa khóc, bà ta khóc rất có nhịp điệu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảnh sát ơi, các anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Trên đời này làm gì có chị dâu nào như vậy, vì mình không sinh được con trai, lại muốn đạp gãy mệnh căn của em chồng. Đội trưởng gật đầu với Hoắc Ti Cẩn ở bàn ăn, một nữ cảnh sát đỡ Vương Lão Thái Thái, an ủi bà ta. Cảnh sát ơi, tôi không muốn nói nhiều, các anh cứ bắt con đàn bà độc ác đó lại là được. Nói xong, bà ta đẩy nữ cảnh sát ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi còn phải đi xem con trai tôi, nhớ đâu, hu. Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng Vương Lão Thái Thái vẫn còn rất khỏe mạnh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đội trưởng cử hai cảnh sát đi theo, còn mình thì nhìn con rối to lớn cách đó 2-3 mét, rồi nhìn sang Vương Hải Hương. Minh Bảo Bảo thấy con rối chặn đường cảnh sát, không nhịn được nhíu mày. Đang định bảo con rối tránh ra thì Bách Minh Tư vội vàng đến gần cô bé, nói nhỏ. Minh Bảo Bảo, không thể để cảnh sát phát hiện con rối có thể cử động. Minh Bảo Bảo sững người, vỗ tay lên trán. Xin lỗi anh Minh Tư, em quên mất, suýt nữa dọa cảnh sát rồi. Bách Minh Tư vội vàng nhìn vào trán cô bé, tiểu đại nhân ra tay không biết nặng nhẹ. Vỗ một cái rõ to, trán cô bé đỏ ửng. Con bé này, Bách Minh Tư vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, vội vàng dùng khăn tay lau sạch tay, rồi đi đến bên cạnh Minh Bảo Bảo, xoa xoa trán cô bé. Minh Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to, biết Minh Tư lo lắng cho mình, nên không từ chối. Hoắc Ti Cẩn đã đứng dậy, khi cảnh sát định di chuyển con rối, anh ta cùng giúp đỡ. Con rối lúc trước Giang Hà cảm thấy nặng như ngàn cân, bị Hoắc Ti Cẩn dễ dàng di chuyển, tránh tay cảnh sát, bế con rối đi về phía phòng ngủ. Vừa đi vừa giải thích, con búp bê này quá to, chiếm chỗ, tôi mang nó vào phòng ngủ. Con rối được di chuyển, cảnh sát mới phát hiện có một người phụ nữ nằm trên sàn. Giang Hà vì thấy con rối cử động, lúc Vương Dũng chạy đến đã ngất xỉu, đội trưởng ngồi xổm xuống, kiểm tra hơi thở của Giang Hà, thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, xem xe cấp cứu đã đi chưa? Lập tức tìm bác sĩ đến xem. Cảnh sát vội vàng gật đầu, vâng. Một lát sau, bác sĩ quay lại, cùng lúc đó là Vương Lão Thái Thái và Vương Dũng. Vương Dũng thấy Giang Hà nằm trên sàn, mặt mày tái nhợt, vội vàng chạy đến. Tiểu Hà, bác sĩ cau mày, vị tiên sinh này, vị nữ sĩ này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngất xỉu. Vương Dũng sững người, thật sao? Vậy, vậy thì tốt quá. Vương Lão Thái Thái nói thêm vào, tốt cái gì? Tiểu Hà bị hen suyễn, đột nhiên ngất xỉu, lúc này không nguy hiểm đến tính mạng, không có nghĩa là sau này không sao. Nói xong, bà ta nhìn sang cảnh sát ơi, các anh nhất định phải làm chủ cho con dâu tôi, chị dâu tôi đúng là không phải người. Vương Hải Hương nắm chặt tay, hoàn toàn thất vọng và căm hận người mẹ chồng muốn hại chết con gái mình. Bà ta vừa căm hận vừa tức giận, lớn tiếng chất vấn. Mẹ, sao con lại không phải người, những năm nay con và Vương Tùng đối xử với mẹ chưa đủ tốt sao? Vương Lão Thái Thái nước mắt lưng tròng nhìn bà ta, tốt tốt tốt, đúng là tốt, tốt đến nỗi quanh năm suốt tháng, thời gian tôi ở cùng con trai mình không quá hai bàn tay đếm được. Vương Hải Hương như nghe thấy chuyện cười, con không cho mẹ ở cùng con trai mẹ sao? Vương Lão Thái Thái nước mắt giàn giụa nhìn bà ta, vậy cô hỏi hàng xóm xem, quanh năm suốt tháng tôi ở đây mấy ngày? Lần nào cô bảo tôi đến giúp việc mà không nói không có việc gì thì đừng đến. Vương Hải Hương nghiến răng, chỉ muốn xé xác bà già độc ác này. Vương Tùng mệt mỏi xuất hiện ở cửa, cả đêm không ngủ, mắt anh ta đỏ ngầu. Mặt đầy vẻ khó tin, mẹ, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, mẹ đưa Hải Diệu và Hải Lâm đi ngay lập tức. Thấy chồng xuống, còn bênh vực mình. Vương Hải Hương cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn không nguôi giận. Vương Lão Thái Thái cau mày nhìn con trai cả, nói cái gì? Nói con dâu cô vì mình không sinh được con trai, ghen ghét với vợ chồng Tiểu Dũng. Nên muốn phá hủy mệnh căn của Tiểu Dũng. Vương Dũng đang canh giữ bên cạnh vợ Giang Hà, nghe thấy lời mẹ nói, sắc mặt thay đổi. Đúng rồi, đến giờ anh ta mới nhớ ra mình không biết bị ai đá trúng hạ bộ. Chưa đợi Vương Tùng lên tiếng, Vương Dũng nhanh chóng nhìn xung quanh. Con rối đâu? Minh Bảo Bảo đã ăn sáng xong, chỉ tay về phía phòng ngủ. Con rối quá to chắn đường, anh cả đã bế nó vào phòng ngủ rồi. Vương Dũng mím môi, để Giang Hà dựa vào ghế sofa, định vào phòng ngủ xem. Anh ta luôn cảm thấy con rối đó có vấn đề. Vừa bước được một bước, Giang Hà tỉnh lại. Con rối trong phòng ngủ nghe thấy mọi người nhắc đến nó, vừa vặn thò nửa cái đầu ra ngoài, bị Giang Hà nhìn thấy. Giang Hà hét lên kinh hãi. Á, ma. Cùng lúc đó, Bách Minh Tư nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh con rối to lớn. Ba con rối còn lại không xuất hiện trước mặt mọi người, nhanh chóng túm lấy ống quần Minh Bảo Bảo, ra hiệu cho cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn, rồi đột nhiên quay lại nhìn Giang Hà. Sau đó, cô bé nhìn thấy tử khí trên người Giang Hà, mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Hà, cô ta sợ đến run rẩy. Chỉ vào con rối ở cửa, hét lên kinh hãi, "Ma, có ma!" Vương Lão Thái Thái tát mạnh vào tay Giang Hà, "Ban ngày ban mặt có ma ở đâu ra? Tiểu Dũng, quản vợ anh đi." Vương Dũng ánh mắt lóe lên, vội vàng đỡ Giang Hà. Kéo cô ta ngồi xuống ghế sofa. Để anh lấy nước cho em. Vương Hải Hương ngực vẫn phập phồng, tức giận nhìn bọn họ, muốn uống nước thì về nhà mình mà uống, nhà tôi không có nước cho lũ chó sói mắt trắng uống. Vương Dũng đập mạnh tay xuống ghế sofa. Vương Hải Hương, cô. Vương Tùng đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Vương Dũng. Vương Dũng, anh muốn đánh chị dâu trước mặt cảnh sát sao? Cảnh sát nhanh chóng nhìn về phía Vương Dũng, anh ta cứng người, vội vàng cười trừ. Cảnh sát hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi. Vương Hải Hương nhớ đến Giang Hà nguyền rủa con gái mình không nuôi được, liền nghiến răng, lại nhớ đến mỗi lần em chồng nhìn con gái mình đều bằng ánh mắt khinh miệt, không nhịn được mỉa mai. Người nhà nào lại mong cháu gái mình không nuôi lớn được? Cô, Vương Dũng lại mặt mày xa sầm, nhưng thấy cảnh sát đang ở đó, lại tươi cười. Chị dâu tôi chỉ đùa thôi, cảnh sát đừng để ý, gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Cảnh sát, ba chấm, Giang Hà đột nhiên hét lên, hòa thuận cái gì? Bọn họ muốn diệt tôi. Cảnh sát ơi, tôi muốn báo án. Bọn họ vừa rồi định dùng con rối to đùng đó đẻ chết tôi. Con rối to lớn vẫn nằm ở cửa ra vào, giữ nguyên tư thế thò nửa đầu ra, thấy Giang Hà lại bắt đầu sợ hãi. Ma, có ma, Vương Lão Thái Thái tức giận tát thẳng vào mặt cô ta. Ban ngày ban mặt la hét cái gì? Bây giờ là xã hội nào rồi, lấy đâu ra ma? Cảnh sát lập tức bước đến trước mặt Giang Hà, làm gì vậy? Có chuyện thì nói, sao lại đánh người? Vương Lão Thái Thái hừ một tiếng, không đôi co với cảnh sát. Vương Hải Hương nhớ đến Minh Bảo Bảo nói Bảo Gia Tiên có liên quan đến mẹ chồng, không khỏi rùng mình. Đang định lên tiếng, Minh Bảo Bảo chạy đến bên cạnh nắm tay bà. Dì Vương đừng giận, Vương Hải Hương nghiến răng, cố gắng không mắng chửi mẹ chồng trước mặt lũ trẻ. Bà ta không nhìn mẹ chồng nữa, mà ngồi xổm xuống ôm Minh Bảo Bảo, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nghẹn ngào nói. Cảm ơn Minh Bảo Bảo, dì không giận. Minh Bảo Bảo tựa vào vai Vương Hải Hương, đôi mắt to nhìn Vương Lão Thái Thái và Giang Hà, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Yêu khí lúc nãy đã biến mất, nhưng tử khí quanh người Giang Hà vẫn đang tăng lên. Bách Minh Tư bước đến, lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an đưa cho Giang Hà. Cô giữ lá bùa luôn bên người, ngay cả khi tắm cũng phải mang vào phòng tắm, nó sẽ bảo vệ cô bình an. Cảnh sát, ba chấm. Đội trưởng nhìn các đồng nghiệp, mọi người lập tức hiểu ý, nhìn trái nhìn phải, làm như không nghe thấy lời Bách Minh Tư. Vương Hải Hương nhìn lá bùa bình an, đột nhiên nhìn sang Giang Hà, Minh Bảo Bảo tựa vào vai bà, nói nhỏ vào tai bà. Dì này ba ngày nữa sẽ có sinh tử kiếp, nên anh Minh Tư mới cho dì ấy bùa bình an. Vương Lão Thái Thái tát vào tay Bách Minh Tư, còn nhỏ không lo học hành, lại đi học mấy trò lừa đảo. Bách Minh Tư giơ tay lên, né tránh, tiếp tục đưa cho Giang Hà. Vương Dũng ánh mắt lại lóe lên, định nhận lấy thay vợ, Bách Minh Tư vẫn tránh. Cô tự cầm lấy, đừng để ai chạm vào. Vương Dũng không nhịn cười được nữa. Anh ta nghĩ Bách Minh Tư là họ hàng nhà Vương Hải Hương, dù khí chất có hơi khác, nhưng rõ ràng là cùng phe với Vương Hải Hương. Anh ta trực tiếp nhắm vào Vương Hải Hương. Chị dâu, nhà chị khi nào có thêm người thân lừa đảo thế này? Không sợ làm mấy trò tà đạo, lừa hết tài sản của anh chị sao? Vương Hải Hương đang định giải thích, Vương Tùng nhanh chóng lên tiếng. Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan đến anh. Vương Dũng, lập tức đưa hai đứa con trai và vợ anh ra khỏi nhà tôi. Giang Hà che mặt, tát vào tay Bách Minh Tư, rồi quay sang tố cáo với cảnh sát. Cảnh sát ơi, thật sự có ma, chắc chắn là thằng nhóc này gọi đến. Các anh xem nó có bùa bình an kia. Minh Bảo Bảo không chịu được, nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay Vương Hải Hương, nắm lấy tay Bách Minh Tư bị đánh, trừng mắt nhìn Giang Hà. Anh Minh Tư tốt bụng muốn cứu cô lại không biết tốt xấu. Đến lúc xảy ra chuyện thì cô đáng đời. Chưa đợi Giang Hà lên tiếng, Minh Bảo Bảo vội vàng nhìn tay Bách Minh Tư. Cái tát của Giang Hà khá mạnh, da Bách Minh Tư trắng, cổ tay anh đỏ ửng. Minh Bảo Bảo tức giận lại trừng mắt nhìn Giang Hà, thấy tử khí quanh người cô ta lại tăng lên. Hai ngày nữa, cô chắc chắn sẽ chết. Giang Hà định đánh Minh Bảo Bảo, cảnh sát nhanh chóng ngăn lại. Làm gì vậy, sao lại chấp nhặt với một đứa trẻ 3, 4 tuổi? Cảnh sát ơi, là tôi chấp nhặt sao? Mọi người đều nghe thấy, nó nguyền rủa tôi. Cảnh sát cau mày, đó cũng chỉ là một đứa trẻ, lời trẻ con nói sao cô lại coi là thật. Giang Hà tức giận dậm chân, thấy hôm nay không chiếm được lợi ích gì, liền bỏ đi. Vương Lão Thái Thái ôm ngực, ra hiệu với con trai út, Vương Dũng vội vàng đỡ bà ta. Mẹ, chúng ta về trước. Vương Tùng nhắc nhở bọn họ, đưa cả Vương Hải Diệu và Vương Hải Lâm về theo, đây là nhà tôi, không chào đón bọn họ. Vương Dũng còn định nói gì đó, Vương Lão Thái Thái bắt đầu khóc lóc. Vương Tùng, nếu con muốn mẹ con chết ở cửa hàng tiện lợi này, thì cứ đuổi hai đứa cháu ruột của con đi. Vương Tùng, ba chấm. Vương Lão Thái Thái nói xong, dẫn Vương Dũng đi. Vương Tùng tức giận đến mức méo mặt, nhưng cũng không làm gì được. Cảnh sát gật đầu với Hoắc Ti Cẩn vừa đi ra khỏi phòng ngủ, dẫn theo các đồng nghiệp và bác sĩ y tá nhanh chóng rời đi. Vương Tùng loạng choạng, Vương Hải Hương giật mình, vội vàng đỡ anh ta. Hoắc Ti Cẩn cũng đến, vội vàng đỡ lấy tay còn lại của Vương Tùng. Vương Hải Hương mặt mày tái mét, thành thạo lấy thuốc từ túi quần anh ta, vừa tìm vừa an ủi. Đừng giận, Vương Tùng, đừng giận, bình tĩnh nào. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành nhìn thấy, liền vội vàng bưng cốc nước ấm đến. Chú Vương, uống nước đi. Nhuế Nhuế cũng chạy đến, ôm chặt lấy chân Vương Tùng. Ba, ba, Vương Tùng vừa xoa đầu con gái, vừa há miệng nuốt thuốc, rồi nhận lấy cốc nước từ Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành, nhanh chóng uống cạn. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành vội vàng nhận lại cốc nước, Vương Tùng thở một hơi, cũng xoa đầu cậu bé. Cảm ơn Tiểu Tướng, anh ta vẫn còn thở gấp, mặt mày tái nhợt. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành lắc đầu, chú Vương, chú đỡ hơn chưa? Vương Tùng gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi. Vương Hải Hương mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc. Vương Tùng, em xin lỗi. Vương Tùng lắc đầu, mặt đầy hối hận. Không phải lỗi của em, là anh đã không xử lý tốt chuyện này. Trước đây anh không nên mềm lòng, để bọn họ chuyển đến. Nói đến đây, Vương Tùng nhìn Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư. Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành, mặt đầy ngượng ngùng. Ti Cẩn thiếu gia, Minh Tư thiếu gia, xin lỗi đã để các cháu chê cười. Hoắc Ti Cẩn lắc đầu, chú Vương khách sáo rồi, là bọn họ muốn chiếm đoạt nhà của chú không sai. Vương Tùng thở dài, nhìn con gái, đột nhiên hỏi Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, bảo ra tiên đó. Minh Bảo Bảo gật đầu chắc chắn, là nhà chú Vương, đi theo bà Vương đến. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Minh Bảo Bảo nói ra, Vương Hải Hương vẫn tức giận đến mức suýt ngất, môi run rẩy. Vương Tùng, đó là mẹ ruột của Nhuế Nhuế, bà ta lại hận Nhuế Nhuế đến vậy sao? Một giọng nói trầm thấp, hơi khàn nhưng vô cùng dịu dàng truyền đến từ cửa chính cửa hàng tiện lợi ở tầng 1. Minh Bảo Bảo, con ở trong đó à? Minh Bảo Bảo mắt sáng lên, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ vui mừng. Cô bé chạy lon ton ra ngoài, thẳng đến cửa chính cửa hàng tiện lợi. Ba, địa phủ đại lão mặc đồ đen từ đầu đến chân, vì làn da trắng hơn cả tuyết. Nếu Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư không biết ông là địa phủ đại lão, chắc chắn sẽ nghĩ ông đang bệnh nặng. Minh Bảo Bảo lao vào lòng địa phủ đại lão, ôm chặt lấy cổ ông, hôn chụt chụt lên khuôn mặt tái nhợt của ông. Ba, sao ba lại đến đây? Địa phủ đại lão cũng hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của con gái, thậm chí còn nhẹ nhàng véo má cô bé. Con, Hoắc nãi ba nói hôm nay con không đi học, nhờ người giúp đỡ, ba đến xem sao. Minh Bảo Bảo rụi rụi vào lòng địa phủ đại lão. Ba bị thương, phải nghỉ ngơi cho khỏe, con có thể xử lý được. Chưa đợi địa phủ đại lão lên tiếng, Minh Bảo Bảo lại nói thêm. Chỉ là một con bảo gia tiên thôi, nếu không phải nó nắm giữ tính mạng của chị Nhuế Nhuế, con đã nuốt chửng nó rồi. Địa phủ đại lão nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua tòa nhà trước mặt, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Một con bò sát, huyền môn nhân gian đúng là ngày càng xuống cấp, đến con bò sát như vậy cũng có thể làm bảo gia tiên. Nghe ba nói, Minh Bảo Bảo cười khúc khích. Ba ghét bò sát sao? Địa phủ đại lão lắc đầu, xoa khuôn mặt mềm mại của con gái. Ba không ghét bò sát, ba ghét tất cả những thứ tà đạo vì lợi ích cá nhân. Minh Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, lại dụi vào lòng địa phủ đại lão. Con cũng ghét, nên con mới đến giúp. Địa phủ đại lão ôm con gái hỏi, hay là ba giúp con trừng trị nó? Minh Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không cần đâu ba, ba phải nghỉ ngơi cho khỏe, bây giờ không được mệt, con đến rồi, con bây giờ lợi hại hơn ba. Địa phủ đại lão, ba chấm, dù, nhưng, vậy được rồi, vậy ba, Minh Bảo Bảo nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy bệnh viện đối diện, mắt cô bé sáng lên. Hay là ba đến tìm chú Cố chơi? Đó là bệnh viện chú Cố làm việc, hình như bệnh viện chú Cố không có tiền mua thiết bị mới, ba có muốn qua cho chú Cố ít tiền không? Địa phủ đại lão vẫn còn chút ấn tượng với chú Si Phong. Minh Bảo Bảo mím môi, ba, chú Cố tốt với con lắm, ba cho chú ấy ít tiền để cảm ơn là phải rồi. Địa phủ đại lão cảm thấy con gái nói rất đúng, được, vậy ba đi cho chú ấy ít tiền, các con cứ chờ ở đây đi. Minh Bảo Bảo cười hì hì, cảm ơn ba tạm biệt. Địa phủ đại lão bế con gái lên, đặt cô bé xuống đất. Gật đầu với Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư và những người khác. Xoay người đi sang bệnh viện đối diện, Vương Hải Hương thấy vậy, vội vàng chạy đến trước mặt Minh Bảo Bảo, cẩn thận nhìn cánh tay cô bé. Minh Bảo Bảo, tay con. Minh Bảo Bảo vung cánh tay nhỏ, dì Vương, tay con không sao. Vương Hải Hương thở phào nhẹ nhõm, Minh Bảo Bảo, vừa rồi đó là. Minh Bảo Bảo cười tươi, dì Vương, đó là ba con. Ba ruột, Vương Hải Hương, hả? Minh Bảo Bảo giải thích, ba bận quá, con mới tìm ba nuôi, nên bây giờ con có hai người ba. Vương Hải Hương hiểu rồi, à, Vương Tùng uống thuốc xong, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều. Mấy ngày nay họ không định mở cửa hàng kinh doanh, sau khi địa phủ đại lão rời đi, để giải quyết vấn đề bảo gia tiên, họ dẫn Minh Bảo Bảo và những người khác vào trong cửa hàng. Rồi khóa cửa lại, Minh Bảo Bảo, bảo gia tiên đó, có thể tiêu diệt được không? Minh Bảo Bảo gật đầu, được, nhưng mà, Minh Bảo Bảo chưa nói hết câu. Từ sân sau siêu thị vang lên tiếng bước chân vội vàng. Hoắc Ti Cẩn nhanh chóng bế Minh Bảo Bảo lên, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi đàm tư hành vô thức đứng chắn trước mặt Hoắc Ti Cẩn. Vương Hải Hương ôm Nhuế Nhuế, Vương Tùng đứng chắn trước mặt vợ con. Vương Hải Diệu tức giận xông đến, Vương Hải Lâm theo sát phía sau. Thấy cả nhà ba người Vương Tùng đều ở đó, anh ta nhìn em trai. Hải Lâm, đánh chết bọn họ, Vương Hải Lâm gật đầu, vâng, em đánh chết bọn họ, nói xong, anh ta tiện tay cầm lấy chai bia trưng bày trên đất. Hung dữ lao về phía Vương Tùng. Vương Hải Diệu chỉ đạo bên cạnh, Hải Lâm, đập vào đầu nó. Đập cho đầu nó nở hoa. Được, Vương Hải Lâm đổi hướng, nhảy lên định đập vào đầu Vương Tùng. Vương Tùng vừa bị lên cơn đau tim, dù sắc mặt đã đỡ hơn, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Nhuế Nhuế nhìn thấy, hét lên kinh hãi. Ba, Vương Hải Hương đặt con gái xuống bên cạnh Bách Minh Tư, vội vàng chạy đến giúp chồng. Minh Bảo Bảo nhìn thấy, tiện tay cầm lấy một cây kẹo nhỏ ném ra. Cây kẹo nhỏ rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại dễ dàng chặn được cú đánh của Vương Hải Lâm khi chai bia sắp đập vào mặt Vương Tùng. Vương Hải Lâm cảm thấy chai bia đập vào thứ gì đó mềm mềm, anh ta dùng lực đẩy về phía trước, nhưng không di chuyển được. Vương Hải Diệu giục anh ta, Vương Hải Lâm, anh làm gì vậy? Đánh chết nó đi, Vương Hải Lâm mồ hôi nhễ nhại. Anh, không phải em không đánh, mà, cây kẹo đó chặn lại, em đánh không được. Vương Hải Diệu đang cúi xuống nhặt chai rượu khác không tin, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một cây kẹo chặn chai bia đang giơ lên của em trai. Vương Hải Hương đã kéo Vương Tùng sang một bên, bà ta sợ đến run rẩy. Vương Hải Diệu, Vương Hải Lâm, các cháu bị điên rồi. Đó là chú ruột của các cháu lại muốn đánh chết chú. Vương Hải Lâm mắt đỏ hoe, gầm lên, cô đã hại chết mẹ tôi đánh chết các người là để báo thù cho mẹ tôi. Hoắc Ti Cẩn lập tức gọi cảnh sát, Vương Hải Hương chỉ muốn cho hai đứa cháu hỗn láo này vài cái tát. Mẹ cháu vừa nãy còn vui vẻ mà. Vương Hải Lâm trừng mắt, vui vẻ cái gì, ba tôi vừa gọi điện nói mẹ tôi bị đầu độc chết. Bà ấy sáng sớm xuống lầu đã đến tìm các người, còn nói các người muốn diệt bà ấy, chính là các người đã đầu độc chết mẹ tôi. Nói xong, anh ta gầm lên giận dữ, cầm chai bia lao về phía Vương Hải Hương, Vương Hải Lâm cũng đồng thời ra tay, hai anh em hung hăng lao đến như muốn lấy mạng cả nhà ba người Vương Tùng. Vương Hải Hương và những người khác không dám tin, Giang Hà Chất, Minh Bảo Bảo dễ dàng chặn bọn họ lại, nhắc nhở bọn họ bằng giọng trẻ con. Hai anh ơi, giết người là phạm pháp, phải đền mạng đấy. Vương Hải Diệu chạy đến chỗ em trai, thấy mình cũng không qua được, tức giận đến phát điên. Anh ta nghiến răng ken két, mặt mày hung dữ, giết người phạm pháp. Tôi chưa đủ 18 tuổi, em trai tôi Hải Lâm chưa đủ 14 tuổi, cho dù giết hết tất cả các người. Cùng lắm là vào trại giáo dưỡng, Minh Bảo Bảo nhíu mày, giọng nói trẻ con lạnh xuống. Ba nói, cố ý vi phạm, tội thêm một bậc. Minh Bảo Bảo định nói quy tắc của địa phủ sẽ không tha cho bọn họ vì còn nhỏ, dù sao nhân quả tuần hoàn là bắt đầu từ khi một người sinh ra. Nhưng nghĩ đến đây là nhân gian, cô bé mím môi, nuốt câu đó lại. Chưa đầy 2 phút, cảnh sát lại quay lại, xe cảnh sát vẫn đậu ở đó, họ không đi xa. Vương Tùng và Vương Hải Hương bị lời nói độc ác của cháu trai làm cho choáng váng, quên cả chào hỏi cảnh sát, Hoắc Ti Cẩn bước lên trước, giải thích với cảnh sát. Chú cảnh sát, cháu là người báo án. Đội trưởng gật đầu, Ti Cẩn thiếu gia, chuyện này là... Hoắc Ti Cẩn khẽ chạm vào tay Vương Tùng, chú Vương, camera trong tiệm ở đâu? Vương Tùng mặt mày tái nhợt trở lại bình thường, vội vàng đi về phía quầy hàng. Ở đây, đúng rồi, xem camera thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lúc trước là ở tầng 2, phòng khách tầng 2 không có camera. Nhưng bây giờ là ở cửa hàng tiện lợi tầng 1, bên trong cửa hàng có camera giám sát. Hơn nữa mọi góc đều có, không bỏ sót chỗ nào. Vương Hải Diệu hoảng sợ, vội vàng đẩy Vương Hải Lâm. Vương Hải Lâm hiểu ý, vung chai bia đập vào gáy Vương Tùng. Vương Hải Hương hét lên kinh hãi, Vương Tùng, cẩn thận. Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành nhảy lên, đá bay chai bia giữa không trung. Hướng thẳng về phía Vương Hải Lâm, Vương Hải Diệu và Vương Hải Lâm đang hung hăng lao đến không kịp trở tay. Cùng với tiếng hét thảm thiết của Vương Hải Lâm, chai bia đập vào trán anh ta, máu chảy không ngừng. Á, giết người rồi, chú cảnh sát cứu với. Cảnh sát giật khóe miệng, vẫn làm theo trách nhiệm, nhanh chóng đỡ Vương Hải Lâm dậy, rồi gọi 115. Vương Hải Diệu nhân lúc mọi người đang chú ý đến em trai, nhanh chóng chạy về phía quầy hàng. Bách Minh Tư phản ứng cực nhanh, khi Vương Hải Diệu chạy đến, anh ta đột nhiên giơ chân đá. Vương Hải Diệu đang lao tới ngã xuống đất, anh ta đứng dậy, hung hăng vung nắm đấm về phía Bách Minh Tư. Bách Minh Tư vừa định ra tay, Minh Bảo Bảo đã hành động. Cô bé giẫm lên MU bàn chân Vương Hải Diệu, học theo dì Vương nhấn mạnh. Vương Hải Diệu đau đớn kêu la thảm thiết. Á, đau, cảnh sát có kinh nghiệm nhìn thấy hành động của hai đứa trẻ này, trong lòng cũng hiểu ra. Vương Tùng đến quầy hàng, nhanh chóng mở camera giám sát. Cảnh sát, camera ở đây, mọi người xem. Vương Hải Diệu đau đớn mồ hôi nhễ nhại, trừng mắt nhìn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo cũng nhìn xuống anh ta, ngẩng cằm nhỏ lên. Hừ, đáng đời, Vương Hải Diệu nghiến răng, mặt mày hung dữ. Con nhóc, mày cứ đợi đấy. Hoắc Ti Cẩn, Bách Minh Tư và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành đồng thời đến. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư định ra tay, Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành đã giẫm lên hai tay Vương Hải Diệu. Cậu bé không giẫm mạnh như Minh Bảo Bảo, mà là nhảy lên giẫm. Vương Hải Diệu ngã xuống đất, đau đớn run rẩy, nhưng không hiểu sao không đứng dậy được. Á, lũ nhóc thối, tao sẽ diệt chúng mày cứ đợi đấy. Hoắc Ti Cẩn và Bách Minh Tư đứng rất ăn ý, một người che camera, một người che mắt cảnh sát gần đó. Khi cảnh sát đến, Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi Đàm Tư Hành đã lùi lại phía sau. Vương Hải Diệu đau đớn kêu la. Chú cảnh sát, bọn họ muốn hại con. Cảnh sát im lặng, kéo anh ta dậy khỏi mặt đất. Đội trưởng đã xem camera rồi, gọi điện cho bố mẹ các cháu, bảo họ đến đồn cảnh sát đón người. Vương Hải Diệu hét lên, bọn họ đã hại chết mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi, vừa mới chết, thi thể đang ở bệnh viện. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận được điện thoại từ đồng nghiệp. Vương Dũng nói vợ chồng Vương Tùng đã đầu độc vợ anh ta, mọi người đang ở đâu? Có thể đến nhà Vương Tùng được không? Cảnh sát nhìn sang đội trưởng, chúng tôi đang ở nhà Vương Tùng. Vậy thì tốt, đưa tất cả đến đồn cảnh sát. Vâng, đội trưởng vừa xem xong camera, còn sao chép lại một bản. Anh Vương, phiền anh cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Vương Tùng gật đầu, tôi đi là được, vợ con tôi. Họ có thể ở nhà, Vương Tùng vẫn chưa yên tâm, Hoắc Ti Cẩn hiểu ý, mỉm cười gật đầu với anh ta. Chú Vương cứ đi đi, chúng cháu sẽ giúp dì Vương trông coi cửa hàng, chăm sóc nhuế nhuế. Vương Tùng mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhìn bốn đứa trẻ Hoắc Ti Cẩn, anh ta muốn nói lời cảm ơn. Nhưng cảm thấy hai chữ cảm ơn quá tầm thường, anh ta cúi đầu chào bốn đứa trẻ, rồi đi theo cảnh sát. Cùng bị đưa đi còn có Vương Hải Diệu và Vương Hải Lâm. Dù hai anh em không ngừng giải thích, kêu la, họ vẫn bị đưa lên xe cảnh sát. Cửa hàng tiện lợi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Vương Hải Hương quay người ôm chặt con gái vào lòng, nhìn Hoắc Ti Cẩn và những người khác, biết ơn không biết nói gì. Lời cảm ơn thật sự quá đơn bạc. Tôi, Hoắc Ti Cẩn không phải người hay cười, nhưng từ khi Minh Bảo Bảo về nhà, anh ta dường như cười nhiều hơn. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta lúc này mang nụ cười ấm áp, dịu dàng an ủi Vương Hải Hương. Dì Vương yên tâm, chúng cháu đã hứa sẽ giúp đỡ. nhất định sẽ ở lại cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Minh Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, anh cả nói đúng, dì Vương đừng lo. Cô bé rất nhạy cảm với camera giám sát, nên khi nghe thấy những câu chuyện không khoa học, cô bé đã cố tình làm hỏng camera. Dì Vương yên tâm, Bảo gia tiên đó bị thương nặng, đang hút sinh khí của người khác để chữa trị. Bà Vương sẽ tự gánh chịu hậu quả, nhưng trước đó, tốt nhất họ nên ở lại đây. Dù sao rắn rất lạnh lùng và độc ác, Vương Tùng và gia đình đều là người nhà họ Vương. Sau khi nhận được đủ sự cúng bái, nó nhất định sẽ hại chết tất cả người nhà họ Vương. Vương Hải Hương không nói lời cảm ơn nữa, mà dốc hết sức làm đủ món ngon để cảm ơn lũ trẻ. Bầu không khí trong tiệm trở nên ấm áp, còn ở bên kia đường, đối diện cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai đen, che ngực, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cửa chính cửa hàng tiện lợi, liếm môi tái nhợt. Chỉ nuốt chừng một răng hà thôi, căn bản không đủ nhét cái răng. Nhưng cửa hàng tiện lợi bên kia, hắn lại có chút kiêng dè. Cửa hàng tiện lợi nhìn có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên qua tường, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi bị thương nặng vẫn còn ở đó. Người đàn ông nheo mắt, mặt mày tàn nhẫn, sao vẫn chưa đi? Khi thấy người đàn ông trẻ tuổi ôm một bé gái mũm mĩm, mắt hắn đảo quanh, liếc nhìn thấy một chiếc xe ba bánh bán bóng bay đầy màu sắc. Bé gái 3, 4 tuổi, trông rất tham ăn, gần đó có một quán thịt nướng đóng cửa. Người đàn ông cười gian xảo, sải bước về phía xe ba bánh bán bóng bay. Bên trong cửa hàng tiện lợi, ba đứa trẻ Minh Bảo Bảo, Tiểu Cương Thi, Đàm Tư Hành và Nhuế Nhuế ngồi túm tụm xem TV. Cô bé ngồi giữa, Đàm Tư Hành và Nhuế Nhuế ngồi hai bên. Hoắc Ti Cẩn đang nghe điện thoại, Bách Minh Tư giúp Vương Hải Hương sắp xếp lại hàng hóa trên kệ. Vương Hải Hương bưng nồi canh gà hầm từ sân sau ra, canh còn nóng hổi, Hoắc Ti Cẩn sợ Minh Bảo Bảo bị bỏng nên bế cô bé lên. Đàm Tư Hành thấy Nhuế Nhuế định chạm vào canh gà, vội vàng nhắc nhở. Nhuế Nhuế, canh gà nóng lắm đấy. Minh Bảo Bảo quay sang nhìn Nhuế Nhuế, phải đó. Chị Nhuế Nhuế, phải thổi cho nguội đã. Nhuế Nhuế vội vàng lùi lại, gật đầu lia lịa. Em biết rồi, cảm ơn tiểu tướng và Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn mỉm cười bưng bát canh của Nhuế Nhuế đến, nhẹ nhàng khuấy hai bát canh, thỉnh thoảng thổi nguội, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Đàm Tư Hành, thấy cậu bé không sợ bỏng, anh mới tập trung chăm sóc hai đứa nhỏ bên này. Đang ăn canh, Minh Bảo Bảo quay lưng về phía cửa sổ, bỗng cảm thấy có người đang nhìn trộm. Đàm Tư Hành cũng nhận ra điều đó chỉ sau cô bé nửa giây. Cậu bé không quay đầu lại ngay, mà nhanh chóng liếc nhìn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo uống xong canh gà, nhân lúc anh cả đi rửa bát, nói chuyện với Đàm Tư Hành. Là Bảo gia tiên đó. Đàm Tư Hành cọ hàm răng nhỏ, mình đi cắn chết nó nhé. Nhuế Nhuế không hiểu bọn họ đang nói gì, tiểu tướng, em muốn cắn chết cái gì? Ban đầu, Minh Bảo Bảo cũng định đi bắt Bảo gia tiên, nhưng nó đã bỏ đi. Cô bé chớp chớp mắt to, anh tiểu tướng, Minh Bảo Bảo thấy nó sẽ tự đến, hay là chúng ta cứ chờ ở đây trước? Cô bé còn muốn xem phim hoạt hình, rồng con dễ thương và hài hước quá. Đàm Tư Hành lập tức gật đầu, mình nghe Minh Bảo Bảo. Nhuế Nhuế nhìn Minh Bảo Bảo, rồi lại nhìn Đàm Tư Hành. Em cũng nghe Minh Bảo Bảo, dù cô bé cũng không biết Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đang nói gì. Ba đứa nhỏ ngồi trên ghế sofa trong căn phòng gần sân sau, bên cạnh là những kệ hàng được sắp xếp gọn gàng. Một lát sau, cửa kính cửa hàng tiện lợi bị gõ. Bách Minh Tư vừa sắp xếp xong kệ hàng, nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng bước đến. Xin lỗi, hôm nay cửa hàng không mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài cửa tay cầm một chùm bóng bay, tay kia xách một túi lớn, trong túi có mấy hộp đồ ăn dùng một lần, bên trong đựng thịt nướng nóng hổi. Một cơn gió thổi qua, mùi thì là nồng nặc từ khe cửa bay vào, Bách Minh Tư vô thức quay đầu nhìn về phía căn phòng phía sau. Anh nhìn thấy ba cái đầu nhỏ, Minh Bảo Bảo đứng ở vị trí đầu tiên, nuốt nước miếng. Nhuế Nhuế đứng bên cạnh cô bé, tò mò nhìn xung quanh. Ánh mắt Đàm Tư Hành dán chặt vào chiếc túi lớn trên tay phải người đàn ông bên ngoài cửa kính. Vẻ mặt háo hức, Bách Minh Tư thấy buồn cười. Giọng người đàn ông hơi khàn, xin lỗi, tôi thấy cửa hàng không mở cửa, nên định bán bóng bay và thịt nướng ở đây. Bách Minh Tư chưa kịp nói gì, ba đứa trẻ phía sau đã chạy đến. Nhuế Nhuế, anh Minh Tư, bóng bay đẹp quá. Minh Bảo Bảo ngửi mùi thịt nướng, anh Minh Tư, thịt nướng thơm quá. Đàm Tư Hành, anh Minh Tư, mình có thể mua hết chỗ đó không? Người đàn ông nghe thấy lời ba đứa trẻ, lập tức cười gật đầu. Tất nhiên rồi, đây chỉ là một phần, trong tiệm còn rất nhiều thịt nướng và bóng bay, nếu các cháu thích, có thể vào trong tiệm vừa ăn vừa chơi. Minh Bảo Bảo không chút do dự gật đầu, muốn đi, Nhuế Nhuế và Đàm Tư Hành, muốn đi. Minh Bảo Bảo kéo tay Bách Minh Tư, anh Minh Tư, mở cửa đi, Minh Bảo Bảo muốn đi. Đàm Tư Hành đã móc từ trong túi ra mấy tờ 100 tệ. Anh Minh Tư, em có tiền, Nhuế Nhuế hơi sốt ruột, nhìn xung quanh, anh Minh Tư, em có thể đổi đồ trong tiệm lấy bóng bay và thịt nướng không? Bách Minh Tư, Bách Minh Tư vốn không định mở cửa, bỗng nhiên lòng bàn tay ngứa ngáy, anh nhanh chóng quay sang nhìn Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to với anh, Bách Minh Tư đột nhiên hiểu ra. Anh bất đắc dĩ mỉm cười, được rồi, nhưng anh Minh Tư có tiền, anh Minh Tư sẽ dẫn các em đi. Ba đứa trẻ đồng loạt nhảy cẫng lên reo hò, cảm ơn anh Minh Tư. Bách Minh Tư mỉm cười xoa đầu ba đứa trẻ, nhanh chóng mở cửa. Từ cửa sau vang lên tiếng Hoắc Ti Cần hỏi, Minh Tư, có chuyện gì vậy? Bách Minh Tư đã mở cửa, cười đáp, anh Ti Cần, có người bán bóng bay và thịt nướng, em dẫn Minh Bảo Bảo và các em ấy đi xem. Hoắc Ti Cần đang rửa tay, trong lòng nghi ngờ, nhưng không thể hiện ra mặt. Được, em cứ đi đi, anh sẽ qua sau. Vương Hải Hương nghe thấy cũng hơi nghi ngờ, bán bóng bay và thịt nướng. Người thường xuyên bán bóng bay ở đây là ông Hoàng, còn quán thịt nướng, vợ chồng ông Tôn có việc, mấy ngày nay quán đóng cửa mà. Hoắc Ti Cần lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng quay người đi ra ngoài. Con rối được Minh Bảo Bảo để lại trong tiệm vội vàng ôm lấy chân anh. Hoắc Ti Cần nhấc chân lên, nhưng không nhấc được. Cúi đầu nhìn xuống, anh mới thấy con rối. Sao vậy? Con rối rất nhỏ, nó trèo lên mu bàn chân anh. Nó chỉ vào cửa chính nơi Minh Bảo Bảo và những người khác vừa rời đi, rồi lại chỉ vào bản thân nó và Hoắc Ti Cần. Hoắc Ti Cần thử đoán, ý Minh Bảo Bảo là bảo chúng ta ở lại đây. Bọn họ đi là được. Con rối nhảy lên nhảy xuống, xoay vòng vòng. Hoắc Ti Cần không nhịn được cười. Vậy là anh đoán đúng rồi. Con rối nghiêng đầu, xoay vòng nhanh hơn. Vương Hải Hương vội vàng chạy đến. Con rối lập tức nằm im trên mu bàn chân Hoắc Ti Cần, như một con rối bình thường. Ti Cần thiếu gia, Minh Bảo Bảo và các cháu. Hoắc Ti Cần cúi xuống nhặt con rối lên, đưa cho Vương Hải Hương. Dì Vương, dì cầm con rối này, nó sẽ bảo vệ dì bình an. Vương Hải Hương giật mình, Ti Cần thiếu gia, có phải, sắp có chuyện gì xảy ra không? Hoắc Ti Cần mỉm cười, không sao đâu, Minh Bảo Bảo và các cháu rất giỏi, chúng ta tự bảo vệ mình là được. Vương Hải Hương nhìn quanh, không thấy con gái đâu, nhưng bọn nhỏ dẫn nhuế nhuế theo, liệu có bị cản trở không? Hoắc Ti Cần cười giải thích, không sao, còn có tiểu tướng nữa, tiểu tướng cũng rất giỏi. Vương Hải Hương lo lắng con gái sẽ bị cản trở, nhưng Hoắc Ti Cần đã nói vậy, bà cũng không tiện nói gì thêm. Tôi, Hoắc Ti Cần cười an ủi bà, dì Vương cứ hầm thêm canh gà đi. Minh Bảo Bảo và các cháu đều thích uống. Vương Hải Hương bồn chồn gật đầu, vâng, được, tôi đi ngay. Hoắc Ti Cần nói xong, thấy hai con rối khác đang lạch bạch đi tới từ góc nhà, anh vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên, bỏ vào túi quần, rồi sải bước về phía cửa chính, xem Minh Bảo Bảo và những người khác định làm gì. Đến cửa chính, anh vừa hay thấy Bách Minh Tư dẫn ba đứa trẻ đi theo một người đàn ông cao gầy vào quán thịt nướng đối diện. Dì Vương nói, vợ chồng chủ quán thịt nướng về quê có việc, mấy ngày nay quán đóng cửa. Mà bây giờ quán lại mở cửa. Hoắc Ti Cần day sống mũi, ngồi xuống ghế sau quầy, kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong quán thịt nướng, Bách Minh Tư vừa dẫn ba đứa trẻ vào. Cửa sau lưng đột nhiên đóng sập lại. Bách Minh Tư một tay dắt Minh Bảo Bảo, một tay đút túi quần, nắm chặt lá bùa trừ tà, che chắn cho Nhuế Nhuế và Đàm Tư Hành phía sau. Chú gì ơi, chú làm vậy là có ý gì? Người đàn ông xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm Bách Minh Tư. Như nhận ra điều gì, hắn khinh thường nhướng mày. Hậu nhân của gia tộc Thông Linh. Bách Minh Tư không hề sợ hãi, phải. Người đàn ông liếc nhìn ba đứa trẻ bên cạnh Bách Minh Tư, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Nhuế Nhuế đang bị anh che chắn, giọng nói trở nên âm u. Nếu là hậu nhân của gia tộc Thông Linh, chắc hẳn cũng nhận ra thân phận của ta. Hắn hất hàm, đó là con nhà họ Vương, là người của ta. Minh Bảo Bảo lên tiếng bằng giọng trẻ con, đó là chị Nhuế Nhuế của Minh Bảo Bảo, nếu muốn nuốt chửng chị Nhuế Nhuế thì phải đánh bại Minh Bảo Bảo trước đã. Nghe vậy, người đàn ông cười ha hả, đánh bại ngươi, nhóc con, nếu không phải thấy da ngươi mềm mại, thịt nhiều, ăn chắc ngon lắm, ta đã ăn thịt ngươi trước rồi. Chứ không phải để dành đến cuối cùng mới từ từ thưởng thức. Đàm Tư Hành siết chặt tay, Minh Bảo Bảo kéo tay áo cậu bé. Ngươi muốn ăn thịt Minh Bảo Bảo? Người đàn ông gật đầu như chuyện đương nhiên, ừ, nếu không muốn ăn thịt các ngươi, hà cớ gì phải dẫn lũ nhóc các ngươi đến đây? Minh Bảo Bảo ồ một tiếng, buông tay Bách Minh Tư. Bước lên một bước, vậy ngươi ăn đi, người đàn ông, ba chấm. Đàm Tư Hành tỏ vẻ không đồng ý, Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo rất tự tin, anh tiểu tướng, nó chỉ là một con bò sát, hơn nữa còn bị thương nặng, không cắn nổi Minh Bảo Bảo đâu. Ánh mắt người đàn ông lập tức trở nên âm u đáng sợ, nhìn chằm chằm Minh Bảo Bảo. Bước về phía cô bé hai bước, Minh Bảo Bảo vội vàng nhắc Bách Minh Tư, anh Minh Tư, đừng để chị Nhuế Nhuế nhìn thấy. Bách Minh Tư vốn đang lo lắng, nhưng thấy Minh Bảo Bảo tự tin như vậy, anh nhẹ nhàng mỉm cười, cúi xuống che mắt Nhuế Nhuế. Được, Minh Bảo Bảo cười hì hì, hai tay chống nạnh, hất hàm với người đàn ông đang trừng mắt lạnh lèo. Đến ăn thịt Minh Bảo Bảo đi, ngươi, được lắm, ta sẽ nuốt chửng ngươi trước. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông bỗng biến thành đôi mắt dọc đặc trưng của loài bò sát máu lạnh, ánh lên vẻ tham lam độc ác. Hắn lao về phía Minh Bảo Bảo, Đàm Tư Hành nhân cơ hội này lập kết giới, phong tỏa toàn bộ quán thịt nướng. Động tác của người đàn ông cứng lại, trong mắt dọc thoáng qua vẻ kinh ngạc, Minh Bảo Bảo bực bội gọi hắn, còn ăn không? Không ăn thì Minh Bảo Bảo ăn ngươi bây giờ. Trong lòng người đàn ông bất an, nhưng càng tức giận đứa bé dám khiêu khích mình, hắn lại lao về phía Minh Bảo Bảo. Ngay khi sắp chạm vào tay Minh Bảo Bảo, đầu hắn bỗng nhiên dài ra, biến thành một cái đầu rắn to lớn dẹt. Há miệng rộng, lộ ra hàm răng nanh chứa đầy nọc độc, cắn vào cánh tay nhỏ của Minh Bảo Bảo. Trên cánh tay bỗng nhiên lạnh toát, Minh Bảo Bảo chớp mắt, gọi Đàm Tư Hành. Anh tiểu tướng, mau ném nửa viên cửu đầu điểu cho Minh Bảo Bảo. Bảo gia tiên này tuy đáng chết, nhưng toàn thân lạnh lẽo. Nếu lúc này cô bé nuốt nửa viên cửu đầu điểu, kết hợp với bảo gia tiên này, một lạnh một nóng, cô bé cảm thấy có thể trung hòa. Đàm Tư Hành hơi sững sờ, vội vàng móc từ trong túi quần ra viên cầu nhỏ màu đen ném qua. Minh Bảo Bảo há miệng, nuốt viên cầu. Người đàn ông đã biến thành đầu rắn đang cắn tay Minh Bảo Bảo bỗng nhiên cứng đờ, vô thức buông tay cô bé ra. Đầu rắn, thân người, nói tiếng người, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ngươi, việc ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đã quan sát bên ngoài rất lâu, ngoài người thừa kế gia tộc thông linh, còn có tên nhóc khoảng 20 tuổi kia trên người tà khí. Đêm qua hắn bị tên nhóc quỷ quái đó phản đòn mới bị thương nặng, hôm nay hắn cố tình tránh tên nhóc đó. Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, Minh Bảo Bảo là Minh Bảo Bảo chứ ai? Đàm Tư Hành, mình là anh tiểu tướng của Minh Bảo Bảo. Bảo gia tiên nhà họ Vương, Vương Tấn, ba chấm. Nuốt nửa viên cửu đầu điểu, cơ thể Minh Bảo Bảo lập tức nóng ran. Cô bé bực bội trừng mắt nhìn Vương Tấn, cắn nhanh lên. Vương Tấn, ba chấm, hắn nào dám, chỉ trong chốc lát vừa rồi, hắn đã định bỏ chạy. Kết quả thăm dò, toàn bộ quán thịt nướng đã bị tên nhóc gọi là tiểu tướng phong tỏa. Hắn nhìn nhầm rồi, tên nhóc đó đâu phải trẻ con bình thường, rõ ràng là đáng sợ hơn hắn nhiều. Còn đứa bé mũm mĩm trước mặt này, khi hắn cắn vào tay cô bé, hắn đã quyết định cắn một miếng trước. Kết quả, răng hắn bây giờ vẫn còn đau. Cánh tay nhỏ mũm mĩm kia trông mềm mại, sao lại cứng như vậy? Minh Bảo Bảo thấy hắn ngẩn người, bực bội tát vào đầu rắn của hắn. Cắn nhanh lên, không thì Minh Bảo Bảo sẽ bảo dì Vương chặt ngươi ra nấu canh. Vương Tấn, ba chấm, Minh Bảo Bảo đã từng uống canh rắn, lúc này nhớ lại liền không nhịn được mím môi. Canh rắn ngon lắm, hơn nữa còn rất bổ dưỡng, rắn hổ mang Vương Tấn, ba chấm, hắn không dám cắn, nhưng bây giờ, không dám không cắn, quan trọng là, hắn vẫn không biết mình đã chọc phải ai. Minh Bảo Bảo thấy hắn vẫn còn ngẩn người, cơ thể nóng ran, cô bé cũng không thèm đợi nữa, trực tiếp đẩy miệng Vương Tấn ra, nhét tay vào. Rắn hổ mang Vương Tấn, què, què, Minh Bảo Bảo dọa hắn, dám nhả tay Minh Bảo Bảo ra xem. Rắn hổ mang Vương Tấn, ba chấm, không phải hắn muốn nôn, mà là, đứa bé này đã nhét cả bàn tay vào miệng hắn, sắp đến cổ họng rồi, hắn buồn nôn muốn ói là phản xạ tự nhiên. Có thể nhả ra không? Rõ ràng là không thể, răng nanh cắm vào cánh tay nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, hắn vô thức thu hồi răng nanh sắc nhọn chứa đầy nọc độc. Minh Bảo Bảo vẫn chưa hài lòng, cắn mạnh lên, rắn hổ mang Vương Tấn, ba chấm, hắn thật sự không dám, rõ ràng thực lực kém hơn, nếu còn cắn nữa, nhưng không thể không cắn, Vương Tấn lúc này hối hận phát điên. Sao hắn lại ngu ngốc nghĩ đến chuyện ra tay với lũ trẻ trước, hắn rõ ràng có thể nuốt chửng tất cả người nhà họ Vương. Đợi khôi phục toàn bộ thực lực rồi mới tìm lũ trẻ này. Hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cánh tay nhỏ, đau đến mức hắn muốn khóc. Nhưng Minh Bảo Bảo lại cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt, lan đến tứ chi bách hài, rồi bị cô bé chuyển đến những nơi nóng rực trong cơ thể. Cơ thể thậm chí không cần phồng lên, lạnh nóng giao hòa, trung hòa, cô bé nhanh chóng tiêu hóa nửa viên cửu đầu điểu, nội tạng bị thương nặng đang dần hồi phục. Minh Bảo Bảo vui vẻ cười thành tiếng, thoải mái quá, rắn hổ mang Vương Tấn lại vô cùng khó chịu, thậm chí có thể nói là sắp sụp đổ. Ngay khi răng nanh cắm vào cánh tay đứa bé, hắn cảm giác toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đang bị cánh tay đó hút đi. Đó là sức mạnh của hắn, là 800 năm tu luyện của hắn. Rắn hổ mang Vương Tấn khóc ròng, tiểu đại nhân tha mạng. Minh Bảo Bảo liếc nhìn hắn, khí chất của thái tử địa phủ không chút che giấu, rắn hổ mang Vương Tấn giật bắn mình. Ban đầu chỉ có đầu biến thành hình dạng thật. Giờ cả người hắn đã biến thành một con rắn lớn dài gần 20 mét. To bằng thùng nước, TSSS, rắn hổ mang Vương Tấn lăn lộn trên mặt đất, vì sức mạnh không ngừng bị rút đi, hắn theo bản năng thè lưỡi định tấn công Minh Bảo Bảo. Đuôi rắn đột nhiên bị một bàn chân dẫm lên, Đàm Tư Hành ấn tay xuống, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bỗng nhiên dài ra. Như lưỡi dao, đâm phập vào đuôi hắn, rắn hổ mang Vương Tấn đau đớn lăn lộn dữ dội, cả quán thịt nướng như muốn bị hắn lật tung, Minh Bảo Bảo lạnh lùng lên tiếng. Ngươi dám phá hỏng đồ đạc ở đây? Minh Bảo Bảo sẽ diệt ngươi ngay lập tức. Vương Tấn đau đớn run rẩy, cơ thể to lớn đang lăn lộn dữ dội dừng lại giữa không trung. Ngay khi sắp rơi xuống, Minh Bảo Bảo nhắc nhở hắn bằng giọng trẻ con. Không được làm hỏng sàn nhà, không thì vẫn nấu canh ngươi. Rắn hổ mang Vương Tấn, ba chấm, số hắn sao khổ thế này, lại bị một đứa bé dọa. Đến đây một lúc rồi, hắn vẫn chưa biết đứa bé mũm mĩm trước mặt này rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đã nhận ra tên nhóc đang đâm vào đuôi hắn. Lại là cương thi không phải nên ở dưới đất sao? Hơn nữa còn nhỏ như vậy đã thành cương thi, lẽ ra không nên xuất hiện ở nhân gian, nếu không kiểm soát được cơ thể, rất dễ gây ra khủng hoảng, đến lúc đó bị người của ngành đặc biệt để mắt tới, không chết được, nhưng cả đời cũng đừng hòng yên ổn. Rắn hổ mang Vương Tấn lạnh sống lưng, sau lưng cương thi nhỏ này chắc chắn có cương thi lớn. Nếu không, không thể nào tiến hóa nhanh như vậy, nhỏ như vậy mà đã có công lực thâm hậu như vậy. Hơn nữa, mắt nó còn đỏ tươi, mắt đỏ tươi, hình như là cương thi hoàng tộc. Rắn hổ mang Vương Tấn lập tức nghĩ đến Đàm Uyên, quên cả đau răng, vội vàng lên tiếng. Này, cương thi nhỏ, ta là bạn của ba cương thi nhà ngươi. Đàm Tư Hành mặt không cảm xúc, hai mắt đỏ tươi. Thì sao, liên quan gì đến ta, liên quan gì đến Minh Bảo Bảo? Rắn hổ mang Vương Tấn, không phải, cương thi nhỏ, ta là bạn của ba cương thi nhà ngươi, đương nhiên cũng là bạn của các ngươi rồi. Vì trong miệng còn có một bàn tay, hắn nói không rõ lắm, nhưng mọi người đều nghe thấy. Minh Bảo Bảo lại tát vào đầu rắn rẹt của hắn. Đừng nói nữa, cố cắn Minh Bảo Bảo đi. Rắn hổ mang Vương Tấn. Ba chấm, Đàm Tư Hành cũng lạnh lùng lên tiếng. Minh Bảo Bảo bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Không thì, chúng ta sẽ bảo dì Vương chặt ngươi ra nấu canh ngay bây giờ. Rắn hổ mang Vương Tấn. Ba chấm, nửa tiếng sau, cửa quán thịt nướng mở ra. Minh Bảo Bảo dắt tay nhuế nhuế đi ra trước, vẻ mặt sảng khoái. Khuôn mặt cô bé vốn hơi tái nhợt vì bị thương, lúc này ửng đỏ, trắng hồng như quả táo chín, mềm mại, nhìn là muốn cắn một miếng. Bách Minh Tư đi theo sau, cuối cùng là Đàm Tư Hành, tay xách chiếc túi lớn của Vương Tấn lúc trước, bên trong đựng một con rắn to bằng sợi dây gai. Rắn hổ mang Vương Tấn đã mất hết hơn 800 năm công lực, biến thành một con rắn hổ mang bình thường. Vì không còn công lực, hắn thậm chí không nói được tiếng người. Hắn van xin trong túi, nhưng Bách Minh Tư và những người khác chỉ nghe thấy tiếng rắn thẻ lưỡi. Nhuế Nhuế được Minh Bảo Bảo dắt tay, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều. Nghe thấy tiếng rắn thẻ lưỡi, cô bé hơi sợ hãi nhìn con rắn trong túi Đàm Tư Hành. Tiểu tướng, nó có cắn em không? Đàm Tư Hành lắc đầu, không đâu, cho dù nó cắn, thịt em cũng rất cứng, nó cắn không thủng. Rắn hổ mang Vương Tấn, ba chấm, hắn bị điên mới đi cắn cương thi, không thịt, không máu. Hắn nhìn Nhuế Nhuế, định lợi dụng khế ước với người nhà họ Vương để ảnh hưởng đến cô bé, khiến cô bé tự nguyện cúng bái hắn. Kết quả không có tác dụng gì. Rắn hổ mang Vương Tấn kinh ngạc, hắn chợt nhớ ra từ khi đứa bé này được xác định là con gái, đã bị Vương Lão Thái Thái chọn làm vật tế đặc biệt cho mỗi thế hệ cùng bái hắn. Theo cách hắn hút sinh khí của cô bé hàng năm, đứa trẻ này sống không quá 5 tuổi. Vì vậy, vừa bé từ nhỏ đã kén ăn, ốm yếu, trông như không sống được lâu. Nhưng bây giờ, Nhuế Nhuế còn nhỏ, căn bản không biết gì về ma quỷ. Thêm vào đó Vương Tấn đã mất hết công lực, hoàn toàn không ảnh hưởng được đến cô bé. Vương Tấn lo lắng, Đàm Tư Hành lắc túi, đáy mắt đỏ tươi lóe lên. Hửm, rắn hổ mang Vương Tấn lập tức cuộn tròn thành hình bánh rán, chỉ mong mau chóng gặp được Vương Lão Thái Thái và những người khác. Hoặc bị cương thi nhỏ đưa đến gặp Đàm Uyên cũng được. Hắn và Đàm Uyên cũng có vài lần gặp mặt, tuy không thân thiết gì, nhưng đều là người không phải người. Trong xã hội loài người nắm quyền, những sinh vật phi nhân loại cũng là mặt trận thống nhất. Minh Bảo Bảo nào biết con rắn đang nghĩ gì, cô bé dắt tay Nhuế Nhuế, tay cầm mấy sợi dây bóng bay. Nhảy chân sáo đi ra ngoài, đến ngã tư, Bách Minh Tư dừng lại, đợi đèn xanh đèn đỏ. Một chiếc xe sang trọng từ từ chạy về phía bọn họ. Đến trước mặt bọn họ, chiếc xe dừng lại. Mặc Thiếu Huy mở cửa xe bước xuống từ ghế sau, mỉm cười dịu dàng đi đến trước mặt Minh Bảo Bảo, ngồi xổm xuống. Minh Bảo Bảo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Minh Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, chú Mặc. Bách Minh Tư bước lên một bước, bế Minh Bảo Bảo lên, cảnh giác nhìn Mặc Thiếu Huy. Đây là lần đầu tiên Mặc Thiếu Huy gặp Bách Minh Tư, vì đã điều tra về Minh Bảo Bảo, nên hắn nhận ra Bách Minh Tư ngay. Hóa ra là Minh Tư, tôi là Mặc Thiếu Huy. Bách Minh Tư lạnh nhạt, anh Mặc tìm Minh Bảo Bảo có việc gì? Mặc Thiếu Huy mỉm cười, tôi vừa khám sức khỏe ở bệnh viện xong, tình cờ thấy chú cố viện trưởng đang nói chuyện với một người họ Minh, chú cố hình như rất tức giận, tôi nghĩ Minh Bảo Bảo cũng họ Minh, không biết có quen người họ Minh đó không? Minh Bảo Bảo mở to mắt, ba chọc chú cố tức giận sao? Nghi ngờ trong lòng Mặc Thiếu Huy được xác nhận, nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng, hắn từ từ đứng dậy nói chuyện với cô bé. Hình như vậy, nghe nói là vì chuyện tiền bạc, chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, Mặc Thiếu Huy đã lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Minh Bảo Bảo, chú có tấm thẻ này, bên trong có ít tiền, cháu cầm lấy đưa cho, ba ruột của cháu dùng nhé. Minh Bảo Bảo không hiểu gì là giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng cô bé biết Mặc Thiếu Huy là người xấu cho tiền, cô bé không chút do dự nhận lấy. Cảm ơn chú Mặc, Mặc Thiếu Huy dụ dỗ, vậy chú đưa cháu đi tìm ba ruột của cháu nhé. Minh Bảo Bảo đảo mắt, cười hì hì, đưa hai tay ra với hắn. Vâng, cảm ơn chú Mặc, Mặc Thiếu Huy thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mỉm cười bế cô bé lên. Ánh mắt dừng lại trên người Đàm Tư Hành đang cầm túi đựng rắn. Biết đây là con trai Đàm Uyên, Mặc Thiếu Huy muốn làm thân với cậu bé. Dù sao ông nội cũng đã nói, Đàm Uyên tuy chỉ là một diễn viên, nhưng thực tế dầu nứt đỗ đổ vách. Vì vậy, hắn cúi đầu dịu dàng hỏi Đàm Tư Hành, Tư Hành, cháu đi cùng chú và Minh Bảo Bảo nhé. Đàm Tư Hành gật đầu, vâng. Bách Minh Tư thấy Hoắc Ti Cẩn đang đứng ở cửa hàng tiện lợi nhìn về phía bên này, nghĩ đến địa phủ đại lão đang ở bệnh viện. Thực lực Minh Bảo Bảo rõ ràng đã hồi phục rất nhiều, anh thấy không cần phải đi theo. Vì vậy, Ad xoa đầu Minh Bảo Bảo, vậy Minh Bảo Bảo đi tìm ba với chú Mặc đi, anh Minh Tư dẫn Nhuế Nhuế về. Nói với anh cả của em một tiếng, Minh Bảo Bảo ngoan ngoãn đáp, cảm ơn anh Minh Tư vất vả rồi, anh Minh Tư tạm biệt, chị Nhuế Nhuế tạm biệt. Bách Minh Tư xoa má cô bé, vừa hay đèn xanh bật sáng, anh dắt Nhuế Nhuế đang vẻ mặt đầy nghi hoặc nhanh chóng qua đường, trở về cửa hàng tiện lợi. Bên này, Mạc Thiếu Huy bế Minh Bảo Bảo, dẫn Đàm Tư Hành lên xe, khi đèn xanh bật sáng, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, rẽ ở ngã tư gần đó, rồi lái vào bệnh viện. Bên trong bệnh viện đệ nhất, Cố Thích Phong nhìn văn phòng chất đầy 1/3 tiền âm phủ, suýt nữa thì ngất xỉu. Không, nói chính xác hơn, khi nhìn thấy nhiều tiền âm phủ như vậy, mắt anh tối sầm lại, tim khó chịu. Suýt nữa thì ngất lịm, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đưa ra bấm huyệt cho anh, tiếp theo là giọng nói chán ghét của điều phủ đại lão. Yếu ớt như vậy, có chắc chắn gánh vác được chức viện trưởng không? Cố Thích Phong tức giận đứng phắt dậy, ngươi, địa phủ đại lão nhướng mày, thu tay lại, chân thành hỏi anh. Hay là ta gọi bác sĩ từ dưới lên khám kỹ cho ngươi một chút? Cố Thích Phong, ba chấm, địa phủ đại lão nhẹ giọng nói, đông y tây y đều có. Cố Thích Phong tức giận thở hổn hển, hừ, địa phủ đại lão cũng hừ một tiếng, người trẻ tuổi, đừng giấu bệnh sợ thầy. Người chết hồn về địa phủ, mấy năm gần đây các giáo sĩ y khoa xuống dưới không ít, rất nhiều người vì thấy không ít bậc tiền bối không muốn đi ngay cửa VIP đầu thai. Nên bây giờ vẫn còn ở lại địa phủ, Cố Thích Phong tức đến đau tim, ta không có bệnh. Địa phủ đại lão nhìn Cố Thích Phong từ đầu đến chân, ánh mắt như tia ích khiến Cố Thích Phong toàn thân không được tự nhiên. Ngươi, anh chưa nói hết câu, địa phủ đại lão đã lên tiếng. Trung khí không đủ, quầng thâm mắt, người trẻ tuổi. Ngươi sinh hoạt không điều độ rồi. Cố Thích Phong há miệng, câu chửi thề sắp bật ra, thì giọng nói trẻ con của Minh Bảo Bảo vang lên từ ngoài cửa. Ba ba, sinh hoạt không điều độ là gì? Sao chú Cố lại sinh hoạt không điều độ? Cố Thích Phong lập tức mím môi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Địa phủ đại lão không ngờ con gái bảo bối lại đến. Vội vàng quay người tìm người, Minh Bảo Bảo vừa đẩy cửa bước vào, lao thẳng vào lòng ba Minh Vương. Ba ba, địa phủ đại lão túm cổ áo cô bé, nhấc lên, đặt vào lòng mình, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười cưng chiều. Bảo Bảo đến rồi, ôm Minh Bảo Bảo, địa phủ đại lão nhìn thấy Mạc Thiếu Huy và Đàm Tư Hành đang đứng ở cửa. Không thèm nhìn Mạc Thiếu Huy, hắn chủ động bước đến dắt tay Tư Hành. Tiểu tướng cũng đến rồi, Đàm Tư Hành lễ phép chào, chú Minh khỏe, chú Cố khỏe. Địa phủ đại lão xoa đầu cậu bé, mỉm cười dịu dàng. Cố Thích Phong nén giận, mặt đỏ bừng gật đầu, Minh Bảo Bảo ôm cổ địa phủ đại lão cọ cọ, đầu nhỏ dựa vào vai địa phủ đại lão, đôi mắt to đen láy nhìn thấy mặt Cố Thích Phong đỏ bừng liền tròn xoe. Chú Cố, chú không sao chứ? Cố Thích Phong thật sự không ổn, lần này suýt nữa thì nghẹn thở, cảm giác khó thở, Cố Thích Phong vội vàng xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng, hít một hơi thật sâu. Nhìn Minh Bảo Bảo, anh khôi phục vẻ dịu dàng cưng chiều như trước. Bảo Bảo yên tâm, chú Cố không sao, nghĩ đến lời địa phủ đại lão nói cơ thể anh không tốt, Cố Thích Phong không khỏi nhìn sang địa phủ đại lão. Khuôn mặt tái nhợt đó, Cố Thích Phong đảo mắt, cười híp mắt hỏi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, ba con có phải sức khỏe không tốt không? Trông yếu ớt quá, có muốn chú Cố sắp xếp phòng bệnh VIP cho ba con nằm nghỉ ngơi không? Minh Bảo Bảo hơi động lòng, ba Minh Vương đúng là bị thương nặng, vẫn đang dưỡng thương. Tuy chú Cố không chữa được vết thương trên người ba Minh Vương, nhưng nếu ba Minh Vương tạm thời có gì khó chịu, chú Cố chắc cũng có thể giúp đỡ một chút nhỉ. Dù sao lúc trước cơ thể cô bé tan thành từng mảnh, cũng là chú Cố giúp khâu lại. Vì vậy, Minh Bảo Bảo lập tức hỏi địa phủ đại lão, ba ba, hay là ba ở lại đây với chú Cố một thời gian? Chưa đợi địa phủ đại lão lên tiếng, ánh mắt Minh Bảo Bảo đã bị đống tiền âm phủ chất như núi trong văn phòng thu hút. Wow, ba cho chú Cố tiền, tốt quá. Cô bé vui vẻ nhìn Cố Thích Phong, chú Cố, chú có thể mua thiết bị mới rồi. Cố Thích Phong, ba chấm, Minh Bảo Bảo ơi, đây không phải địa phủ. Đây là nhân gian, nếu cầm số tiền này đi mua thiết bị mới cho bệnh viện, anh sợ sẽ bị ông chủ công ty thiết bị y tế đánh chết, sau đó tiện thể đốt luôn đống tiền âm phủ này cho anh. Cảnh tượng đó, Cố Thích Phong giật khóe miệng, Bảo Bảo ơi, Mạc Thiếu Huy bị lơ đẹp từ nãy đến giờ ho khan một tiếng. Rồi mỉm cười nhìn Cố Thích Phong, Minh tiên sinh và Bảo Bảo thật tốt bụng, Cố viện trưởng thật có phúc. Cố Thích Phong biết Mạc Thiếu Huy, cũng biết tình hình gần đây của nhà họ Mạc, nhìn Mạc Thiếu Huy với vẻ lạnh nhạt. Nếu là người khác, Cố Thích Phong chắc chắn sẽ nói, vậy phúc khí này tặng hết cho ngươi. Mau đem đống tiền âm phủ này đi. Nhưng người nói là Mạc Thiếu Huy, nghĩ đến nhà họ Mạc là thế gia huyền môn, Cố Thích Phong cười đắc ý. Đúng vậy, không còn cách nào khác, ai bảo ta là chú Cố của Bảo Bảo chứ? Minh Bảo Bảo gật đầu lia lịa, Mạc Thiếu Huy vẫn mỉm cười, dường như không quan tâm việc bị địa phủ đại lão và Cố Thích Phong xem như không khí vừa rồi. Hắn gật đầu với Cố Thích Phong, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người địa phủ đại lão. Địa phủ đại lão cũng đang nhìn hắn, càng nhìn càng chán ghét. Con cháu nhà họ Mạc lại nhìn thấy khí tức hỗn loạn quanh quẩn quanh người Mạc Thiếu Huy, chỉ cảm thấy chướng mắt. Mạc Thiếu Huy thấy vậy, nhưng giả vờ như không thấy, mỉm cười cung kính tự giới thiệu. Minh tiên sinh, tôi là Mạc Thiếu Huy, nghe nói Minh tiên sinh mới đến đế đô, chắc chưa quen thuộc lắm. Nếu Minh tiên sinh có gì cần, cứ nói với tôi, đảm bảo có mặt ngay. Địa phủ đại lão lại nhìn hắn, giọng trầm thấp lười biếng. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo đấy người trẻ tuổi. Mặc Thiếu Huy không hề lúng túng, ngược lại cười rất chân thành. Khiến Minh Tiên Sinh chê cười rồi, chủ yếu là tôi rất thích Bảo Bảo rất đáng yêu, ngay cả ông nội tôi chỉ nhìn ảnh Bảo Bảo thôi cũng muốn đến nhà họ Hoắc tận mắt nhìn, tôi tình cờ biết ngài là ba của Bảo Bảo, nên muốn nhân cơ hội này làm quen. Cố Thích Phong bĩu môi, màn kịch này của Mặc Tổng thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mặc Thiếu Huy thái độ rất tốt, giọng nói dịu dàng. Tuy tôi và cố viện trưởng đã từng gặp mặt, nhưng chưa từng giao tiếp, chắc cố viện trưởng hiểu lầm tôi rồi. Không sao cả, dù sao mọi người đều thích Bảo Bảo, sau này tiếp xúc nhiều, hiểu nhau hơn, tôi tin cố viện trưởng sẽ nhận ra Mặc Thiếu Huy chân chính. Cố Thích Phong tặc lưỡi, đây vẫn là Mặc đại thiếu gia kiêu ngạo, ngạo mạn, xuất thân thế gia huyền môn, coi trời bằng vung sao. Tôi đâu có nhận nhầm người, Mặc Thiếu Huy cười bất đắc dĩ, không giải thích gì. Như vậy trông như Cố Thích Phong đang cố tình gây sự. Đáy mắt Cố Thích Phong lóe lên tia tàn nhẫn, Mặc Thiếu Huy này có thể co có thể duỗi. Loại người này càng đáng sợ. Hơn nữa, gần đây động tĩnh của nhà họ Mặc có chút khó hiểu. Những hành động lớn trước đó của nhà họ Mặc như đột nhiên dừng lại, thu hết móng vuốt, ngoan ngoãn như con hổ già bị nhổ hết răng nanh, mặc kệ nhà họ Hoắc đòi lại công bằng cho gia đình Lý Chính. Nhà họ Mặc rốt cuộc muốn làm gì?